Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0471. Bếp trưởng. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới chính mình hồng trần lịch luyện thứ công việc dĩ nhiên là bếp trưởng, vẫn là cho 8 mỹ nữ làm cơm cái loại này. Nhìn thấy mấy nữ hài tử hưng phấn sáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ đành tiếp nhận rồi công việc này. Nghĩ thầm đây cũng coi như là một loại lịch luyện đi. Vương Tiểu Phi phát hiện này 8 nữ hài tử đều vẫn có chút tiền. Mỗi người lấy ra 700 đồng tiền sau thống nhất giao cho Trương Hân Đồng. Đoán chừng là mọi người càng tin tưởng nàng một ít. Trương Hân Đồng nói, mọi người đều mang một chút đồ dùng nhà bếp, đều tập hợp đến dùng một chút, ta có một cái xin lò. Ngươi một cái ta một cái, mọi người đến cũng tích cực tham dự. Rất nhanh, một bộ đồ dùng nhà bếp gọp đủ. Được rồi, chúng ta phân công một cái, đều xuất đi mua thức ăn. Vương Hiểu cũng chuẩn bị một chút. Làm tốt lắm lời nói tựu mấy ngươi tới làm. Làm được không tốt chúng ta lại tìm người khác. Nhìn thấy 8 nữ hài tử trang phục ra cửa, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, đi vào gian phòng của mình lúc, liếc nhìn bên trong trống không. Từ trong nhẫn đem trên giường bị nắp các loại đồ vật lấy ra. Dù sao những thứ đồ này đều tại trong nhẫn có thể tìm tới. Vương Tiểu Phi thu thập một chút sau an vị ở trong phòng nghĩ chính mình chuyện lịch luyện tình. Trước đây Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến tìm việc làm khó như vậy. Hôm nay mới xem như là đã minh bạch nông dân công tìm việc làm khó xử. Hiện tại tạm thời làm một cách làm cơm người. Đợi được có cơ hội đổi lại một cách công tác đi. Lúc này Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại cảm ngộ. Rất nhiều đại nhân vật tự cho là mình là cỡ nào ghê gớm người. Phảng phất trên địa cầu thiếu bọn hắn thì sẽ không vận chuyển. Kỳ thực, khi bọn họ những kia do đặc biệt cơ cấu phủ thêm áo khoác chóc xuống, bọn hắn thật đúng là chẳng là cái thá gì. Chính mình cũng đồng dạng là tình huống như thế. Khi mất đi tu chân năng lực này, tìm công tác đều không nhất định có thể làm. Cho nên, sau này làm bất cứ chuyện gì đều phải trước tiên kiểm tra một chút mình mới được. Nghĩ đến làm cơm sự tình lúc, Vương Tiểu Phi liền hướng trong nhẫn nhìn lại. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một ít linh thảo lại thành thục. Đem trong nhẫn linh thảo thu thập một chút sau đó Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút cái kia rất nhiều đạo nguyên. Nghĩ thầm lấy sạch được đem mình linh căn lại tăng lên một cái mới được. Liền ở Vương Tiểu Phi hết bận chuyện của chính mình lúc, môn ngoài truyền tới gọi hắn đi làm cơm thanh âm của. Xuống lầu dưới trong phòng bếp lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy đầy đất món ăn đặt tại đó. Vương Hiểu, hôm nay phải xem ngươi rồi. Được, các ngươi giúp đỡ đem món ăn rửa một cái, để ta làm món ăn. Trong này đến là có một cái gọi là Hứa Gia Di, chính là người làm việc. Ở nơi đó cũng rất là nhanh nhẹn mà rửa lên món ăn. Cái kia Trương Hân Đồng gạo dùng điện cơm lâu đài cũng bắt đầu nấu lên cơm. Truyền của tôi. Nhìn thấy bọn hắn đều bận bịu mở ra, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, ta xào chút thức ăn cho các ngươi ăn. Chính ngươi tùy ý. Một cái tên là Chu Tử Nhu nữ hài tử cũng cười nói một câu liền đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi trước tiên là làm một cái luộc thịt mảnh, sau đó là một đảo ma bà đậu phụ. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi tại làm món ăn thời điểm sẽ dùng ẩn núp thủ pháp từ trong nhẫn làm ra một ít linh thảo gia nhập vào trong thức ăn. Nhìn như làm là nhà thường món ăn. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi làm món ăn hầu như đều được một ít linh thảo tiến hành rồi sửa chữa. Thức ăn hôm nay làm sao thơm như vậy? Nghe Vương Tiểu Phi làm được món ăn mùi vị lúc, Diêm Vãn giật mình nhìn về phía những kia làm được món ăn. Giang Hồng Tinh từ lâu dùng đôi đũa gắp nếm thử một miếng, sau đó là ở chỗ đó ăn mở ra. Ta nói Giang Hồng Tinh, vẫn không có mang lên bàn ngươi làm sao lại ăn mở ra. Ăn ngon, ăn ngon. Giang Hồng Tinh đôi đũa đều nhanh ngừng không thể. Vương Tiểu Phi làm được rất nhanh, mấy nữ hải tử nhanh chóng đem món ăn liền bưng ra ngoài. Nấu ăn chuyện này kỳ thực cũng là Vương Tiểu Phi yêu nhất sự tình. Chỉ thấy nồi ở trong tay của hắn chuyển động. Món ăn cũng là trên không trung không ngừng nhảy lên. từng luồng mùi đồ ăn đem mấy nữ hài tử làm cho là nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều đã có biến hóa. Hảo lợi hại a, thịt hâm ba canh tươi ngon, không có một đạo không phải việc nhà món ăn. Nhưng là mọi người phát hiện là những thức ăn này hoàn toàn khác với các nàng trước đây ăn rồi những thức ăn kia. Nghe thấy lên liền mê người, ăn lên càng là sướng miệng. Lúc bắt đầu chỉ là Giang Hồng Tinh ở nơi đó ăn vụng. Nhìn đến nàng ăn được sung sướng như vậy lúc, mấy nữ hài tử đều đã đợi không kịp. Từng cái cầm lấy đôi đũa là ở chỗ đó bắt đầu ăn. Vương Tiểu Phi cũng không biết các nữ hài tử ở bên ngoài từ lâu ăn được. Khi hắn đem cái cuối cùng ba canh tươi ngon bưng ra lúc đi, liếc nhìn tình huống cũng có chút khiến hắn há hốc mồm. Chỉ thấy cái bàn kia lên tới là bày đầy đĩa. Nhưng là từng cái trong đĩa món ăn đều biến mất. Lại nhìn mấy nữ hài tử lúc, nhìn đến là các nàng hoàn toàn không quan tâm hình tượng dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bưng ra súp món ăn lúc, mọi người đều không nói chuyện nhiều. Từng cái nhanh chóng xới một chén liền lại nuốt vào. Đứng ở nơi đó nhìn này tám cái không quan tâm hình tượng mỹ nữ, Vương Tiểu Phi có chút bó tay rồi. Mọi người lúc này mới phát hiện Vương Tiểu Phi tựa như Trương Hân Đồng cao hứng nói. Vương hiểu bạn học, phỏng vấn của ngươi thông qua được, làm rất tốt. Diêm Vãn càng lớn tiếng nói. Giá trị à, 2000 khối mời một cái như vậy bếp trưởng, chúng ta đúng là được ăn ngon rồi. Ta nói Vương hiểu à, không nhìn ra ngươi như thế sẽ làm món ăn, ngươi làm món ăn tại sao lại tốt như vậy chứ? Giang Hồng Tinh nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều hoàn toàn bất đồng. Giang Hồng Tinh, ngươi không phải là nói các ngươi bên trong quán rượu món ăn là tốt nhất sao? Có hay không Vương hiểu làm tốt lắm? Tào Minh Hà đối với Giang Hồng Tinh liền hỏi. Bọn hắn tuy rằng làm rất tốt, so với Vương hiểu liền kém hơn quá nhiều rồi, làm sao bây giờ? Ta ăn Vương hiểu món ăn sau tựu đối hắn những người khác làm món ăn không có hứng thú. Nhìn thấy Giang Hồng Tinh vẻ mặt đau khổ bộ dáng, Diêm Vãn trêu vẹo nói. Dễ làm a, ngươi gả cho Vương muộn là được rồi nha. Mọi người lúc này đã là hi cười rộ lên. Các vị, đã ăn no chưa? Không ăn no lời nói ta lại làm vài món thức ăn đến. Vương Tiểu Phi đã gặp các nàng đem tự mình làm món ăn ăn sạch sẽ trong lòng cũng có chút cao hứng. Được rồi, ngươi đừng lại mê hoặc chúng ta. Lần nữa lời nói chúng ta đều lên cân. A, không được, ta chính đang giảm ăn mập, hôm nay ăn nhiều như vậy, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Vừa nhắc tới giảm béo sự tình, tám nữ hài tử lại bắt đầu nghị luận. Vương Tiểu Phi một nhìn các nàng dáng dấp như vậy, biết không cần thiết lại bất kể các nàng rồi. Không thể làm gì khác hơn là đi vào nhà bếp. Mình làm một cách mình thích món ăn, liền ở trong phòng bếp ăn. Các nữ hài tử đến cũng vẫn là chịu khó. Cũng không hề để Vương Tiểu Phi rửa chén gì gì đó. Nghỉ ngơi một trận sau cũng đang giúp bận bịu. Rất nhanh sẽ đã là thu thập xong. Trương Hân Đồng đem mua lại tiền đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Vương hiểu. Tiền đều cho ngươi. Bắt đầu từ ngày mai. Trong nhà này cơm nước liền từ ngươi đến phụ trách. Dù sao chính ngươi khống chế dùng. Nhiều ra coi như ngươi. Lời này cũng có chút chiếu cố Vương Tiểu Phi ý tứ. Được rồi, các ngươi yên tâm đi, nếu như không kịp, ta còn có thể đưa cơm đến các ngươi công tác địa điểm. Dù sao cũng không có chuyện, Vương Tiểu Phi biểu hiện ra chính mình biết dùng tâm làm việc ý tứ. Tất cả mọi người là thích đẹp người. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là mọi người một bên ngồi ở bên trong phòng khách xem tivi, một bên làm mặt nạ dưỡng da. Từng cái không công trước mặt màng ở trên mặt. Nhìn một cái thật đúng là có chút xóa người. Trong tivi là phim Hàn. Nhìn các nữ hài tử cái kia chuyên chú sáng vẻ. Vương Tiểu Phi nói với các nàng một tiếng liền đi ra cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0472. Linh căn lại có biến hóa. Vương Tiểu Phi ra cửa sau liền hướng ngoại thành mà đi. Đã đến một chỗ địa phương không người. Vương Tiểu Phi lấy ra một chiếc xe Việt giã. mở ra liền hướng về hẻo lánh địa phương chạy tới. Rất nhanh, xe liền mở gần rồi bờ biển, Vương Tiểu Phi lại đem xe cất đi. Lấy ra thanh phi kiếm kia, Vương Tiểu Phi ngự kiếm hướng về trong biển bay đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền rơi xuống một chỗ rặng đá ngầm bên trên. Đây là một cái cũng sẽ không bị người quấy rầy địa phương. Vương Tiểu Phi xếp bằng ở rặng đá ngầm bên trên, đem luyện lô lấy ra. Liền ở trên mặt này bắt đầu luyện chế lên hợp đạo đan. Hiện tại Vương Tiểu Phi đạo nguyên nhiều lắm. Vương Tiểu Phi nghĩ tới hay là tại nơi này đem mình hết thảy linh căn đều biến thành hoàn mỹ. Hồng Trần lịch luyện là ở trong đám người lịch luyện, tu luyện cùng sự tình Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không thả lỏng. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi đều không biết mình luyện chế ra bao nhiêu lò đan dược. Hiện tại hắn là mỗi luyện ra một lò hợp đạo đan liền trực tiếp nuốt xuống. Cũng không biết bao lâu trôi qua sau đó Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía chính mình linh căn lúc. Chỉ thấy cái kia ám hỗn độn đã là cùng chính hỗn độn chi khí hoàn toàn dung hợp. Chuyện này vẫn là ở Vương Tiểu Phi khi trồng ám linh căn lúc xuất hiện. Khi hắn trồng ra một cái ám linh căn lúc. Để hắn không có nghĩ tới là cây này ám linh căn trực tiếp liền cùng cái kia hoàn mỹ kim linh căn tiến hành rồi dung hợp. Do đó liền biến mất rồi. Sau đó Vương Tiểu Phi lại loại lúc. Hoàn mỹ thủy linh căn cùng này loại đi ra ngoài ám linh căn lần nữa dung hợp. Tương tự cũng là biến mất. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi hơi suy tư một chút sẽ hiểu cái gì là ám linh căn. Chính là chính linh căn ẩn giấu linh căn. Thế là, theo từng viên một hợp đạo đan dùng, Vương Tiểu Phi phát hiện mình hỗn độn gân cốt đã là nhiều hơn một cái ẩn núp thuộc tính. Cuối cùng đem ám hỗn độn cũng làm đi ra rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại đều không biết mình căn cốt rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống rồi. Phải biết Vương Tiểu Phi bây giờ gân cốt căn bản cũng không phải là ghi chép bên trong có thể tìm được tình huống. Dù sao không tồn tại ảnh hưởng chính mình tu vi sự tình, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không xoắn xuýt với chuyện này. Khoảng thời gian này Vương Tiểu Phi tích lũy đạo nguyên nhiều lắm. Coi như là dùng nhiều như vậy đạo nguyên, Vương Tiểu Phi vẫn cứ còn có rất nhiều đạo nguyên. Lại luyện chế ra một trận sau đó Vương Tiểu Phi phong linh căn cũng tạo ra có chuyện. Sau đó rất nhanh liền trở thành hoàn mỹ linh căn. Đồng dạng, phong linh căn cũng tại gieo trồng sau có một loại ám thuộc tính ở bên trong. Liền ở trời mau sáng, Vương Tiểu Phi lôi linh căn cũng hoàn thành. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn thở phào nhẹ nhõm lúc, hắn liền phát hiện đan điền tình huống bên trong đất là phát sinh ra biến hóa. Nguyên lai trong đan điền là một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn có phong lôi vận động. Hiện tại nhưng là bất đồng. Tất cả đan điền phảng phất đã là hóa thành một thế giới nho nhỏ. Biến hóa. Nhìn thấy chính mình linh căn biến hóa, Vương Tiểu Phi rõ ràng mình bây giờ hẳn là một loại đặc biệt gân cốt tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không biết là hắn hiện tại đã là tạo thành tu chân giới xưa nay chưa từng nhìn thấy một loại siêu cấp gân cốt tình huống. Loại này gân cốt còn có một cách đặc tính. Đó là có thể đủ ẩn giấu. Người ngoài coi như là nắm cho dù tốt máy kiểm tra đến tiến hành kiểm tra cũng nhìn không ra hắn bây giờ gân cốt tình huống. Ý niệm trong lúc đó, Vương Tiểu Phi để đan điền của mình bên trong xuất hiện một loại một linh căn trung phẩm tình huống. Sau này liền dùng loại này linh căn đi đối phó kiểm tra người tốt rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được mình ở thoát phàm quyết vận chuyển lúc cái loại này thu nạp linh khí số lượng đã nhận được đại phúc tăng trưởng. Được rồi, linh căn sự tình liền tới đây. Làm Vương Tiểu Phi uống hợp đạo đan muốn nhìn một chút có còn hay không mới linh căn tạo ra đi ra lúc. Đợi một trận cũng không có phát hiện có những gì tình huống mới. Biết mình gân cốt tăng lên cũng coi như là chấm dứt. Toàn bộ thuộc tính linh căn viên mãn sinh thành đi ra. Đến nơi này lúc mới xem như là công đức viên mãn. Vương Tiểu Phi tin tưởng loại này linh căn coi như là tại tu chân giới cũng cơ bản sẽ không tìm được. Hướng về đảo kia nguyên nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy vẫn cứ có cuồn cuộn không đoạn đảo nguyên tạo ra đi ra. Chuyện của tôi. Xem ra chính mình đem tu chân giới sự tình trực tiếp ra ngoài là đúng rồi. Quá nhiều đạo nguyên dĩ nhiên là như vậy tạo ra đi ra ngoài. Nếu như không làm như vậy, lại làm sao có khả năng đạt được nhiều như vậy đạo nguyên? Nếu như nói trước đây còn lo lắng nói nguyên không đủ, không cách nào trợ giúp người nhà của mình, hiện tại Vương Tiểu Phi đã không lại lo lắng chuyện này. Đạo nguyên thu được đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã hoàn thành. Tại đây rặng đá ngầm thượng nhìn chung quanh một lần. Rặng đá ngầm cũng không phải quá lớn. Cũng khó trách không có ai đến phía trên này đến. Vương Tiểu Phi biết mình ở nơi này muốn sinh sống một đoạn thời gian. Liền nghĩ đến đem nơi này làm vì mình một cách luyện đan hoặc là luyện khí địa điểm sự tình. Một cái trận bàn thiết trí tại rặng đá ngầm bên trên. Vương Tiểu Phi lại đem một vài ngọc thạch đánh ra đến rặng đá ngầm các nơi, sau đó cái này rặng đá ngầm đã là được Vương Tiểu Phi cải tạo được rồi. Ở nơi này thiết trí một cái tiểu hình truyền tống trận, sau đó Vương Tiểu Phi liền định đi trở về nơi ở, sau đó tại bên trong phòng của mình cũng thiết trí một cái truyền tống trận. Sau này muốn tới nơi này thì càng thêm thuận tiện. Một cái truyền tống là có thể hoàn thành. Làm xong những chuyện này, chân trời đã là vừa sáng. Vương Tiểu Phi nghĩ đến làm sớm một chút sự tình, ngự kiếm mà lên, đã là về tới biệt thự ở ngoài. Mở cửa đi vào lúc, Vương Tiểu Phi đã bị tình huống trước mắt làm cho có chút mặt đỏ. Chỉ thấy những nữ hài tử này dĩ nhiên y phục trên người đều là tán loạn. Lồng ngực kia trắng mịn, bắp đùi lộ ra đều tồn tại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào, Chu Tử Nhu liền nghi ngờ nói: "Ngươi tối hôm qua trở về lúc nào?" Tào Minh Hà nói: "Hắn căn bản cũng không có trở về." Nói tới chỗ này, mấy nữ hài tử đem Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân nhìn một hồi, Trang Tâm Nhiên nói: "Ngươi hãy thành thật giao cho tối hôm qua làm chuyện xấu gì đi rồi." Vương Tiểu Phi cười cười nói: "Đụng phải một cái đánh ở đây công đồng hương tại bọn hắn công trường ở nói rồi một buổi tối." Nghe được là việc này, mấy nữ hài tử lại xem kỹ nhìn xem Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vội nói: "Ta làm sớm điểm đi." Nói xong đã là tiến vào nhà bếp. Rất nhanh, một bát tô mì bưng đi ra. Các mỹ nữ lúc này đều tại trang phục. Từng cái phác họa. Hoàn toàn không có coi Vương Tiểu Phi là thành người ngoài bộ dáng. Đã gặp các nàng dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. "Vương Hiểu, chúng ta đều lẫn nhau lưu một cái điện thoại, có chuyện gì có thể đánh điện thoại liên lạc." Trương Hân Đồng một thân mặc đồ chức nghiệp buộc ở thân đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Rất nhanh, mọi người số điện thoại đều lẫn nhau có một cái. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tồn được rồi dãy số lúc, Trương Hân Đồng nói: "Mọi người có lúc tăng ca gì gì đó, hoặc là đi công tác đều thông báo một chút, Vương Hiểu cũng tốt làm cơm." Giang Hồng Tinh nói: "Hiểu Hiểu, buổi trưa ta đoán chừng không về được, ngươi đưa cơm cho ta à." Hứa Gia Di liền hừ một tiếng nói: "Các ngươi khách sạn có công tác món ăn, đưa cái gì cơm à?" Giang Hồng Tinh cười khổ nói: "Ăn hắn làm cơm, ta có chút ăn không quen khách sạn cơm." Thốt ra lời này lúc, mọi người đều tán thành lên. Tranh luận một trận cuối cùng cân nhắc đến giao thông vấn đề, vẫn không có cưỡng cầu đưa cơm. Nhìn từng cái mỹ nữ đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi phát hiện cuộc sống như thế phương thức cũng không phải lịch luyện. Về tới gian phòng cũng là ở nơi đó trở nên trầm tư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0473. Hỗ trợ. Cơm trưa đồng dạng ăn được mọi người ăn no thỏa mãn, Vương Tiểu Phi ăn cơm xong liền lên phố đi dạo đi rồi. Đã đến cái thành phố này, khó được như vậy thả lỏng. Vương Tiểu Phi luôn cảm giác đến của mình lịch luyện cũng không phải chuyện như thế. Không được a, ít người địa phương không cách nào lịch luyện, hay là muốn nhìn xem có công việc phù hợp tìm một mới được. Nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi liền đi tới thị trường nhân tài. Nhưng là, kết quả vẫn là tàn khốc. Mọi người tuy rằng cũng yêu thích Vương Tiểu Phi người như vậy. Nhưng là, vừa nghe đến hắn không có bằng lúc, đều là lắc đầu không ngớt. Đương nhiên rồi, vẫn có một ít chiêu công địa phương không nên bằng. Tỉ như đưa nước công, đưa chuyển phát nhanh gì gì đó. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu. Những công việc này cũng không thích hợp hắn đến làm. Lịch luyện cũng không phải đi làm công việc như vậy. Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn ý nghĩ chính là muốn đưa thân vào âm mưu vừa kế địa phương. Nhìn xem thời gian đã đến lúc 3 giờ, Vương Tiểu Phi cuối cùng cũng chỉ có thể là quay trở về. Liền ở Vương Tiểu Phi đang tại đi tới thời điểm, đột nhiên điện thoại liền vang lên. Lấy ra vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy dĩ nhiên là Ninh Sở Sở gọi điện thoại tới. Ninh Sở Sở rõ ràng cũng là một đại mỹ nữ. Vương Tiểu Phi cũng không biết nàng tại dạng gì địa phương công tác. Nhận được điện thoại sau đó Ninh Sở Sở lớn tiếng nói. Vương Hiểu, mau tới đây giúp một chuyện. Chuyện gì? Ngươi nhàn dối cũng là nhàn dối, chúng ta nơi này kém một cái công nhân đến giúp một chuyện. Vương Tiểu Phi vui lên, vội hỏi địa điểm. Làm Vương Tiểu Phi đi tới địa điểm lúc mới phát hiện Ninh Sở Sở chỗ ở xưởng là một cái máy móc xưởng gia công. Xưởng này còn không nhỏ, vừa vặn nằm ở vùng khai thác bên trong. Vương Hiểu, mau chút, chúng ta tiến một chút thiết bị. Hiện tại tựu đợi đến lắp đặt. Ngươi đi theo giúp một cách bận biểu. Đa tạ. Vương Tiểu Phi nói. Được, làm cái gì đấy? Hắn dù sao cũng chính nhàn nên buồn tẻ, làm việc này thật đúng là rất vui lòng. Giúp đỡ đem những này máy móc vận tiến đi là được rồi. Đến bên trong sau tự nhiên có người lắp đặt. Ngươi ở một bên giúp lần lượt ít đồ gì gì đó đều được. Ninh Sở Sở rõ ràng cho thấy một cái phụ trách người đang ở nơi đó chỉ huy mọi người dưới hàng. Mỹ nữ này lại còn là một cái người phụ trách ạ. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện mình một cái biệt thự bên trong ở người đều có chút không bình thường. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là cao hứng trở lại, có nhiều người như vậy ở nơi này đến là một cái lịch luyện địa phương. Việc đến cũng không phải quá phức tạp. Không ngoài chính là giúp đỡ vận chuyển một cái. Việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không phải một cái chuyện khó biết bao tình. Một bên làm sự tình, Vương Tiểu Phi cùng một chút công nhân cũng đều thân quen, nhìn về phía một người trung niên nói. Sư phụ, này xưởng không nhỏ a. Xưởng đến là không nhỏ, nhưng đáng tiếc chúng ta này xưởng cũng làm không được thời gian dài bao lâu. Vương Tiểu Phi liền nghi ngờ nói. Làm sao lời giải thích? Ai? Nhìn thấy những thiết bị này không có. Này là công ty bỏ ra giá cao từ nước ngoài nhập khẩu thiết bị. Kết quả đây. Cái này thiết bị đều là người ta 20 năm trước liền dùng thiết bị. Ngươi nói này thiết bị có thể sinh sản cái gì? Vương Tiểu Phi nhìn một chút thiết bị tình huống. Lấy hắn tại kiến thức của phương diện này. Quả nhiên liếc mắt là đã nhìn ra những thiết bị này xác thực không ra sao. Nếu là như vậy. Vì sao còn muốn tiến những thiết bị này đâu này? Vương Tiểu Phi liền không hiểu hỏi. Việc này chúng ta nào có biết a? Nghe nói như thế, mọi người trái lại không lại nhiều lời rồi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, chỉ còn muốn hỏi khởi có quan hệ xưởng này tình huống. Nghe xong một trận sau mới xem như là bao nhiêu đã minh bạch một ít tình huống. Xưởng này là Ninh Sở Sở chú xưởng. Kỳ thực chính là một nhà món đồ chơi xưởng. Trước đây cũng náo nhiệt qua. Nhưng là theo Ninh Sở Sở nhà chú tai nạn xe cổ chết rồi. Hắn cô lại sinh bệnh ở nhà không cách nào kinh doanh xưởng này. Chú hai người lại vẫn không có tử nữ. Nhìn thấy tình huống này, trong xưởng chủ quản kỹ thuật người mang theo một nhóm nhân viên kỹ thuật lại đổi nghề rồi. Khiến cho tất cả xưởng là càng ngày càng tệ. Quãng thời gian trước tổng giám đốc tại đặt trước một nhóm hàng sau từ chức. Kết quả đám này hàng lại là người ta 20 năm trước máy móc, khiến cho toàn bộ nhà máy đều bị đào giống, không có cách nào dưới. Ninh Sở Sở mới bị làm tới đón cái này cuộc diện rối rắm. Hướng về Ninh Sở Sở nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm nữ hài tử này làm cái gì nha? Đều phụ trách một cái máy móc xưởng rồi. Kết quả lại là ở bên ngoài cùng người cùng thuê phòng. Đây rốt cuộc là chơi loại nào? Trong đầu có ý nghĩ, Vương Tiểu Phi vẫn là giúp đỡ mọi người đem cái kia vận tới thiết bị hướng về trong xưởng chuyển. Lúc này Vương Tiểu Phi liền cố ý chung quanh nhìn một hồi. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch. Cái này máy móc xưởng là thật sự không quá thành. Những thiết bị này để ở chỗ này hoàn toàn không khả năng sử dụng. tất cả mọi người là một ít trong xưởng công nhân, vận chuyển sau khi xong, mọi người lại là lập tức vây Ninh Sở Sở. Vương Tiểu Phi đi tới vừa nghe xong mới biết xưởng này đã 3 tháng không phát tiền lương. Mọi người là tìm Ninh Sở Sở phát tiền lương. Mọi người yên tâm, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp, nhất định sẽ đem mọi người tiền lương bổ sung. Chuyên cua tôi đốt nẹp. Ninh Sở Sở ở nơi đó đại giải thích rõ. Nhưng là, nhìn ra được, mọi người cũng không bán món nợ của nàng. Rất nhiều Ninh Sở Sở không đem tiền phát cho bọn họ sẽ không đi tư thế. Mọi người đừng nghe của nàng. Hiện tại tiền sớm không có. Xưởng này đều giao cho nàng. Chúng ta nếu không tìm lời của nàng, vậy thì thật sự nếu không về chúng ta tiền lương. Trong đám người có ồn ào người, Ninh Sở Sở bất luận nói cái gì cũng không được. Được vây vào giữa. Ninh Sở Sở nhìn thấy không được liền muốn rời đi lúc. Mọi người lại là hoàn toàn không tha nàng rời đi. Một người phụ nữ càng lớn tiếng nói. Hôm nay không phát tiền lương chúng ta liền không đi. Ta thượng cái phòng vệ sinh. Ninh Sở Sở rõ ràng cho thấy nghẹn đến khó chịu. Liền lớn tiếng nói một câu. Cho tới bây giờ nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Không cho phép đi, muốn đi ngoài ngay ở chỗ này giải. Lại một người phụ nữ lớn tiếng náo loạn lên. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sự tình lại vẫn hội phát triển trở thành như vậy. Nhìn ra được, mọi người rất có thể chính là có tổ chức hành vi. Hôm nay là vây quanh Ninh Sở Sở. Nàng không phát ra được tiền lương đoán chừng liền không cách nào qua cửa ải này rồi. Vương Tiểu Phi hướng về Ninh Sở Sở nhìn một chút lúc. Liền nhìn ra nàng thật sự nhìn không được tình huống. Một cặp chân sải mang theo uốn éo đi uốn éo tới. Trên mặt chứng được đồng đỏ. Lại nhìn những công nhân kia lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn có một loại ác thú vị bộ dáng. Đã nghĩ xem Ninh Sở Sở chuyện cười. Một ít nam nhân càng là ánh mắt tập trung vào Ninh Sở Sở giữa hai chân. Vương Tiểu Phi chính là không chịu nổi tình huống này. Liền đẩy ra người phía trước. Liền đi tới Ninh Sở Sở bên người lớn tiếng nói. Người ta một cô gái muốn thuận tiện đều không đồng ý, các ngươi muốn làm gì? Tiểu tử, không chuyện của ngươi, cút sang một bên. Hừ, này thối chuyên môn gọi điện thoại đem ngươi gọi tới. Hai người các ngươi quan hệ không minh bạch. Vây lên rồi, cũng không cần khiến hắn rời đi. Nghe đến những này người như vậy đối một cô gái. Vương Tiểu Phi nắm lấy một ống sắt. Hai tay hơi dùng sức liền vịn cong. Lớn tiếng nói, ai muốn tìm cái chết liền lên đến. Nói xong đem cái kia ống sắt hướng về mọi người trước mặt ném một cái. Canh một tiếng sau đó Vương Tiểu Phi lôi kéo Ninh Sở Sở nói, đi theo ta. Lúc này, mọi người đều nhìn về này ống sắt, từng cái nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra kính nể. Ninh Sở Sở tiến vào phòng vệ sinh. Vương Tiểu Phi ôm tay liền đứng ở bên ngoài. Lúc này lại cũng không có một người có can đảm xông về phía trước. Nhìn thấy những người này dáng vẻ, Vương Tiểu Phi chỉ tay những người này nói. Xưởng tình huống bên trong chính là như vậy. Ninh Sở Sở bất quá chỉ là tới quản lý người. Các ngươi thế nào cũng phải cho nàng thời gian đi. Như vậy vây quanh người. Liền thuận tiện đều không cho phép. Đây là đâu một quốc gia quy củ. Rồi lại nói. Nàng hiện tại không bỏ ra nổi tiền đến. Các ngươi lại vây cũng không có cách nào. Chuyện này ta tin tưởng Ninh Sở Sở nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Như vậy đi. Nể tình ta. 5 ngày thế nào cũng phải cho chứ. Mọi người cũng không nghĩ đến nửa đường chui ra Vương Tiểu Phi người như vậy. Từng cái chần chờ một chút. Vẫn là một người trung niên nói. Được, liền 5 ngày. Nói xong lúc những người này tất cả giải tán. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0474. Cục diện rối rắm. Các công nhân tản đi rồi, Ninh Sở Sở đi ra, nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích. Mang theo Vương Tiểu Phi đi tới phòng làm việc của nàng bên trong ngồi xuống. Ninh Sở Sở ngồi ở chỗ đó nhìn ngoài cửa sổ nhà xưởng liền đang ngẩn người, phảng phất là tự nói. Xưởng này là ta chú từ nhỏ làm to xưởng. Chú là một cách làm có thể người làm việc. Nhà máy từng ngày làm lớn lên. Đây là một cái món đồ chơi xưởng gia công. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Nhưng là hãng này lại là tụ tập chú tâm huyết. Vương Tiểu Phi cũng hướng về bên ngoài nhìn ra ngoài, rót một chén nước cho Ninh Sở Sở, chính mình cũng rót một chén. Ninh Sở Sở lại nói, món đồ chơi gia công xí nghiệp kỳ thực cạnh tranh phi thường kịch liệt. Tại trong cái thành phố này chú thì có một nhà gọi Toàn Biển tập đoàn công ty sinh ra quan hệ cạnh tranh. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là đang tại hai nhà triển khai cạnh tranh thời gian. Chú đột nhiên tai nạn xe cổ chết đi. Cô bị kích thích liền ngã xuống. Chỉ có thể đem này nhà xưởng giao cho xính tới một cái tên là Lục Minh Hảo Tổng Giám Đốc. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến chính mình nghe được Tổng Giám Đốc mua sắm 20 năm trước thiết bị sự tình. Trong lòng bao nhiêu cũng có hiểu một chút. Quả nhiên, Ninh Sở Sở nói. Đầu tiên là chú trong xưởng tổng công mang theo một nhóm nhân viên kỹ thuật tiến vào một cái tên là gió biển món đồ chơi trong xưởng. Đem toàn bộ xưởng công nhân kỹ thuật hút hết. Sau đó Lục Minh Hảo lại xài hết xưởng tiền bên trong. Mua một bộ thiết bị. Liền là hôm nay rời thiết bị. Cũng không ai biết hắn mới là lớn nhất hắc thủ. Thiết bị mua. Hắn từ chức. Sau đó hắn thành ngọn gió kia biển món đồ chơi xưởng lão tổng. Nói tới chỗ này, Ninh Sở Sở trong mắt lộ ra phẫn hận tình. Vương Tiểu Phi nói. Những chuyện này hắn làm được hẳn là đều chiếm được ngươi cô đồng ý chứ. Cô vẻ mặt hốt hoảng, hoàn toàn đem này xưởng giao cho hắn. Ai biết hắn đã sớm có đào giống xưởng này ý nghĩ. Vương Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến Ninh Sở Sở phòng cho thuê sự tình, nghi ngờ nói. Xưởng này bên trong cần phải có phòng ở đi, ngươi như nào đây chạy đi bên ngoài phòng cho thuê. Trong xưởng ai biết còn có bao nhiêu Lục Minh Hảo người. Ta là nghĩ ở bên ngoài trước tiên quan sát một chút. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên nằm chuẩn bị đã đến. Tiền đều thanh toán. Chúng ta cũng chỉ có thể trước tiên tiếp thu thiết bị. Càng làm cho ta không có nghĩ tới là hôm nay mọi người dĩ nhiên cùng đi buộc ta giao tiền lương. Này trong xưởng nơi nào còn có cái gì tiền a? U Vinh Quy Quy Mơ. Rất rõ ràng là Lục Minh Hảo bọn hắn làm ra tới sự tình. Chính là muốn triệt để đưa cái này xưởng làm cho đóng cửa. Đúng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là coi như là bọn hắn không làm những chuyện này, chúng ta cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Ngươi cô cho ngươi đến phụ trách xưởng này. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng là muốn giúp cô một cái. Ngươi nên là học quản lý cái gì à? Vương Tiểu Phi tò mò. Có thể là nhìn thấy hôm nay Vương Tiểu Phi biểu hiện. Ninh Sở Sở cũng không có coi hắn là nông dân. Liền đem một ít chuyện đều hướng về hắn nói ra. Thông qua trò chuyện, Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện này Ninh Sở Sở căn bản cũng không phải là học quản lý người. Trái lại là một cái học vũ đạo người. Chí hướng của nàng cũng không phải tới quản lý nhà này nhà xưởng. Ngươi định làm gì? Vương Tiểu Phi nhìn về phía Ninh Sở Sở hỏi. Cười khổ một tiếng, Ninh Sở Sở nói. Ngươi đều thấy được. Ta vốn là lấy vì cái này xưởng vẫn có thể duy trì. Nhưng là xuất hiện tại tình huống này dưới, ta có thể làm cái gì? Thuần túy chính là một cái cuộc diện rối rắm. Ta không cam lòng a. Vương Tiểu Phi biết nàng thì không muốn thấy chú nhà xưởng liền ở trong tay nàng cứ như vậy phá hủy. Năm ngày bọn hắn sẽ đến muốn tiền lương, ngươi làm sao bây giờ? Ninh Sở Sở cả người khí sắc cũng không tốt rồi, thở dài một cái nói. Chỉ có đem thiết bị gì gì đó bán đi. Đến lúc đó đem công nhân tiền lương phát ra. Nhà xưởng xem ra là không mở nổi. Ngươi lập tức có thể bán được suất thiết bị. Vương Tiểu Phi nghe được Ninh Sở Sở lời nói cũng là lắc đầu. Mỹ nữ này cũng không phải làm người của xí nghiệp. Hoặc là nói nàng trước đây chưa có tiếp xúc qua xí nghiệp này sự tình. Rất nhiều chuyện cũng không phải nói làm liền có thể làm. Liền nói này thiết bị sự tình đi. Nếu có người từ đó cản trở, Coi như là tìm một tiếp nhận thiết bị mọi người không nhất định có thể tìm tới. Coi như là tìm tới, đối phương ép giá khả năng càng lớn. Ninh Sở Sở quả nhiên không có lòng tin nói. Ta cũng không biết, dù sao chỉ có thể là trước tiên đem thiếu nợ mọi người tiền lương phát lại bổ sung đi nha. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi công ty này tình huống ta cơ bản biết rồi một ít. Ta có một loại cảm giác. Cái công ty này là bị người có dự mưu tại đào giống. Ngươi cô nơi đó ngươi nên cùng nàng câu thông một chút. Dù sao nàng so với ngươi hiểu rõ hơn công ty này tình huống. U, V, K, W, W, M. Ninh Sở Sở liền đáp một tiếng. Ngươi là muốn trở về làm của ngươi vũ đạo. Vương Tiểu Phi nhấp một ngụm nước trà hỏi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thanh này nơi này xem là hắn nhà mình dáng vẻ. Ninh Sở Sở nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phi nhìn một hồi mới nói. Nói cho ngươi những này cũng vô dụng, ai cũng cứu không được nhà máy này. Làm sao ngươi biết cứu không được? Ninh Sở Sở cười khổ một tiếng nói. Xưởng này cũng chính là một cái xưởng gia công. Gia công món đồ chơi cũng còn chồng chất tại kia bên trong bán không được. Ta tài chính không tài chính. Muốn kỹ thuật không kỹ thuật. Hiện tại liền ngay cả nhân viên kỹ thuật đều chạy. Làm sao làm? Vương Tiểu Phi nói. Kỳ thực. Ta tại vận chuyển thời điểm nhìn những thiết bị kia. Tuy rằng rơi ở phía sau một ít. Đổi tiến một bước vẫn có thể làm ra tốt sản phẩm. Ninh Sở Sở giật mình nói. Ngươi còn hiểu cách này. Vương Tiểu Phi nói. Nếu không thử một chút khai phá một loại mới sản phẩm. Nếu quả thật có thể khai phá xuất một loại mới sản phẩm, không chắc ngươi xưởng này vẫn có thể cải tử hồi sinh. Ninh Sở Sở cứ vui vẻ rồi cười nói. Ngươi cho rằng khai phá sản phẩm là tùy tiện liền có thể làm được. Xưởng này bên trong nhiều như vậy nhân viên kỹ thuật đều làm không được. Ngươi lại làm sao có khả năng làm ra được? Không thử một chút làm sao biết? Ta vừa vặn chính là nghiên cứu máy móc chế tạo. Làm một ít món đồ chơi sản phẩm vẫn là có thể. Truyền của tôi nè. Ninh Sở Sở đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, có chút không chắc nói. Thật sự. Xem ngươi rồi, nếu như ngươi không muốn làm, coi như ta cũng không nói gì việc này. Vương Tiểu Phi đến là thật sự ý định muốn giúp một cái Ninh Sở Sở. Vốn là hắn đã nghĩ làm máy móc chế tạo. Sau đó là huyên náo quá lợi hại. Hắn lại không thiếu đạo nguyên rồi. Cũng sẽ không có cái kia tâm tư. Bây giờ thấy Ninh Sở Sở cái kia sầu khổ bộ dáng, Vương Tiểu Phi còn có chút ngứa tay lên. Nhưng là, nhiều người như vậy tiền lương làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi nói. Ta tại vận chuyển lúc nhìn một chút. Trong kho hàng còn có một ít đọng lại món đồ chơi. Hết khả năng tiện nghi xử lý. Trước tiên giao một ít tiền lương. Đến lúc đó dùng này nhà xưởng đến đặt cọc cho vay gì gì đó. Tin tưởng có thể bắt tay vào làm. Đương nhiên. Ta chỉ là nói. Vẫn là do chính các ngươi cân nhắc. Chủ yếu còn phải là của ngươi cô đến làm. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi một xem thời gian nói. Ta trở lại nấu cơm, muốn không cùng lúc trở lại. Ninh Sở Sở nói. Ta kỳ thực thật sự không hiểu những này. Nếu như ngươi có biện pháp, có thể hay không lấy ra một cách biện pháp đi ra. Chúng ta nghiên cứu một chút. Được, buổi tối ta lại đây trong xưởng nhìn xem. Vậy thì tốt, buổi tối ta cũng đến cùng ngươi nghiên cứu. Nhìn ra được. Ninh Sở Sở là thật sự không có cách nào. Đối với Vương Tiểu Phi theo như lời nói dĩ nhiên thật tin tưởng lên. Nhìn xem Ninh Sở Sở, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu, mỹ nữ này hoàn toàn không phải làm lão bản tài liệu a. Đúng rồi, ngươi làm có thể đánh, nếu không, mấy ngày nay không có chuyện gì hãy theo một cách ta đi. Chuyện ngày hôm nay Ninh Sở Sở cũng là sợ hãi, nhìn qua là muốn tìm Vương Tiểu Phi làm hộ về ý tứ. Được, chỉ cần là làm cơm ra thời gian, hoàn toàn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả việc này. Hắn thật đúng là muốn làm một ít chuyện mình muốn làm. Ninh Sở Sở đi tìm của nàng cô đi rồi. Vương Tiểu Phi ngồi xe công cộng tới trước loại công ty con mua một ít rau dưa hạt giống. Sau đó mới trở lại trong nhà. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới tại chiếc nhẫn của mình bên trong không gian loại một ít rau dưa, miễn cho tận ăn những kia nông dược rau dưa. Về tới trong nhà, Vương Tiểu Phi đi trước đem hạt giống gieo xuống, sau đó mới bắt đầu làm lên cơm đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0475, có bà trai. Vương Tiểu Phi ăn cơm xong sau tới nơi này cách bên trong nhà máy. Lúc này Vương Tiểu Phi mới liếc mắt nhìn cái kia xưởng bảng hiệu. Hợp biển món đồ chơi xưởng. Nhìn thấy chiêu bài này, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm trước kia định vị vẫn là quá nhỏ một ít. Chỉ là món đồ chơi. Này Ninh Sở Sở chú đoán chừng bắt đầu lúc cũng không có nghĩ đến xưởng có thể bắt tay vào làm. Nghĩ việc lúc, Ninh Sở Sở thanh âm của truyền tới. Chỉ thấy Ninh Sở Sở đã chờ từ sớm ở trong phòng trực ban. Cửa phòng trực vệ là một người trung niên. Lúc này cũng đi theo Ninh Sở Sở đi ra. Lại nhìn bên cạnh nàng lúc, một người chú ý thanh niên cũng đầy mặt cảnh giác nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi ánh mắt một cách tự nhiên liền nhìn hướng cái này đối với mình rất là không tán thanh niên. Hắn chính là Vương Hiểu. Sạch sẽ, ngươi làm sao tin tưởng hắn đâu này. Người trẻ tuổi đem Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân nhìn một hồi, sắc mặt liền biến được khó coi rồi. Ninh Sở Sở đối với Vương Tiểu Phi nói. Vương Hiểu, ta giới thiệu một chút, hắn gọi Chu Minh, là bạn học của ta. Rất rõ ràng đối với cái này dạng giới thiệu rất không vừa ý. Cái kia gọi Chu Minh người thì uy tín mà đối với Vương Tiểu Phi nói. Sạch sẽ là bạn gái của ta. Ninh Sở Sở liền cau mày nói. Đừng nói nhảm, chúng ta vào xem một chút đi. Nhìn ra được, nàng đối với Chu Minh nói tới nàng là Chu Minh bạn gái sự tình cũng không vui, nhưng cũng không có phản đối. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Hiểu, ngươi giúp ta xem một chút làm thế nào. Rất rõ ràng. Bởi hôm nay Vương Tiểu Phi biểu hiện ra năng lực đặc biệt. Nàng đối Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút tín nhiệm. Ba người liền hướng bên trong đi vào. Ban ngày kỳ thực đã nhìn rồi nhà máy tình huống. Tối hôm nay lần nữa tiến vào lúc. Tại dưới ánh đèn Vương Tiểu Phi nhìn đến chăm chú. Chúng ta tới trước trong kho hàng đi xem đi. Đã đến trong kho hàng vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi chỉ lắc đầu không ngớt bên trong chất đầy món đồ chơi. Những thứ này đều là sản xuất ra không có thể tiêu thụ ra đi món đồ chơi. Ninh Sở Sở cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi liền cầm lên một cái món đồ chơi xe nhìn lại. Liền là loại kia lên phim sau đó ở trên đất có thể chạy món đồ chơi xe con. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn lúc, Chu Minh hừ một tiếng nói. Sạch sẽ. Này tình huống bên trong đã sớm nhìn rồi. Căn bản cũng không có biện pháp cải tử hồi sinh. Ngươi còn là quên đi. Yêu thích vũ đạo liền đi làm ngươi chuyện thích. Đừng làm rồi. Vương Hiểu. Ta cơ bản tính toán một chút. Những này món đồ chơi bán ra lời nói. Có thể hấp lại tài chính cũng là vài trăm ngàn. Còn chưa đủ phát tiền lương. Ninh Sở Sở thán một tiếng. Chu Minh Đạo. Ngươi là dựa theo thì ra là giá cả tính toán. Nếu như là hiện tại muốn xuất thủ, nhà chúng ta cũng chỉ có thể đủ dựa theo thì ra là một nửa giá thu lấy. Đây là ta có thể giúp ngươi tranh thủ được tốt nhất giá cả. Vương Tiểu Phi lúc này mới nhìn hướng Chu Minh Đạo. Nhà ngươi là làm món đồ chơi buôn bán. Chu Minh ngạo nghễ nói. Đúng vậy, ở cái này trong tỉnh nhà của chúng ta món đồ chơi chuyện làm ăn làm được rất lớn. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Ninh Sở Sở. Lúc này Ninh Sở Sở mặt đỏ lên nói. Quãng thời gian trước ta liên hệ bán ra những này món đồ chơi lúc liền gặp được Chu Minh. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Hướng về Ninh Sở Sở nhìn lại. Này Ninh Sở Sở có thể là vũ đạo diễn viên quan hệ. Tất cả vóc người tốt vô cùng. Đặc biệt là người rất xinh đẹp. Đoán chừng tuần này rõ ràng nhìn thấy Ninh Sở Sở liền dựa vào giúp một tay sự tình quấn lấy rồi. Chu Minh, không phải đã nói dựa theo giá thị trường sao? Ninh Sở Sở lúc này liền không vui. Sạch sẽ, hỗ trợ là hỗ trợ, cũng phải xem quan hệ của chúng ta đúng không? Chu Minh bây giờ là đang buộc Ninh Sở Sở tỏ rõ thái độ rồi. Nói tới chỗ này, Chu Minh chỉ vào nơi này nói. Sạch sẽ. Ngươi cũng xem đến tình huống của nơi này rồi. Tất cả xưởng đều đã không được. Đọng lại nhiều như vậy món đồ chơi không nói. Những kia mới sắm đưa thiết bị đều là rơi ở phía sau bao nhiêu năm đồ vật. Nếu như không có người trợ giúp, ngươi coi như là có lớn hơn nữa năng lực cũng không được. Nhìn hướng Vương Tiểu Phi, Chu Minh hừ một tiếng nói. Ngươi cứ như vậy tin tưởng tên tiểu tử này, ngươi xem một chút hắn dáng dấp như vậy, hắn có thể giúp ngươi sao? Ta cho ngươi biết, nơi này trừ ta ra, dù ai cũng không cách nào giúp ngươi vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Đương nhiên, muốn qua cửa ải này phải xem ngươi rồi. Ngươi, Ninh Sở Sở lúc này sắc mặt đã là thay đổi. Cho tới nay nàng đều là nỗ lực thông qua Chu Minh quan hệ đưa cái này xưởng xoay chuyển một cái. Không nghĩ tới hôm nay Chu Minh liền trực tiếp muốn chính mình tỏ thái độ. Kỳ thực, Ninh Sở Sở trong bóng tối đối Chu Minh tình huống cũng hiểu rõ qua một ít. Tiểu tử này cũng không phải muốn kết hôn chính mình, mà là vui đùa một chút mà thôi. Việc này Ninh Sở Sở là dù như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Vương Tiểu Phi ở một bên một mực nghe. Nghe đến đó cũng coi như là bao nhiêu nghe rõ một ít tình huống. Khẽ mỉm cười xem hướng về Chu Minh đạo. Ngươi là muốn kết hôn Ninh Sở Sở. Bây giờ Vương Tiểu Phi cũng coi như là một cái có chút kinh nghiệm người. Đối với cái này chuyện nam nữ tại đại học bằng chỉ điểm một chút sau cũng đã là nhìn thoáng được. Duyên đến liền tụ. Duyên đi liền tán. Đến cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Chu Minh cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hỏi được như vậy trực tiếp, biến sắc mặt, hừ một tiếng nói. Sạch sẽ, ngươi là cùng ta còn là với hắn. Tiểu tử này không chính diện đáp Vương Tiểu Phi, lần nữa bức bách lên. Nhìn thấy Ninh Sở Sở không nói gì, Chu Minh lại nói. Không nói gạt ngươi. Gió biển món đồ chơi giao hàng con đường chính là nhà của ta xí nghiệp. Bọn hắn hiện tại hy vọng là đem con đường của các ngươi triệt để phá hỏng. Không có sự trợ giúp của ta, các ngươi xưởng này chỉ có một con đường, chính là triệt để ngã xuống. Ninh Sở Sở lúc này chỉ vào Chu Minh đạo. Nguyên lai các ngươi cùng gió biển cấu kết đến cùng một chỗ rồi. Chu Minh hừ một tiếng nói. Ninh Sở Sở, không sợ ngươi có ý kiến gì. Ta cho ngươi biết, bất luận ngươi sinh sản xảy ra điều gì dạng sản phẩm, tại đây trong tỉnh các ngươi đều không có bất kỳ cơ hội nào. Trừ phi ngươi làm nữ nhân của ta. Lần này hắn là hoàn toàn không nể tình rồi. Rất rõ ràng chính là muốn Ninh Sở Sở làm nữ nhân của hắn. Ninh Sở Sở, chỉ cần ngươi làm nữ nhân của ta, ta sẽ hết sức nâng đỡ xưởng này. Đem xưởng bắt tay vào làm cũng không phải là không có khả năng. Ngươi cút. Lúc này Ninh Sở Sở là nổi giận. Nàng lúc này cũng coi như là thấy rõ rồi. Tuần này rõ ràng cùng gió biển tập đoàn trong lúc đó đã sớm cấu kết đến cùng một chỗ. Chính mình đi tìm bọn họ hỗ trợ chẳng khác gì là đưa đi lên cửa. Nếu như mình thật tin tưởng làm nữ nhân của hắn là có thể đưa cái này xưởng chuẩn bị xong lời nói. Được ăn được xương cũng sẽ không còn lại. Chu Minh nhìn về phía Ninh Sở Sở nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ đến cầu của ta. Nói xong lời này, lúc quay người lại liền sải bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Chu Minh đã là rời đi, Ninh Sở Sở đặt mông liền ngồi ở một đống món đồ chơi bên trên. Trên mặt đã là hiện ra sự thất vọng. Vương Hiểu, ta phải hay không làm vô năng? Vương Tiểu Phi nói. Bản thân ngươi sẽ không hiểu nghề này, bây giờ nhìn lại là bị người ra âm. Đúng vậy a, ta cho rằng ta có thể đi đến nơi này lúc mới phát hiện ta thật sự không làm được. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Hiện tại liền khôi tâm. Không khôi tâm lại có thể thế nào? Vương Tiểu Phi liền cười nói. Người khác không thể đủ đem này xưởng làm lên, không có nghĩa ta không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0476 Cải biến một dưới là được rồi. Ninh Sở Sở xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đi đương nhiên. Ninh Sở Sở lúc này liền cấp thiết kéo lại Vương Tiểu Phi nói. Vương Hiểu, ngươi nói làm thế nào chứ? Bởi quá kích động, Ninh Sở Sở gần như là nhảy một cách mà đi, kéo Vương Tiểu Phi cánh tay lúc, đã là hoàn toàn đứng ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Nghe từ trên người Ninh Sở Sở tản mát ra thanh mùi thơm, Vương Tiểu Phi cúi đầu xuống lúc, liền từ Ninh Sở Sở trong quần áo xem tiến vào. Khoan hãy nói, dưới ánh đèn Ninh Sở Sở cái kia rất là rất cao. Nói mau, làm thế nào? Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Kỳ thực, những này món đồ chơi ta nhìn một chút, làm công cũng không tệ lắm. Chỉ là như vậy món đồ chơi quá phổ biến một ít. Đầy đường này dĩ nhiên là không có thị trường rồi. Nếu như chúng ta cải tiến một cái, để loại này món đồ chơi xe có thể tải thúc đẩy lúc phi hành, ngươi nói chuyện này hội là một loại gì dạng tình huống? Nghe đến đó, Ninh Sở Sở buông lỏng ra Vương Tiểu Phi thủ, đặt mông lại ngồi xuống thất vọng nói. Cái gì phá ý nghĩ a? Nếu quả thật có thể nếu như vậy, ta còn làm cái gì món đồ chơi xe? Trực tiếp liền máy không người lái rồi. Vương Tiểu Phi vỗ tay một cái nói. Ngươi nhìn ta một chút. Con này não chính là không ngươi xoay chuyển nhanh. Đích thật là như vậy. Chúng ta vì sao không làm máy không người lái đây? Tin tưởng chúng ta này máy không người lái nhưng là hơn nhiều bình thường máy không người lái tốt hơn quá nhiều. Ninh Sở Sở cười khổ nhìn Vương Tiểu Phi nói. Người ta máy không người lái là cao bao nhiêu khoa học kỹ thuật đồ vật, liền dựa vào chúng ta cái này xưởng gia công. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ta nói đi liền có thể đi. Việc này giao cho ta. Bảo đảm 2 ngày thời gian liền lấy ra một sản phẩm đi ra. Chí ít trước tiên đem những xe này bán đi mới được. Ninh Sở Sở thở dài một cái nói. Theo ngươi rồi, dù sao ta là không có biện pháp. Ngươi làm sao làm đều do ngươi. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Cái kia Chu Minh có ý tứ là ngươi chỉ cần làm nữ nhân của hắn, là hắn có thể đủ giúp ngươi đem này xưởng bàn sống. Ninh Sở Sở phủi một cái miệng nói. Hừ, hắn ý đồ kia ta rất rõ ràng. Hiện tại ta xem như là hiểu rõ. Đoán chừng bọn hắn sớm đã có tính toán đưa cái này xưởng làm đổ. Đã sớm liên thủ. Coi như là hắn đem ta ngủ cũng không khả năng giúp ta. Đến lúc đó liền thật sự khóc không ra nước mắt. Vương Tiểu Phi cũng có chút thở dài nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy tỉnh táo. Kéo, nam nhân liền một chút như vậy tâm tư, ta sẽ không rõ ràng. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Đối với Ninh Sở Sở cô bé này xem như là nhìn không ra rồi. Không thể làm gì khác hơn là cầm cái kia món đồ chơi xe ở nơi đó suy tư. Hiện tại Vương Tiểu Phi phát hiện mình một ít ý nghĩ vẫn có thể thực hiện, không phải là để xe bay lên sao. Chuyện này đối với Vương Tiểu Phi tới nói kỳ thực cũng không phải chuyện quá khó khăn. Ninh Sở Sở nhìn thấy Vương Tiểu Phi chuyên chú dáng vẻ, hỏi. Cần giúp ngươi ra sao? Ngày mai ngươi tới xem một chút đi, tối nay ta ở nơi này làm. Không cần, ta giúp ngươi. Ngươi cũng không giúp được ta cái gì, tìm một chỗ chính mình nghỉ ngơi đi thôi. Ninh Sở Sở vẫn cứ không hề rời đi. Nàng đến là đối với Vương Tiểu Phi người này có chút ngạc nhiên lên. Tìm một địa phương ngồi xuống. Vừa nghĩ tới tâm sự. Một bên xem Vương Tiểu Phi bận rộn. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn đầu nhập vào đi vào. Từng cái cỗ máy bị hắn mở động. Những kia mới mua được rớt lại phía sau thiết bị cũng bị hắn lắp ráp lên. Để Ninh Sở Sở giật mình vẫn là Vương Tiểu Phi chỉ cần đưa tay liền đem cái kia trầm trọng vô cùng thiết bị di động đến hắn mong muốn địa phương. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi không ngừng lắp ráp. Đây là một cách làm công người. Ninh Sở Sở hiện tại đúng là bó tay rồi. Tiểu tử này thấy thế nào đều không giống như là một cách nông dân công đi. Xào rau mùi vị tốt như vậy, thiết côn đều có thể viền cong. Hiện tại lại có sức mạnh lớn như vậy, vẫn có thể làm phát minh. Vốn là Ninh Sở Sở nghĩ đến tâm sự của chính mình, hiện tại nàng cũng sẽ không tiếp tục nghĩ đến. Hai mắt liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi, trong lòng đang nghiên cứu Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có đi lưu ý Ninh Sở Sở ý nghĩ. Đi tới một đài máy khống cơ sàng trước mặt nhìn một chút. Sau đó liền ngồi xuống. đem một đài máy tính tiếp ở phía trên. Sau đó tại phía trên kia liền thật nhanh đánh lên. Ninh Sở Sở nhìn thấy Vương Tiểu Phi thậm chí ngay cả máy tính cũng lợi hại như vậy. Đứng dậy đi tới Vương Tiểu Phi sau lưng vừa nhìn lúc. Nhìn đến hoàn toàn chính là nàng không hiểu từng chuỗi số hiệu. Vương Hiểu, ngươi làm cái gì vậy? Vương Tiểu Phi một bên đánh, vừa nói. Các ngươi mua tiến vào cái này đài mấy khống cơ sàng quá rơi ở phía sau. Ta một lần nữa làm một bộ trình tự đi ra. Ta muốn chế tác một ít tiểu đồ vật xứng tại trong xe. Nói xong, Vương Tiểu Phi đánh càng nhanh hơn lên. Lúc này Ninh Sở Sở hoàn toàn xem không hiểu Vương Tiểu Phi rồi. Kéo qua một cái ghế liền ngồi ở Vương Tiểu Phi bên người. Ánh mắt cũng lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên mặt. Lúc này Ninh Sở Sở mới phát hiện Vương Tiểu Phi cái kia chuyên chú dáng vẻ rất là đẹp trai. Kỳ thực Vương Tiểu Phi hay là tại chế tác một ít trận pháp. Bất quá, hắn chế tác trận pháp cùng bình thường trận pháp hoàn toàn khác nhau. Là hoàn toàn tách ra trận pháp. Bởi chỉ là để xe bay lên. Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá phí tâm tư. Không ngoài chính là một cách lơ lửng giữa trời trận thêm một cách phi hành trận. Đương nhiên, dù sao chỉ là nho nhỏ món đồ chơi. Vương Tiểu Phi cũng chưa hề nghĩ tới để chiếc xe con này phi hành bao xa. Cho nên, hắn bộ này khắc trận pháp liền có vẻ đơn giản rất nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi rung một cách về xe, chỉ thấy những kia số liệu như quang giống như lưu động. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Được rồi, ta cái trình tự này đã có thể tiến hành đã làm ra. Nói xong, Vương Tiểu Phi đã là một lần nữa khởi động cái này rút lại phía sau cỗ máy nói. Hiện tại cái này máy tiện nhưng liền không giống với trước kia, nó đã là một đài rất đáng tiền cỗ máy rồi. Ninh Sở Sở hoàn toàn xem không hiểu Vương Tiểu Phi đang làm gì. Chỉ có thể là nhìn Vương Tiểu Phi ở nơi đó làm ra một ít đồ vật. Sau đó thúc đẩy máy tiện làm lên. Ta nói Vương Hiểu, ngươi giấu đủ sâu nha, những này ngươi là làm sao học được. Đối với Vương Tiểu Phi, Ninh Sở Sở hiện tại đã là càng thêm đã tin tưởng. Vương Tiểu Phi cười cười nói, bảo mật thiết. Ninh Sở Sở cho Vương Tiểu Phi một cái liếc mắt. Hiện tại nàng thậm chí có một loại cảm giác. Đứa bé trai này khả năng thật có thể miễn làm ra chút gì. Mấy khống cơ sàng thật sự rất cho lực. Rất nhanh sẽ dựa theo Vương Tiểu Phi thiết định trình tự đem hắn muốn đồ vật lấy đi ra. Ninh Sở Sở nhìn những Vương Tiểu Phi đó làm được rất nhỏ linh kiện, không hiểu nói. Liền này đều có thể đi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Không phải là để xe nổi giữa không trung, việc này cũng không khó khăn. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi lại thúc đẩy cơ khí, không ngừng dập, không ngừng làm ra một ít linh kiện. Làm xong những này sau đó Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó cải trang lên. Một chiếc món đồ chơi xe được Vương Tiểu Phi tiến hành rồi phân giải. Xác ngoài đã là dứt bỏ. Sau đó một ít linh kiện được Vương Tiểu Phi lắp ráp đến cùng một chỗ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là gia nhập Vương Tiểu Phi những kia linh kiện. Làm Vương Tiểu Phi đem cả người linh kiện tất cả đều bọc lại lúc. Ninh Sở Sở ngạc nhiên nhìn Vương Tiểu Phi cái kia mới sản phẩm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0477 Vương Tiểu Phi sản phẩm mới. Nhìn cái kia phối trí đi ra ngoài đồ vật, Ninh Sở Sở mở to hai mắt nói, đĩa bay. Lúc này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi cầm trong tay một cái thao tác khí một thao tác lúc. Cái kia ngân bạch sắc mua đĩa trên đất chợt đi một đoạn sau liền thật sự lơ lửng giữa trời mà đi. Càng là đối với Ninh Sở Sở nói, ta là không một số đĩa bay, người địa cầu, ngươi đầu hàng đi. A, Ninh Sở Sở lúc này đã là ngẩn người. Lại nhìn cái kia đĩa bay lúc. Chỉ thấy từ phi trong đĩa tản ra tia sáng chói mắt. Đĩa bay liền vây quanh Ninh Sở Sở bay giữa trời lên. Ngươi là làm được. Ninh Sở Sở hoàn toàn chính là vui mừng, cũng không lo được nói cái gì, liền lập tức lần nữa kéo lại Vương Tiểu Phi thủ. Nhìn thấy Ninh Sở Sở cái kia kích động dáng vẻ. Vương Tiểu Phi thì thực trong lòng cũng là cao hứng. Hắn lần này chính là chọn dùng trận pháp phương thức đến để đĩa bay lơ lửng giữa trời mà lên. Các ngươi xưởng này bên trong một ít thiết bị vẫn hữu dụng, chỉ cần cải tạo một cách là được rồi. Vương Hiểu, ngươi thật lợi hại, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ninh Sở Sở lúc này kích động đến nước mắt đều chảy ra. Nàng vẫn luôn cứng rắn chống đỡ. Bây giờ thấy hy vọng lúc, cả người đều không kiểm soát. Lúc này đã không phải kéo Vương Tiểu Phi rồi, mà là đem Vương Tiểu Phi ôm là ở chỗ đó khóc lên. Trời đã nhanh sáng rồi, ta phải làm cơm đi rồi. Vương Tiểu Phi một xem thời gian lúc, bận biểu đối với Ninh Sở Sở nói một câu. Ngươi! Ninh Sở Sở lúc này hoàn toàn vô ngữ. Nghĩ thầm có Vương Tiểu Phi năng lực như vậy, tới nơi nào còn không tìm được việc làm. Người này dĩ nhiên suy tính phải đi làm cơm. Vương Hiểu đến này trong xưởng tới giúp ta. Ninh Sở Sở nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Ta đây không chính đang giúp ngươi sao? Nói xong, Vương Tiểu Phi đem những kia cơ khí đều ngừng lại. Sau đó đem cái kia làm tốt món đồ chơi giao cho Ninh Sở Sở nói. Có cái này sản phẩm hẳn là có thể cứu được xưởng này, ngươi trước suy nghĩ một cái. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi đắt là hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cầm đĩa bay món đồ chơi, Ninh Sở Sở đuổi theo liền đi theo nói. Dù sao cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta rồi. Nói xong rồi, đến trong xưởng tới làm việc. Ta đem xưởng đều giao cho ngươi quản lý tốt. Ta cũng không hiểu. Ta đây liền đi cùng cô nói chuyện này. Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Ta không lộ diện rồi, chỉ là giúp ngươi một chút là được rồi. Nhìn Vương Tiểu Phi đón một chiếc xe bóng lưng rời đi, Ninh Sở Sở hai mắt tỏa ánh sáng, tự nói. Tiểu tử thúi này, giấu đi thật sâu. Hừ, dù như thế nào cũng phải đem hắn cho tới trong xưởng đến. Vương Tiểu Phi lúc này tại trong đầu lại nhớ lại chính mình chế luyện sự tình. Cái này mặc dù là món đồ chơi, Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng. Giúp nhỏ là món đồ chơi, phóng đại chính là một cách hoàn toàn mới công cụ giao thông. Vật này có thể sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Hừ, tưởng đây điều một cái, xem ra điều thấp đều có chút khó khăn à. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút buồn khổ lên. Ha ha, lại một ngày nghỉ. Vương Tiểu Phi ngồi xe của ta tử. Tài xế lái xe lúc này cười ha ha, đối với Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Có thật nhiều Vương Tiểu Phi sao? Có thể không? Gần nhất theo cái kia Vương Tiểu Phi thành nhiệt điểm, sau đó từng cái mọi người đi phẫu thuật thẩm mỹ thành Vương Tiểu Phi bộ dáng, cũng đều tự xưng là Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói. Cái kia thật sự Vương Tiểu Phi không ra trò chuyện. Tài xế nhìn xem Vương Tiểu Phi liền cười nói. Đây chẳng phải là các ngươi những này giả mạo người nghĩ. Hiện tại dù sao là Vương Tiểu Phi bộ dáng khắp nơi đều thấy rõ đến. Ta xe này khoảng thời gian này đã là lôi ba cái giả Vương Tiểu Phi rồi. Vương Tiểu Phi nói. Gần nhất Vương Tiểu Phi trực tiếp cũng ngừng. Đúng vậy a. Từ Tử Thiên Đạo sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi liền mất tích. Có chút truyền thuyết là hắn bước lên thiên đạo con đường rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm này đến cũng là một cách khiến mọi người quên lãng phương pháp xử lý. Tài xế lại nói. Dù sao giả mạo Vương Tiểu Phi thành Hướng Lưu, truyền thông thượng không phải đã nói rồi sao? Có chút tiểu cô nương lại bị lừa rồi. Ngủ các nàng liền là giả mạo Vương Tiểu Phi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi, không nghĩ tới đã biết thân phận cũng dùng để lừa gạt sắc. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là về tới biệt thự. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không hồi cảm giác bị mệt mỏi, kéo lên tay áo là ở chỗ đó bắt đầu làm sớm một chút. Y, Vương Hiểu, ngươi đến cùng là một chuyện, buổi tối đều không trở lại. Trương Hân Đồng một mặt buồn ngủ đi ra. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc, đầy mặt đều là nghi hoặc. Đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới nhìn một hồi. Hừ, trừ hắn ra, cái kia Ninh Sở Sở cũng là một buổi tối chưa có trở về. Diêm Vãn cũng đi ra, nghe được Trương Hân Đồng lời nói liền tiếp một câu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Các ngươi vội vàng đi làm, mau tới ăn điểm tâm. Rất nhanh. Trong phòng náo nhiệt. Từng cách mỹ nữ đều bò lên. vươn vai vươn vai. Thượng phòng vệ sinh thượng phòng vệ sinh. Thậm chí không quan tâm Vương Tiểu Phi ở nơi này. Mọi người liền vẽ lông mày hóa bọc lại. Có mấy cách liền thay quần áo đều không có tránh đi Vương Tiểu Phi. Thậm chí có ý không nói gì khiêu khích lên Vương Tiểu Phi. Nhìn từng cách mỹ nữ đều ra cửa, Vương Tiểu Phi lúc này mới chính mình làm một chút ăn bắt đầu ăn. Mới vừa đem đồ vật ăn xong không có thời gian bao lâu. Vương Tiểu Phi dự định đến trong phòng đi tu luyện một cái lúc. Chỉ thấy Ninh Sở Sở dẫn dắt một người trung niên phụ nữ đi vào. Vương Hiểu, ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta cô. Ninh Sở Sở trực tiếp liền giới thiệu. Trung niên này nữ nhân hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, khuôn mặt lộ ra một nụ cười nói. Ngươi chính là Vương Hiểu đi, ta gọi Khâu Anh, là sạch sẽ bác. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút ngạc nhiên, này Ninh Sở Sở gọi nàng cô, bản thân nàng nói là bác. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu nghi hoặc. Nữ nhân này có vẻ tuổi trẻ, cũng rất xinh đẹp. Căn bản là không nhìn ra là sống bệnh không thể xử lý công việc bộ dáng. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng là nghi ngờ một cái, cũng không có lưu ý việc này. Cô, ngồi. Ninh Sở Sở để cái kia Khâu Anh ngồi xuống. Khâu Anh hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Thân thể của ta một mực không được. Trong xưởng sự tình đều là giao cho sạch sẽ. Đứa nhỏ này vốn là học vũ đạo. Hiện tại cũng cuốn vào chuyện này trong. Ai? Vương Tiểu Phi nói, ngươi tốt, đối với Ninh Sở Sở đem nữ nhân này gọi tới sự tình, Vương Tiểu Phi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khâu Anh lúc này nói tiếp, ngươi nghiên cứu ra tới cái kia món đồ chơi ta xem, vô cùng tốt, giả như lăng hướng thị trường, tin tưởng hội có rất lớn thị trường. Hôm nay đến, chính là muốn cùng Vương Tiên Sinh thương nghị một chút một ít chuyện. Hả, ngươi nói. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả việc này. Xưởng tình huống bên trong Vương Tiên Sinh chắc hẳn cũng biết. Chúng ta coi như là muốn mua đứt của ngươi cái này phát minh độc quyền cũng là không được. Ta liền suy nghĩ. Có thể không dùng kỹ thuật của ngươi nhập cổ phần công ty của chúng ta. Vương Tiểu Phi nghe đến đó không thừa nhận cũng không được nữ nhân này đến cũng là một cách tinh minh nữ nhân. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với loại này phát minh đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hiện tại cái này nữ nhân lại là nói rõ phải nói lời ít lúc. Vương Tiểu Phi đến cũng muốn nghe một chút ý tưởng của nàng rồi. Nhìn Vương Tiểu Phi rất là lạnh nhạt dáng vẻ, Khâu Anh khuôn mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0478. Không nói chuyện lũng. Vương Tiên Sinh, ngươi kỹ thuật nhập cổ phần công ty của chúng ta cho ngươi 10% cổ phần, ngươi thấy thế nào? Khâu Anh lời vừa nói ra lúc, không cần nói là Vương Tiểu Phi, Ninh Sở Sở đều có chút bối rối. Hướng về Khâu Anh nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Khâu nữ sĩ giỏi tính toán, cô, ngươi, Ninh Sở Sở thật không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn giúp Ninh Sở Sở một cái. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Đối với cái này Khâu Anh nhân phẩm cũng có chút không thế nào nhìn kỹ. Vương Tiểu Phi đến đó là thật muốn giúp Ninh Sở Sở. Chỉ là nữ nhân này bày ra lộ ra lợi ích để nhất sáng vẻ. Dĩ nhiên nói tới kỹ thuật nhập cổ phần sự tình. Còn vẻn vẹn chỉ cấp 10%. Vương Tiểu Phi trong lòng đều phải mắng người rồi. Coi như là chính mình không thiếu tiền. Cũng không thể nhìn như vậy không bắt nguồn từ bản thân đi. Nhìn thấy Ninh Sở Sở còn muốn lên tiếng lúc, Khâu Anh nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nay sản phẩm thật là không tệ. Bất quá. Làm lên thị trường đến cần tài chính gì gì đó đều không phải người bình thường có thể chơi được chuyện. Tập trung vào sẽ rất lớn. Nghe sạch sẽ nói ra cảnh của cậu cũng không phải quá tốt. 10% cổ phần. Tin tưởng ngươi kiếm lấy đến 1 triệu hẳn là cũng không phải một vấn đề. Vương Tiểu Phi lúc này ánh mắt liền quăng đã đến Ninh Sở Sở trên mặt nói. Cái này cũng là chứ tiểu thư ý nghĩ. Vương Tiểu Phi thái độ cũng có chút cách người từ ngoài ngàn dặm ý tứ rồi. cô kỹ thuật này tốt như vậy, ngươi làm sao có thể như vậy? Ninh Sở Sở làm sao cũng không nghĩ tới của mình cô dĩ nhiên kiến thức như vậy thiện sổ ghi chép. Khâu Anh nói, ý nghĩ của các ngươi ta đều biết. Bất quá, nay sản phẩm muốn thật sự làm được có thể nói là muốn đem của cải của ta đều đào giống. Tối hôm qua ta không ngủ, đi ngủ một cái. Vương Tiểu Phi cũng không muốn xen vào nữa này chuyện vô bổ rồi, đứng dậy liền hướng đi lên lầu. Cô, Ninh Sở Sở lúc này thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đi thôi, sạch sẽ. Trong xưởng sự tình vẫn là để ta làm phụ trách được rồi. Ngươi cũng đủ bận bịu, vẫn là làm việc của ngươi đi thôi. Nói xong lúc, Khâu Anh đứng dậy liền đi ra ngoài. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi thần thức là mạnh vô cùng. Coi như là ở trên lầu, Vương Tiểu Phi thần thức cũng có thể tra xét đến phía dưới tình huống. Nghe được Khâu Anh đem Ninh Sở Sở phụ trách thân phận của người cũng giải trừ thời điểm, Vương Tiểu Phi cũng có chút không làm rõ được rồi. Lịch luyện không đủ à? Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình lịch luyện rất ít, căn bản là không nghĩ ra người phụ nữ kia ý nghĩ. Không được, ta phải đi xem đến cùng là cái dạng gì tình huống. Vương Tiểu Phi cũng ngồi không yên. Nhìn hai nữ đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra một cái trực tiếp loại nhỏ ló đầu liền đánh ra ngoài. Vừa vặn liền đánh vào Khâu Anh bao thượng. Mở ra máy vi tính, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này nghe lén lên Khâu Anh. Cô, ngươi tại sao có thể như vậy phân phối cổ phần, chúng ta xưởng đều mau đóng cửa rồi. Ninh Sở Sở lời nói chuyện tới. Khâu Anh lúc này nói chuyện. Sạch sẽ. Ngươi không phải là một cách hợp lệ người quản lý. Ngươi phải biết, bất cứ lúc nào nói đều là lợi ích trên hết. Không sai. Công ty của chúng ta là muốn vỡ rồi. Bất quá, có cái này kỹ thuật sau đó chúng ta liền hoàn toàn không sợ không ngóc đầu lên được. Cô, cho nên mới cần Vương hiểu kỹ thuật nha. Ngươi làm sao mới cho 10% cổ phần, coi như là Vương hiểu chiếm dòng lớn cũng có thể. Ngu xuẩn, hắn một cái nông dân, 10% cũng là xem ở trên mặt của ngươi. Ngươi, Ninh Sở Sở tức giận rồi. Các ngươi buổi tối hôm qua một buổi tối đều là ở trong xưởng mặt làm việc chứ? Đúng đấy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta đã làm cho người tới trong xưởng đem điện não đồ vật bên trong đều nắm bắt tới tay rồi. Trước khi đến cũng xem xét nhìn rồi. Bên trong số liệu đều là hoàn hảo. Chúng ta hoàn toàn có thể không muốn Vương hiểu là có thể chế tác loại này món đồ chơi. Ngươi phải biết, chỉ muốn chế tạo ra chính là tiền. Cô kỹ thuật này là người ta Vương hiểu. Vương hiểu thì thế nào? Hiện tại chúng ta đã lấy được kỹ thuật. Theo ta sẽ giải thích. Tất cả kỹ thuật cũng là có thể dùng tới. Chúng ta dựa theo vật này làm được là được rồi. Cũng không phải chuyện khó biết bao tình. Đến lúc đó chúng ta đi thân thỉnh độc quyền. Cái này kỹ thuật chính là của chúng ta rồi. Vốn là ta là xem ở hắn giúp trên mặt của ngươi cho hắn 10% cổ phần. Bây giờ nhìn lại không cần. Vương Tiểu Phi ở nơi này sau khi nghe liền áng mắng lên. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhân này còn có ý nghĩ như thế. Dĩ nhiên là đã nhận định mình ở trong máy vi tính những thứ đó đều là sẵn có. Đã nghĩ đem kỹ thuật của mình nuốt. Lúc này Khâu Anh lần nữa nói chuyện. Sạch sẽ. Bác cũng không muốn làm tiếp những chuyện này. Ta biết mình năng lực. Cũng không làm được. Cho nên, ta định đem kỹ thuật này bán ra cho một nhà lớn công ty. Tin tưởng làm cái mấy triệu hoặc là hơn 10 triệu cũng có thể. Dượng của ngươi đánh liều thời gian dài như vậy cũng mới điểm ấy của cải. Làm tiếp nữa hoàn toàn không có hy vọng. Còn là đừng làm tiếp rồi. Cô, ngươi nếu không muốn làm còn để cho ta tới quản lý làm cái gì? Ta hoài nghi dượng của ngươi chính là bị bọn hắn hại chết. Bọn hắn không ngoài liền là hy vọng ta cái này xưởng đổ đi. Ta nguyên lai có ý nghĩ chính là cho ngươi tới quản lý. Ta tốt cùng bọn hắn chào giá một cái. Hiện tại càng được rồi hơn. Chúng ta có kỹ thuật như vậy. Nói đến giá đến liền càng tốt hơn một chút. Chúng ta có thể đem chào giá ngẩng đầu không ít. Đến lúc đó ta cho ngươi 1 triệu. Có tiền, chúng ta đổi một cái sống pháp, liền đừng ở chỗ này rồi. Vương Tiểu Phi nghe đến đó chỉ lắc đầu không ngớt, làm nửa ngày nữ nhân này là đánh như vậy chủ ý. Cụt, chuyện của ngươi ta cũng không tiếp tục quản. Bất quá, kỹ thuật kia là người ta Vương Hiểu. Ngươi không thể có lỗi với Vương Hiểu. Một cái người làm công mà thôi. Nếu nói như ngươi vậy rồi, đến lúc đó cho hắn vài trăm ngàn là được rồi. Sạch sẽ a. Ngươi là có đại tiền đầu người, chớ cùng những kia làm công người lẫn lộn một chỗ. Chuyển về đến ở đi. Cô, ta thật là không nghĩ tới ngươi sẽ làm chuyện như vậy. Ninh Sở Sở lúc này cả người đều tức giận rồi. Khâu Anh nói, chuyện trên đời này tình chính là như vậy. Ngươi muốn thấy rõ ràng một ít. Ngươi à, còn quá trẻ. Được rồi, trong xưởng sự tình chính ta đi làm là được rồi. Ngươi liền chớ để ý. Tiểu tử kia nếu như hỏi tới, ngươi liền nói là ta làm được sự tình. Hai người lại ở nơi đó tranh chấp một trận, sau đó Ninh Sở Sở cũng không hề ngồi lên xe. Nhìn Khâu Anh xe rời đi, Ninh Sở Sở đứng ở nơi đó cả người cũng không tốt rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là hiểu rõ sự tình. Cười khổ một tiếng, nghĩ thầm chính mình chỉ là muốn giúp một cái mỹ nữ này. Không nghĩ tới việc này còn có như vậy một loại phát triển. Thật là không có nghĩ tới sự tình. Cho rằng đã nhận được đồ đạc của mình là được rồi. Vương Tiểu Phi trong tay có một cái đĩa cơm. Dơ. Đây là Vương Tiểu Phi đã sớm nướng bối xuống đồ vật. Máy vi tính kia nội dung bên trong hạch tâm địa phương đã sớm tự động phá hủy rồi. Bọn hắn cầm cũng không có bất kỳ tác dụng. Ai? Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nghĩ thầm Ninh Sở Sở cái kia bác đoán chừng cũng là một cái tâm địa cũng không phải người quá tốt. Thậm chí Vương Tiểu Phi có một loại hoài nghi. Nữ nhân này nói không thể tin. Nam nhân của nàng chết đi sự tình cũng cùng hắn có quan hệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0479. Bay mất. Vương Tiểu Phi là tuyệt đối không thể đem mình thành quả lao động lưu lại. Điện não đồ vật bên trong Vương Tiểu Phi đều thiết trí qua một ít tự hủy trình tự. Hắn lấy ra điện thoại thua một tin tức, sau đó máy vi tính kia bên trong tất cả nội dung đều đã phá hủy. Làm xong những này sau đó Vương Tiểu Phi tiếp tục quan sát Khâu Anh tình huống. Chỉ thấy nữ nhân này lái xe rời đi sau đó mở ra một đoạn đường liền lấy ra điện thoại bấm một số điện thoại. Tony, ta dựa theo yêu cầu của ngươi đều làm rồi. Đối phương chuyển tới một thanh âm rất có tử tính nói. Nam nhân của ngươi trong nhà có không ít người, chỉ có như vậy mới có thể đem nhà xưởng tiền đào rỗng, ngươi phải hiểu. Biết rồi, dù sao đều theo lời ngươi nói làm. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ yêu ngươi. Nói xong chính là một ít thịt chập choạng, nghe được Vương Tiểu Phi cũng là toàn thân rét run. Nói rồi một trận sau đó liền ở Vương Tiểu Phi cũng không muốn tiếp tục nghe lúc đối phương nam nhân kia nói. Ngươi đưa tới món đồ chơi ta nghiên cứu một cái. Bây giờ còn không cách nào mở ra xác ngoài. Ta lo lắng mạnh mẽ mở ra liền sẽ khiến cho trình tự hủy. Cái này phát minh dính đến rất nhiều nội dung. Trong xưởng máy vi tính ta cũng ôm vào ta chỗ này. Đang nghiên cứu. Tiểu tử kia tình huống là cái dạng gì? Không nói chuyện khép, tiểu tử kia đoán chừng là chướng mắt 10% cổ phần. Được rồi. Không thể đồng ý coi như xong. Máy vi tính chúng ta đều lấy được. Hắn cũng là những kia kỹ thuật đi. Chờ ta phá giải hắn này hạch tâm kỹ thuật. Ngươi tự đợi đến phát tài được rồi. Ai, sạch sẽ mất hứng. Không có chuyện gì, nhà nàng đình bản thân cũng rất kém. Lại bức một cái, hắn chẳng mấy chốc sẽ nghe lời. Hai người vừa ôn còn vừa nói chút lời tâm tình. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi đã biết rồi rất nhiều nội tình. Nghĩ thầm việc này xem ra rất là phức tạp. Nam nhân kia đoán chừng chính là gió biển công ty người ông chủ kia rồi. Cùng Khâu Anh trong bóng tối liên thủ giết chết Ninh Sở Sở chú. Sau đó lo lắng có người đến phân tài sản. Liền dứt khoát đem tất cả công ty đều móc sống. Sau đó hai người lén lút sẽ đem nhà xưởng tài sản nuốt lấy. Này đều lộn xộn cái gì sự tình a? Vương Tiểu Phi cảm giác được bình thường tư duy căn bản cũng không khả năng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là, chuyện này dĩ nhiên thật sự liền xảy ra. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi cảm giác được đầu óc của chính mình đều có chút không quá đủ rồi. Chuyện này đối với Vương Tiểu Phi tư tưởng xung kích vẫn còn có chút lớn. Liền người thân cận nhất đều không thể tin a. Vương Tiểu Phi cảm khái không thôi. Nghĩ thầm nếu như không phải gặp được chuyện này, chính mình sau này đụng phải loại chuyện này không trúng kế cũng khó khăn. Lại người thân cận cũng phải đề phòng một ít mới được. Chỉnh cái sự tình bên trong khóe miệng cong cong lượn quanh không ít. Một cái công ty ai lại sẽ nghĩ tới dĩ nhiên tự là trưởng khống cái công ty này người tự mình tại làm đào giống sự tình. Chuyện lần này Vương Tiểu Phi phát hiện mình cũng coi như là có một chút lịch luyện rồi. Những kiến thức này là trên sách học đều không thể học được sự tình. Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới mình cùng mấy nữ hài tử sự tình. Ở nơi đó nghĩ đến một trận cũng nghĩ không rõ lắm nữ hài tử đó phải chăng đối với mình có loại kia giữa nam nữ cảm tình. Đang suy nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi lại nghe thấy nam tử kia thanh âm rồn rập truyền ra. Khâu anh tại sao vậy, trong máy vi tính trình tự tất cả đều hủy đi rồi. Tại sao lại như vậy? Khâu anh cũng sốt ruột lên. Nhất định là tiểu tử kia thiết trí tự hủy trình tự. À! Ngươi phải biết cái này kỹ thuật đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Nếu như có thể đạt được loại kỹ thuật này, chúng ta thậm chí có thể chế tạo có thể bay xe. Đây là lớn đến mức nào một cái thị trường. Cái kia đĩa bay món đồ chơi ngươi có thể mở ra xem một chút đi, bên trong không chắc sẽ có chút đồ vật đặc biệt. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới cái kia đĩa bay. Khóe miệng lộ ra ý cười lúc điện thoại lấy ra. Ở phía trên lại thâu nhập một đoạn ký tự. Một cái chỉ thị phát ra sau đó điều khiển đĩa bay món đồ chơi liền bay ra ngoài. Liền ở Vương Tiểu Phi thao túng lúc. Tại trong một phòng làm việc mặt. Vốn là để lên bàn đĩa bay món đồ chơi đột nhiên vô thanh vô tức liền bay lên. Sau đó hướng về cái kia mở cửa sổ mà đi. Từ cửa sổ nơi đó liền trực tiếp bay ra ngoài. Không tốt. Chính tại đánh điện thoại một người trung niên liếc nhìn phi trên không trung đĩa bay lúc. Nhanh chóng đứng dậy vọt tới trước cửa sổ. Nhìn đến chính là cái kia đất là bay đến không trung đĩa bay. Mắt thấy đĩa bay đất là bay đi trung niên nhân này trong mắt càng nhiều hơn chính là xông đầy một loại cảm giác hưng phấn. Kỹ thuật này, người trung niên tự nói một trận. Đối với Vương Tiểu Phi cái này kỹ thuật hắn đúng là cần. Trong đầu óc của hắn mặt đã có một loại làm ra khổng lồ máy bay xí nghiệp ý tưởng. Nhanh chóng cầm điện thoại di động lên đứng đối nhau Khâu Anh lúc trung niên nhân này đã là lớn tiếng nói. Khâu Anh cái này kỹ thuật so với ta nghĩ còn lợi hại hơn, dù như thế nào cũng muốn bắt được cái này kỹ thuật. Khâu Anh nói, ngươi không phải là chỉ cấp hắn 10% sao? Nghe lời của ta. Coi như là chúng ta chỉ chiếm có 1% đều là phát tài sự tình. Ngươi lại liên lạc một chút Ninh Sở Sở. Làm cho nàng hỗ trợ đem chuyện này đàm thành. Dù như thế nào cũng phải đem kỹ thuật này cho ta cho tới. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bất luận hoa dạng gì một cái giá lớn đều được. Tiểu tử kia sẽ không đáp ứng, ta cũng không có cách nào, sạch sẽ bây giờ căn bản thì sẽ không nghe ta. Hừ, nếu là như vậy. Thì đừng trách ta thô lỗ rồi. Được rồi. Chuyện này ngươi trước nói chuyện. Thực sự không thể đồng ý lời nói ta lại sử dụng biện pháp khác. Dù sao dù như thế nào cái này kỹ thuật chúng ta đều phải bắt. Vương Tiểu Phi ở nơi này nghe hai người trao đổi. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Không phải là một cái kỹ thuật sao? Nghe tiểu tử này ý tứ còn muốn đồng võ lực. Vương Tiểu Phi ở nơi này lại đang cảm thán rồi. Chính mình bất quá chỉ là muốn giúp một chuyện. Làm một chuyện tốt mà thôi. Không nghĩ tới chuyện tốt không có làm thành. Kết quả lại là đem mình cũng lõm vào. Đồng thời, phảng phất đối phương còn có thể động dùng vũ lực bắt cóc ý của mình. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi đem chuyện này lại nghĩ rồi một lần lúc. Hắn liền phát hiện người này tâm đúng là tồn tại một vài vấn đề. Chuyện tốt cũng không phải ai cũng có thể làm. Muốn đến bây giờ là địa cầu thượng. Mình còn có năng lực tự vệ. Giả như mình là tại tu chân giới, lại không cách nào biết được bọn hắn sau lưng ý nghĩ, đoán chừng bị người giết cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Về sau này chuyện tốt cũng không thể theo cứ làm a. Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện chuyện này đối ảnh hưởng của mình quá nhiều hơn một chút, cảm ngộ cũng là nhiều vô số. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến tiếng gõ cửa. Vừa nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi liền biết chắc Thượng Ninh Sở Sở đến tìm mình. Nữ hài tử này cũng là một cái hảo tâm người, kết quả bị người bán cũng không biết. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút đồng tình khởi Ninh Sở Sở rồi. Đem máy vi tính đóng lại, Vương Tiểu Phi đi tới mở cửa. Nhìn một cái lúc, quả nhiên Ninh Sở Sở dầu dĩ không vui đứng ở cửa vào. Vào đi. Vương Tiểu Phi dẫn dắt Ninh Sở Sở đi vào. Vương Hiểu xin lỗi. Cắn môi, Ninh Sở Sở trên mặt một phái khổ sở tình. Được rồi, chuyện này cũng không phải vấn đề của ngươi, đừng suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi trái lại an ủi Ninh Sở Sở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 480, cầu viện. Vương Hiểu, ta cũng không nghĩ tới hội là tình huống như vậy. Ninh Sở Sở ngồi ở chỗ đó rất là khổ sở. Nói tới chỗ này, Ninh Sở Sở nói, kỳ thực ta cô cũng có nỗi khổ của nàng đi. Vương Tiểu Phi liền âm thầm lắc đầu. Suy nghĩ một chút, vẫn là đem máy vi tính mở ra, đem vừa nãy ghi lại đối thoại nội dung truyền bá phóng ra. Ngươi cũng biết ta máy vi tính kỹ thuật rất là lợi hại, câu ngươi trò chuyện tình huống ta quản chế một cái. Vương Tiểu Phi đến cũng không để ý Ninh Sở Sở sẽ có dạng gì ý nghĩ. Lúc này trong máy vi tính liền truyền đến Khâu Anh cùng người đàn ông kia đối thoại nội dung. Lúc bắt đầu Ninh Sở Sở còn có chút không rõ. Thậm chí đối với Vương Tiểu Phi nghe lén sự tình không thật cao hứng. Nhưng là theo đối thoại nội dung tiến hành, Ninh Sở Sở há to miệng, cả người đều bối rối. Không thể. Đầu tiên là hét to một tiếng. Quá rồi một trận, Ninh Sở Sở sắc mặt trở nên khó coi. Vương Tiểu Phi rót một chén trà đưa cho Ninh Sở Sở nói, ngươi kỳ thực cũng không thích hợp kinh thương, này thương trường sự tình quá phức tạp đi, cũng không phải ngươi có thể làm phải hiểu. Làm nghe xong được đối thoại sau đó, Ninh Sở Sở ngồi ở chỗ đó liền thán một tiếng, sau đó cả người cũng không tốt rồi. Đúng lúc này, Ninh Sở Sở điện thoại di động vang lên. Ninh Sở Sở vừa nhìn lúc, dĩ nhiên tựu là Khâu Anh gọi điện thoại tới. Nói là nàng muốn cùng Vương Hiểu lần nữa trao đổi. Nàng đã đến cửa. Nghe được điện thoại, Ninh Sở Sở tựa như điên vậy liền xông ra ngoài. Vương Tiểu Phi cùng đi theo ra ngoài lúc, Ninh Sở Sở dĩ nhiên cùng Khâu Anh đã là đối mặt. Vương Tiểu Phi cũng không muốn đi nghe bọn họ đang bàn luận cái gì, đứng ở nơi đó nhìn hai người cãi vã. Khâu Anh đoán chừng cũng là không có làm rõ tình hình, cả người đều bối rối. Tranh chấp bên trong, Ninh Sở Sở thậm chí xông lên phía trước tóm chặt Khâu Anh liền vừa khóc lại đánh lên. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi tiến lên đem hai người tách ra. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn đến là Khâu Anh trên mặt đều bị Ninh Sở Sở đánh một bạt tay. Không nghĩ tới nữ hài tử này còn có bạo lực như vậy. Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi. Khâu Anh hiện tại biết rõ bản thân mình cùng cái kia chuyện của nam nhân đã là lộ ra ánh sáng, sau đó liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Xoay người tiến vào xe. Khởi động xe đã là rời đi. Chờ này Khâu Anh sau khi rời đi, Ninh Sở Sở lập tức liền co quắp ngồi trên mặt đất. Vương Tiểu Phi tiến lên ôm lấy Ninh Sở Sở vào phòng, đem nàng ném tới trên ghế sofa sau mới lên tiếng. Ngươi xem một chút ngươi dáng dấp này, nơi nào như một mỹ nữ. Vương Tiểu Phi cũng là chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới chính là Ninh Sở Sở lần nữa lên tiếng bắt đầu khóc lớn. Một bên khóc lóc, một bên nói nhà bọn họ sự tình. Vương Tiểu Phi nghe xong một trận sau mới biết thà rằng sạch sẽ từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất. Là của mình nai nai nuôi lớn. Tại trong này, chú đối với bọn hắn này cái ủng hộ của gia tộc quá lớn. Nàng có thể nói là chết đi chú nuôi lớn. Lần này nghe được chú chết rồi, nàng mới chạy đến giúp đỡ. không nghĩ tới chú dĩ nhiên là chết đi như thế. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó một bên mím môi nước trà, vừa nói. Ngươi muốn làm thế nào? Ta muốn báo thù, ta muốn hại chết cái kia Lục Minh Hạo. Truy cập để cờ truyện. Ngươi dùng biện pháp gì để chỉnh giết hắn? Vương Tiểu Phi khả năng hiện giờ nhiều lắm. Muốn chỉnh chết Lục Minh Hạo cũng không khó khăn. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi là quyết định chủ ý muốn lịch luyện một cái. Căn bản cũng không khả năng chọn dùng thủ đoạn đặc biệt. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Ninh Sở Sở liền đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người nói. Ngươi giúp ta. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười, nói ra. Cái kia là chuyện của ngươi tình, ta vì sao phải giúp ngươi? Hiện tại Vương Tiểu Phi phát hiện mình dĩ nhiên đã là có thêm một ít cải biến. Lời này đặt ở trước kia là dù như thế nào cũng sẽ không nói. Bây giờ lại trực tiếp liền nói ra. Ninh Sở Sở rõ ràng cũng là sững sờ, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Quá rồi một trận. Ninh Sở Sở phảng phất là làm ra cái gì dạng quyết định trọng đại tựa như. Xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Bọn hắn hai con chó này hái sử dụng thủ đoạn đem chú sưởng đào giống làm vỡ rồi. Ta cũng muốn chọn dùng phương pháp giống nhau đem bọn họ làm cho cửa nát nhà tan. Ta biết mình không có năng lực này. Nhưng là. Ngươi có. Vương Tiểu Phi bình tĩnh mà nhìn hướng Ninh Sở Sở nói. Ta nói, ngươi cũng không phải một cách buôn bán tài liệu, ngươi vẫn là học của ngươi vũ đạo đi thôi. Ninh Sở Sở đột nhiên đứng dậy, sau đó nhanh chóng liền đem y phục của nàng mở ra. Liền ở Vương Tiểu Phi vẫn không có làm rõ tình huống lúc. Một bộ tinh mỹ thân thể đã là hiện lên hiện tại Vương Tiểu Phi trước mắt. Ninh Sở Sở lúc này nói ra. Ta biết ta không có tư cách gì mời ngươi trợ giúp. Cũng chỉ có trợ giúp của ngươi ta mới có hy vọng. Ta không có gì có thể lấy ra. Chỉ có chính là cái này vẫn không có được nam nhân chơi qua thân thể. Chỉ cần ngươi giúp ta. Để cho ta làm cái gì đều được. Học vũ đạo người. Cái kia vóc người thân chính là không sai. Nếu như nói trước đây có quần áo lúc xem suốt rất không tệ lời nói. Hiện tại để trần thân thể đứng ở nơi đó lúc. Nhìn một cách thì càng thêm không tệ. Lúc này từ ngoài phòng có ánh nắng chiếu vào, loại này ánh mặt trời chiếu bên dưới thân thể liền rõ ràng một loại lộng lẫy. Vương Tiểu Phi cũng là thời gian thật dài chưa từng làm loại chuyện này rồi. Ánh mắt lăng đến Ninh Sở Sở trên người lúc. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng cảm giác được hạ thể của mình vị trí phát cứng rắn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không có động tác. Ninh Sở Sở cũng không biết là bị kích thích hay là cái gì. Liền ở Vương Tiểu Phi trước mặt vũ đạo lên. Chỉ thấy nữ hài tử này nhanh chóng động tác. Từng cái khiến người ta kinh diễm động tác hiện ra tại Vương Tiểu Phi trước mắt. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi động tâm vẫn là nữ hài tử này hiểu rõ thân thể cái kia dẻo dai độ quá cao. Thân thể dĩ nhiên làm ra một ít người bình thường căn bản là không cách nào làm được sự tình. Trong phòng không có người ngoài. Vương Tiểu Phi trong lòng loại kia dục tình lại bị rất nhanh trêu đùa lên. Nữ hài tử này. Vương Tiểu Phi lúc này nhưng trong lòng thì có chút do dự, nói thật cô bé này là thật sự phi thường mê người. Một cái động tác mạnh sau đó Ninh Sở Sở trên mặt hiện ra màu đỏ. Thân thể lại là lập tức liền tiến vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Ta là của ngươi. Ninh Sở Sở lúc này đã không quan tâm rồi. Nàng quá rõ ràng Vương Tiểu Phi khả năng của rồi. Kỳ thực buổi tối hôm qua Vương Tiểu Phi cái kia chuyên chú động tác liền để nàng tâm động không ngừng. Hôm nay lại nhận lấy loại kích thích này sau đó nàng hoàn toàn buông ra. Ngồi ở Vương Tiểu Phi trong lồng ngực, Ninh Sở Sở có ý định đem cái mông không ngừng di động. Lúc này trên mặt của nàng càng thêm đỏ lên, rõ ràng đã là cảm thấy Vương Tiểu Phi biến hóa. Thẳng thắn mà làm. Thẳng thắn mà làm. Vương Tiểu Phi lúc này trong đầu dĩ nhiên xuất hiện lời nói như vậy. Nếu như nói vừa nãy Vương Tiểu Phi còn có khắc chế lời nói. Theo câu nói này xuất hiện. Vương Tiểu Phi đã thì không cách nào nhịn nữa. Nhìn về phía Ninh Sở Sở nói. Ngươi phải biết ta không sẽ lấy ngươi. Ở nơi như thế này nói ra lời ấy, Vương Tiểu Phi cũng thật có chút khó chịu ý vị. Nhưng là, lúc này Ninh Sở Sở tại triệt để buông ra sau căn bản cũng không lưu ý những này, phảng phất là tự nói. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ là của ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0481 Chủ động sự tỉnh. Nghe được Ninh Sở Sở lại nói một câu như vậy lời nói sau đó Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều rồi. Đưa tay liền phủ ở Ninh Sở Sở trên ngực. Một bàn tay cũng phủ không tới, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là cao nhọn mà có co giãn. Lúc này Ninh Sở Sở chính mình cũng làm được bản thân có cảm giác rất mãnh liệt. Được Vương Tiểu Phi làm như vậy lúc, cả người đều tình động. Trong mắt đã là sóng quang lấp lóe. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang. Vương Tiểu Phi cũng là lão thủ, lúc này đã là cùng đối phương thân lại với nhau. Rất rõ ràng. Ninh Sở Sở là thật không có kinh nghiệm phương diện này. Được Vương Tiểu Phi vừa hôn lúc, cả người cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Rất nhanh tại Vương Tiểu Phi dưới sự dẫn đường, Ninh Sở Sở đã là hoàn toàn đầu nhập vào đi vào. Vương Tiểu Phi lúc này cũng bị làm cho dục vọng tăng vọt, tay cũng đang Ninh Sở Sở trên người không ngừng phủ động. Không nói hai lời. Vương Tiểu Phi đem Ninh Sở Sở ôm. Hai người một bên thân thiết. Một bên liền vọt vào Ninh Sở Sở căn phòng. Ninh Sở Sở tại lầu 2 ở. Đây là một cái tràn đầy thần bí gian phòng. Vương Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên tiến vào phòng như vậy. Sau khi đi vào liền rõ ràng cảm nhận được Ninh Sở Sở nghệ thuật khí tức. Bên trong bày ra vật phẩm đều làm có thể nói rõ đây là một cái có thưởng thức chỗ của người ở. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi đã là giải trừ chính mình quần áo, sau đó liền đứng ở trước giường nhìn hướng Ninh Sở Sở. Lúc này Ninh Sở Sở nhìn thấy đứng ở trước mặt Vương Tiểu Phi lúc. Hai mắt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phi thân thể. Cả người lần nữa có vẻ ngượng ngùng lên. Bởi xấu hổ nguyên nhân. Vương Tiểu Phi nhìn thấy trên da thịt của nàng đều hiện ra màu hồng nhạt. Đây chẳng lẽ là một cách mỹ nữ? Vương Tiểu Phi vừa nhìn Ninh Sở Sở cái kia da thịt tình huống trong lòng cũng có chút giật mình. Mỹ nữ cũng không thấy nhiều. Đó là một loại bên ngoài lạnh tươi đẹp. Nội tâm lại là tràn đầy đáng tình nữ nhân. Đối với nam nhân mà nói chính là cực phẩm người. Nhìn thấy Ninh Sở Sở bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi đã thì không cách nào nhìn nữa, tất cả thân thể đã là ép xuống. Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng này từ lâu là ý xuôn dạt dào, hai người hoàn toàn đắm chìm ở cái kia trong sự kích tình. Cũng không biết quá rồi nhiều tin, làm hai người kết thúc động tác lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới thở ra một hơi. Lần này giao hòa sự tình thật sự để Vương Tiểu Phi tràn đầy một loại về mặt tâm linh vui vẻ. Ninh Sở Sở rõ ràng cho thấy mỹ nữ. Mặc dù mới là lần đầu tiên. Lại là rất có ngộ tính. Rất nhiều động tác chỉ cần Vương Tiểu Phi ra hiểu một cách nàng là có thể làm được. Càng là đem Vương Tiểu Phi làm cho toàn thân từng cái lỗ chân lông đều tràn đầy thoải mái. Nhìn từ lâu bất tỉnh ngủ thiếp đi nữ hài tử, Vương Tiểu Phi nằm ở nơi đó cũng muốn tâm sự. Lần này mình cũng coi như là có một chút cảm ngộ. Bất quá. Nhân tính ở giữa lịch luyện rõ ràng còn chưa đủ. Ninh Sở Sở nếu muốn làm việc. Vậy thì giúp nàng một tay được rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được trợ giúp Ninh Sở Sở kỳ thực cũng không phải dễ dàng như vậy. Chuyện này đầu tiên chính là giúp nàng làm một cái chuyện của công ty. Nhưng là, làm công ty cũng không phải đơn giản như vậy, đầu tiên chính là tiền bạc vấn đề. Vương Tiểu Phi đến là có tiền. Bất quá. Hắn sớm liền quyết định rồi. Nếu là muốn lịch luyện, dùng tiền của mình khẳng định không được. Vẫn phải là dựa theo quy tắc đến làm. Quy tắc đến làm, vậy cũng chỉ có thể là tìm một ít đến tiền con đường rồi. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến căn biệt thự này bên trong ở những nữ hài tử này. Nghĩ thầm nếu như những nữ hài tử này hữu duyên, liền đem các nàng đều đưa vào đến mới mở này làm trong công ty. Cũng coi như là chính mình giúp các nàng một chút. Liền không biết các nàng có thể tập hợp ra bao nhiêu tiền đến. Làm việc này sau Vương Tiểu Phi cũng không có bất kỳ mệt mỏi cảm giác. Liền dứt khoát đi tắm một cái. sau đó lại điều tức một trận sau mới bắt đầu làm cơm. Rối loạn vừa giữa trưa, Vương Tiểu Phi phát hiện thời gian này thực sự là trải qua sảng khoái rất nhanh. Làm Vương Tiểu Phi cơm nước làm được lúc các nữ hài tử mỗi một người đều tan tầm trở về rồi. Trong phòng lần nữa tràn đầy náo nhiệt cảnh tượng. Y, đây là sạch sẽ thủ sách, nàng làm sao không tới dùng cơm? Trương Hân Đồng liếc nhìn trên ghế sofa thủ sách lúc, liền giật mình nói một câu. A, Chu Tử Nhu liền phát hiện dưới ghế salon một cái Ninh Sở Sở nịt ngực. Giật mình nhìn xem vật kia. Lại hướng Vương Tiểu Phi nhìn sang. Nàng thanh âm này cùng ánh mắt chỉ dẫn dưới, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến vật kia bên trên. Lần này mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Hứa Gia Di chỉ vào Vương Tiểu Phi nói, các ngươi, trong khi nói chuyện chỉ thấy nàng đã là nhanh chóng hướng về trên lầu sông lên trên. Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng, vừa nãy hắn đến là thu thập một chút. Không nghĩ tới vật này dĩ nhiên rơi đến dưới ghế salon rồi. Lần này đoán chừng mọi người đều biết tình huống. Lại có hai cô bé nhìn một chút Vương Tiểu Phi, khóe miệng lộ ra ý cười sau cũng xông lên lầu đi. Ăn cơm đi. Vương Tiểu Phi thẳng thắn lão ra mặt dày nói một câu, nhanh chóng đi bưng thức ăn đi rồi. Tại trong phòng bếp lấy một cái, bưng một chậu món ăn súp đi ra lúc. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người đều ngồi ở trước bàn ăn. Lại nhìn cái kia Ninh Sở Sở lúc. Lúc này nàng đồng dạng cũng là trên mặt ửng hồng ngồi ở nơi đó. Vương hiểu. Không nhìn ra a. Dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem sạch sẽ bắt lại. Chẳng trách cái này hai muộn cũng không thấy bóng người của các ngươi. Thành thật sao cho. Các ngươi là lúc nào cám dỗ. Trang Tâm Nhiên lộ ra hung ác sáng vẻ nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Xem đến mọi người thẩm vấn dường như bộ dáng, Vương Tiểu Phi một bên gắp thức ăn, vừa nói. Nhanh ăn đi, lại không dùng bữa đều mát lạnh. Y tiểu tử ngươi còn có chút đạo hạnh nha, làm việc bình thường bình tĩnh sáng vẻ. Trương Hân Đồng nhìn về phía Vương Tiểu Phi, nàng phát hiện mình đối với Vương Tiểu Phi đều có chút nhìn không ra rồi. Sạch sẽ, người ta cũng không quản ngươi rồi, làm sao bây giờ? Diêm Vãn cười nhìn hướng Ninh Sở Sở. Nhanh chóng hướng về Vương Tiểu Phi nơi đó liếc mắt nhìn. Ninh Sở Sở thẳng thắn cũng học Vương Tiểu Phi bộ dáng bưng lên Vương Tiểu Phi giúp hắn thịnh một bát cơm liền bắt đầu ăn. Biểu hiện ra một loại mặt ngươi đông nam tây bắc gió. Ta tự sừng sững bất động bộ dáng. A, có thể à. Mọi người thấy hai người cách này diễn xuất. Nhất thời không nói gì lên. Vừa nhìn hai người tại ăn nhiều lúc, đều tranh nhau bắt đầu ăn. Hôm nay Vương Tiểu Phi làm món ăn đều là trong nhẫn chịu đến linh khí tẩm bổ sau mọc ra món ăn. Mọi người rõ ràng lại phát hiện thức ăn này không nổi. Từng cái vùi đầu cuồng ăn lên. Rất nhanh mọi người đều chìm vào đến chuyện ăn cơm bên trong. Làm món ăn đều ăn sạch sau đó Giang Hồng Tinh khổ biết. Các vị... Các ngươi có phát hiện hay không từ khi ăn Vương Hiểu cơm nước sau đó cũng lại với bên ngoài cơm nước không có hứng thú? Đúng vậy a, ta ngày ngày đều nghĩ đến nhanh tan tầm tốt về nhà ăn cơm. Tào Minh Hà cũng là cười khổ một tiếng. Mọi người những này liền nhìn hướng Ninh Sở Sở nói. Sạch sẽ thành thật sao cho, phải hay không nhìn thấy Vương Hiểu nấu ăn ăn ngon chính ngươi chủ động. Này lời nói mặc dù là đùa giỡn. Ninh Sở Sở lại là trong lòng rõ ràng. Hôm nay việc này vẫn đúng là chính là mình chủ động. Trên mặt nhất thời lại là chợt đỏ. Liền nghĩ đến mình ở Vương Tiểu Phi trước mặt làm chuyện này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0482. Mọi người năng lượng. Liền ở mọi người đang muốn đi lúc nghỉ ngơi, Ninh Sở Sở đột nhiên nói ra. Bọn tỉ muội, mọi người lưu lại thương lượng một chuyện. Chuyện gì? Mọi người lúc này đều nhìn về Ninh Sở Sở. Ninh Sở Sở hướng về Vương Tiểu Phi lá chắn một cái nói. Ta nghĩ mời bọn tỉ muội hỗ trợ. Lời này kỳ thực chính là trưng cầu một chút Vương Tiểu Phi ý kiến ý tứ. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng đồng dạng nghĩ tới việc này. Nghĩ thầm Ninh Sở Sở đến cũng thông minh. Tương tự nghĩ tới việc này. chính là không biết những hài tử này có bao nhiêu khả năng của rồi. Lúc này Ninh Sở Sở liền bắt đầu giảng giải lên chuyện đã xảy ra. Đem nàng chú cái kia xưởng sự tình cùng chi sau chuyện đã xảy ra đều nói ra. Mọi người ngồi ở chỗ này nghe. Vốn là tưởng rằng Thương Nghị ở tại chuyện nơi đây. Nghe nghe. Từng đôi mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đối với Ninh Sở Sở trong miệng chỗ nói có quan hệ Vương Tiểu Phi sự tình nhất thời tràn đầy kinh ngạc tình. Xem đến mọi người bộ dáng này lúc. Vương Tiểu Phi trong tay nhiều hơn một cái bộ điều khiển từ xa. Sau đó đè xuống sau đó chỉ thấy một cái tia chớp đĩa bay từ ngoài phòng phi vào. Ta là không một số đĩa bay, người địa cầu, ngươi đầu hàng đi. Nổi giữa không trung, đĩa bay món đồ chơi phát ra một loại rất là khôi hài thanh âm của. Mọi người lúc này đều nhìn về này không trung đĩa bay, từng đôi trong ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ tình. Trương Hân Đồng mở to mắt to xinh đẹp nói. Quá tuyệt vời, đây chính là Vương Hiểu làm ra sản phẩm mới. Ninh Sở Sở nói. Đúng, hắn lấy một buổi tối liền đưa cái này món đồ chơi phát minh ra đến rồi. Ta cô còn muốn từ hắn nơi này chiếm tiện nghi đây. Mọi người hiện tại cũng biết rồi Ninh Sở Sở ra chuyện đã xảy ra. Đối với Khâu Anh đám người cách làm đều là phẫn nộ. Diêm Vãn nói. Này phát minh tuyệt đối không thể cho bọn hắn cầm, rất xấu rồi. Ninh Sở Sở nói. Ta mời mọi người lưu lại ý tứ liền là muốn mời mọi người trợ giúp một cái. Chúng ta cộng đồng đến thúc đẩy cái này sản phẩm. Tin tưởng có Vương Hiểu phát minh. Sản phẩm của chúng ta nhất định có thể bán rất khá. Trương Hân Đồng xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Vương Hiểu. Ta cảm giác được cái này phát minh cũng không hề đơn giản như vậy. Ngươi hãy thành thật nói với chúng ta. Cái này sản phẩm có thể không dùng cho phi hành khí chế tạo. Vương Tiểu Phi đối với Trương Hân Đồng thực sự là vài phần kính trọng. Mọi người đều còn tại cho rằng đây là một cái món đồ chơi lúc. Nàng nghĩ tới sâu hơn một chút. Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Kỹ thuật thượng là hoàn toàn không có vấn đề. Ta cái này phát minh là có thể chế tạo phi hành khí. Đương nhiên, bước thứ nhất có thể dùng tải khí trên xe. Lắp lên của ta cái này phát minh sau đó ô tô nếu như hướng về bên dưới ngọn núi lao ra lúc. Nó tự động liền nhưng khởi động phi hành thiết trí. Xe sẽ không trèo xuống khe suối. Mà là hội bay lên. Chí ít có thể trong nháy mắt phi hành 1000 mét. Thốt ra lời này, mọi người hai mắt đều tỏa sáng rồi. Hứa Gia Di lớn tiếng nói. Vương Hiểu. Ngươi quá trâu bò rồi. Này phát minh là muốn phát đạt tiết tấu a, không kém kém một cách làm ấm giường. Ngươi nhìn ta một chút thế nào? Chu Tử Nhu liền cười nói. Chẳng trách sạch sẽ nhanh như vậy liền bắt Vương Hiểu, việc này làm được quá thẳng thắn rồi, bội phục a. Mọi người nghị luận việc này, làm cho Ninh Sở Sở lần nữa mặt đỏ lên. Vương Tiểu Phi một mực mỉm cười nhìn về phía mấy cô gái này, đến cũng không ngại giúp các nàng một cái. Tiền đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật không còn là một vấn đề. Hắn hiện tại kém nhất chính là lịch luyện. Những nữ hài tử này có thể tham dự vào làm việc. Đối với mình tới nói cũng chẳng khác gì là tham dự. Liền không biết các nàng hợp tác thời điểm có thể sản sinh dạng gì sự tình. Trương Hân Đồng lúc này liền vỗ đùi nói. Làm đi. Bọn tỷ muội, đây là một cái cơ hội. Làm tốt lắm, chúng ta đều là ngàn tỷ phú bà cấp bậc người. Đều là người hiểu chuyện. Nhìn thấy cái này món đồ chơi. Lại nghe đến Vương Tiểu Phi theo như lời nói lúc. Mọi người đều tâm động không ngừng. Diêm Vãn hỏi. Sở Sở phu nhân, ngươi là định làm gì, ta toàn lực chống đỡ. Ninh Sở Sở nói. Vương Hiểu, ngươi nói. Ta không có vấn đề. Đầu tiên nói rõ một điểm. Ta chỉ xuất kỹ thuật, không tham dự quản lý, cũng không xuất đầu lộ diện. Tất cả do các ngươi tới tiến hành. Mọi người lúc này càng thêm tò mò nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hoàn toàn không nghĩ ra Vương Tiểu Phi vì sao nói ra điều kiện như vậy. Ninh Sở Sở nói. Mọi người đều nhìn ra hạng mục này tính khả thi. Ta cho là chúng ta có thể thiết kế một cái. Chọn dùng làm thay phương thức tới làm cũng là có thể. ta phụ trách cái kia xưởng khoảng thời gian này cũng đã học được một ít gì đó. Tương tự cũng nắm rõ ràng rồi một ít con đường. Làm loại này gia công sự tình lúc bắt đầu không cần thiết nhiều như vậy tài chính. Mọi người tập hợp một cách là có thể làm thành. Rất nhanh, mọi người đều vây ở nơi đó thương nghị lên. Vương Tiểu Phi cười cười đối cho các nàng thương nghị sự tình cũng không hề để ý, chính mình đi thu bát đũa đi rồi. Chờ Vương Tiểu Phi cầm chén đũa thu thập xong sau đó Ninh Sở Đạo xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta có một cái cơ bản quyết định muốn nói với ngươi một cái. Vương Tiểu Phi không có vấn đề nói. Chính các ngươi làm là được rồi, ta không có vấn đề. Vương Hiểu kỹ thuật là của ngươi, hoạt động do chúng ta tới làm, tài chính cũng do chúng ta tới tính. Các ngươi có thể tính ra bao nhiêu tiền đến. Đối một việc này, Vương Tiểu Phi đến cũng thực sự là hiếu kỳ. Trương Hân Đồng nói, ta sẽ động viên trong nhà đầu tư 10 triệu. Cái gì? Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Trương Hân Đồng. Hắn thật đúng là không nghĩ tới nơi này lại vẫn ở như vậy một kẻ có tiền người. Ánh mắt lại hướng về hắn cô gái của nàng tự nhìn sang. Ninh Sở Sở nói, Vương Hiểu, Hân Đồng tỷ kỳ thực cũng là người có tiền gia đình xuất thân người. Nàng vẫn muốn dựa vào cố gắng của mình tới làm việc. Trương Hân Đồng cười khổ một tiếng nói, ta đến là muốn dựa vào cố gắng của mình tới làm việc. Nhưng đáng tiếc chính là vẫn luôn vấp phải trắc trở. Hiện tại ngươi cái này sản phẩm để ta thấy được hy vọng. Ta có lòng tin thuyết phục trong nhà cho ta mượn 10 triệu. Liền nện ở bên trong. Tỷ nửa cuối cuộc đời liền nhờ vào ngươi. Ngươi cũng không thể tuột xích nhé. Diêm Vãn nói, ta đoán chừng làm không đến nhiều như vậy, nhiều nhất 5 triệu. Vương Tiểu Phi nhất thời lại là không nói gì. Tâm muốn những nữ hài tử này rốt cuộc là làm sao. Không có chuyện gì giả trang cái gì người nghèo. Ninh Sở Sở nói, hiện tại chúng ta cơ bản có thể tính đủ 20 triệu. Đăng ký một công ty. Tiên sinh sản món đồ chơi. Sau đó lại tiến quân máy bay lĩnh vực. Ngươi thấy thế nào? Xem đến mọi người nhìn đến ánh mắt, Vương Tiểu Phi nói, ta nói công ty hoạt động không tham dự, liền cho các ngươi kỹ thuật được rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Chúng ta thương nghị một cái. Ngươi cái này kỹ thuật quá ngưu. Nếu như làm tốt lắm, công ty tuyệt đối nhỏ không được. Trước hết để cho Tâm Nhiên đi giúp ngươi đem độc quyền thân thỉnh. Như vậy chúng ta mới sẽ bảo đảm độc quyền không bị người lấy đi. Sau đó liền là cổ phần của công ty rồi. Cho ngươi 90. Còn dư lại chúng ta tới phân phối xong rồi. Những nữ hài tử này đến cũng là không tham người. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, ta lấy 51. Là được rồi, sạch sẽ phụ trách việc này, những thứ khác chính các ngươi phân phối. Được. Chúng ta nghe của ngươi. Cứ làm như thế được rồi. Chúng ta bây giờ liền phân công. Bắt đầu đem công ty này bắt tay vào làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0483. Lòng người quá xấu. Mấy nữ hài tử ở dưới lầu thương nghị. Vương Tiểu Phi lên lầu nằm xuống. Ở nơi đó nhìn trong máy vi tính có quan hệ hắn một ít tình huống. Nhìn một cái. Có quan hệ Vương Tiểu Phi sự tình vẫn cứ không có bình tĩnh lại. Khắp nơi đều còn có chuyện của hắn. Chỉ là hiện tại mọi người càng nhiều hơn chính là suy đoán hắn đến cùng đang làm gì. Truyền thông lúc này cũng bộc xuất một chút tin tức. Chính là nói Vương Tiểu Phi người nhà. Thậm chí bạn gái gì gì đó đều đã biến mất. Bây giờ căn bản sẽ không tìm được Vương Tiểu Phi. Đoán chừng là thật sự bước lên thiên đạo. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi lại nhìn xem cái kia Lục Thủy Thôn tình huống. Từ trong báo cáo có thể biết, bây giờ Lục Thủy Thôn đã là một cái toàn cầu du lịch nơi cần đến. Các thôn dân mỗi một hộ đều phát đạt lên. Nhất định thi đấu một nhà giàu có. Rốt cuộc xem như là để một địa phương thoát khỏi nghèo khó rồi. Đối với Lục Thủy Thôn các nơi phát triển, Vương Tiểu Phi từ trong lòng vẫn là cao hưng. Nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi lại lần nữa mở ra đặt ở Khâu Anh nơi đó máy theo dõi. Máy theo dõi vừa mở ra lúc, Vương Tiểu Phi nghe được chính là bên trong truyền tới tiếng rên rỉ. Vương Tiểu Phi liền đem hình ảnh kia mở ra. Này vừa mở ra lúc, Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Khâu Anh cùng tại cùng một người trung niên đang tại làm không thích hợp thiếu nhi sự tình. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới vẫn là Khâu Anh dĩ nhiên đang bị người đàn ông kia làm nhỏ nến sự tình. Nhìn từ ngọn nến thượng nhỏ xuống sáp nến đã đến Khâu Anh trên người. Kết quả nữ nhân này sảng đến kêu to lúc. Vương Tiểu Phi mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai thật có người như vậy à? Vương Tiểu Phi lúc này đúng là giật mình, không nghĩ tới hai người kia thật đúng là hội chơi. Ngồi ở chỗ này nhìn. Vương Tiểu Phi càng xem càng là cảm giác được chính mình so với cái kia gọi Lục Minh Hảo người là nhược bảo rồi. Tiểu tử này các loại thủ đoạn ra hết. Đem Khâu Anh làm cho liền không có đình chỉ qua âm thanh. Nhìn một chút, Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được có ý nghĩ. Chẳng trách nữ nhân này cùng Lục Minh Hảo đem nam nhân của mình đều ám hại rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi tính là thật sự hiểu sự tình một ít nguyên nhân. Liền ở Vương Tiểu Phi nhìn lúc cửa phòng đẩy ra, sau đó Ninh Sở Sở liền đi vào. Ninh Sở Sở vốn là muốn nói với Vương Tiểu Phi chút gì. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn vật kia. Càng là nghe được tiếng rên rỉ lúc. Liền gắt một cái nói. Ngươi làm cái gì mà? Vương Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn đến là Ninh Sở Sở. Muốn tắt máy vi tính lúc. Ninh Sở Sở đã là nhanh chóng tiến lên phía trước nói. Ngươi nhìn cái gì? Được rồi. Vương Tiểu Phi biết không cách nào đóng, liền nhìn hướng Ninh Sở Sở. Ninh Sở Sở vốn là cho rằng Vương Tiểu Phi là tại trên lưới xem cờ lít. Lúc này áp sát tới vừa nhìn lúc. Liếc mắt liền thấy được Khâu Anh mặt lộ ra. Lần này Ninh Sở Sở hoàn toàn ngây dại, con mắt liền thẳng nhìn thẳng phía trên kia. Lúc này Lục Minh Hảo dĩ nhiên cầm một cây roi ở nơi đó hướng về Khâu Anh trên người bắt đầu hút. Vừa hút còn vừa mắng một ít lời khó nghe. Nhưng là Khâu Anh lúc này lại là làm hưởng thụ dáng vẻ, đối phương càng rút lúc, nàng thì càng là trở nên hưng phấn. Ninh Sở Sở lúc này cả người đều ngây dại. Nàng không nghĩ tới chính mình cho tới nay cho rằng rất là ưu nhã cô dĩ nhiên là một người như vậy. Lại nhìn tới Lục Minh Hảo lúc, Ninh Sở Sở nắm tay chắc chẽ nắm. Vương Tiểu Phi chế tạo loại này ló đầu rất tốt, tất cả hình ảnh vô cùng rõ ràng. Vương Tiểu Phi hướng về Ninh Sở Sở nhìn lại lúc. Nhìn đến là Ninh Sở Sở trên mặt cái kia biểu lộ kịch liệt phát sinh biến hóa. Tại sao không nói chuyện đâu này? Đúng lúc này, Ninh Sở Sở lập tức thì ngồi vào Vương Tiểu Phi bên người. Cũng không biết là thế nào. Trên mặt dĩ nhiên ửng hồng. Trên cổ đều ửng hồng lên. Nữ hài tử này làm sao vậy? Vương Tiểu Phi đưa tay sờ về phía Ninh Sở Sở lúc cũng cảm giác được Ninh Sở Sở trên đầu có chút nóng. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là hắn duỗi tay lần mò lúc. Ninh Sở Sở dĩ nhiên cũng làm đầu nhập vào trong ngực của hắn. Sau đó chỉ thấy Ninh Sở Sở chưa từng có tình động. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra rồi. Nhìn thấy mỹ nữ động tình. Lại bởi vì mới vừa mới nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ. Thế là hai người liền ôm đến cùng một chỗ. Lần này củi phô lửa bốc. Đặc biệt là Ninh Sở Sở cũng không biết là làm sao vậy. Toàn thân nóng hổi. Chính mình mấy lần liền gỡ bỏ quần áo. Sau đó liền đi kéo Vương Tiểu Phi quần áo. Không lâu lắm, hai người cút ngay đến cùng một chỗ. Làm hai cái kết hợp với nhau lúc. Ninh Sở Sở híp mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nắm lấy Vương Tiểu Phi thủ đã đến trên mông đít nàng. Vương Tiểu Phi vừa nãy vừa vặn liền thấy Lục Minh Hảo đánh sự tình tiện tay chính là một trưởng vỗ đi xuống nói. Làm thành tựu gì? Khiến hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tình huống xảy ra. Này Ninh Sở Sở lại bị hắn một chưởng này đánh cho toàn thân rung động. Sau đó liền tiếp cào một cái đầu. Nhìn lại một chút trong hình tình huống, Vương Tiểu Phi lúc này mới có chút đã minh bạch. Đảo mắt nhìn về phía mỹ nữ này lúc, Vương Tiểu Phi quái gì cười cười. Hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Sở Sở cũng có bị ngược ham muốn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thủ trưởng lần nữa một trưởng đánh xuống đi. Sau đó trong quá trình, Vương Tiểu Phi hoàn toàn hưởng thụ lấy một cảm giác đặc biệt. Nữ hài tử này sao được rồi? Theo Ninh Sở Sở lần nữa bất tỉnh ngủ thiếp đi. Vương Tiểu Phi nhìn được chính mình dùng trưởng đập đỏ nữ nhân. Hoàn toàn vô ngữ. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn rất có cảm giác, hôm nay việc này cũng làm cho hắn có một loại cực độ vui vẻ. Sao, được rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Cảm giác được thần thức của mình nhận lấy ảnh hưởng. Nhanh chóng đứng dậy ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền điều tức lên. Điều tức một trận. Vương Tiểu Phi liền nghe đến quản chế bên trong truyền đến âm thanh. Dĩ nhiên là hai người đang nghỉ ngơi một trận sau thương nghị châm đối chuyện của chính mình. Sạch sẽ là không có ý định giúp chúng ta. Ngươi một ngày liền biết sạch sẽ. Khâu Anh Minh hiện ra còn có chút ghen tựa như. Cười hắc hắc, Lục Minh Hảo nói. Ngươi là đồng ý, có cơ hội đem sạch sẽ làm ra để cho ta làm. Nghe nói như thế, vốn là nửa mắt Ninh Sở Sở lập tức mở mắt ra, ánh mắt lăng đến đó trên tấm hình. Hừ, tiểu tử kia cùng sạch sẽ đi được gần, sớm muộn để tiểu tử kia ăn, không tới phiên ngươi rồi. Lục Minh Hảo liền hừ một tiếng nói. Không nghĩ tới toát ra như vậy một tên tiểu tử thúi đi ra. Hắn cái kia kỹ thuật người khác không biết. Ta là rõ ràng. Dù như thế nào cũng phải nắm bắt tới tay. Ngươi làm sao nắm? Một cách không dễ không bình người làm công. Tìm người trước tiên đem hắn buộc đến. Sau đó gõ mở miệng của hắn. Khiến hắn làm việc cho ta. Ta nhưng là nghe nói hắn làm có thể đánh. Có thể đánh thì lại làm sao? Thật cho rằng hắn là Vương Tiểu Phi a, là cái kia kỹ thuật. Ta chỉ có thể mạo hiểm. Như vậy tốt rồi. Ngươi đóng giả hướng về sạch sẽ nhận lỗi. Để sạch sẽ đem tiểu tử kia hống đi ra. Ngươi liền ở trong nhà bỏ thuốc đem hai người làm trở mình. Hai người là ở chỗ đó thương nghị lên. Nhìn thấy hai người thương nghị. Vương Tiểu Phi có chút bó tay rồi. Ngồi ở chỗ đó liền cau mày lên. Khiến hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là hai người vì kỹ thuật sự tình thật sự muốn động thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0484. Nữ nhân ngoan cũng dọa. Đi chết. Ninh Sở Sở một quyền liền đập về phía đang tại phát hình máy vi tính. Cũng còn tốt Vương Tiểu Phi nhanh tay, một cách ôm đi máy vi tính. Đem máy vi tính thả xuống lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ nói. Làm cái gì nha, máy vi tính lại không trêu chọc ngươi. Chính là trêu chọc. Ninh Sở Sở cũng không quản mình trên người là để trần. Liền lập tức ngồi dậy. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ninh Sở Sở nói. Ngươi phải giúp ta thu thập hai cái này nát người. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi không phải là muốn dùng công ty sản phẩm tới áp đảo đối phương sao? Hừ, ta thật là không nghĩ tới Khâu Anh sẽ là dạng này nát người. Ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải giúp ta thu thập bọn hắn. Vương Tiểu Phi kỳ thực trong lòng cũng là không sảng khoái. Đối Khâu Anh cùng Lục Minh Hảo cũng có sát cơ. Chỉ là hiện tại hắn cũng không tính dùng năng lực đặc biệt mà thôi. Suy nghĩ một chút nói. Bọn hắn không phải tại thiết kế sao? Các ngươi vì sao không đồng dạng thiết kế một cái? Không sai. Ninh Sở Sở nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào, một bên mặc, vừa nói. Ngươi ghi lại bọn hắn chuyện vừa rồi không có. Một mực lục được. Ninh Sở Sở ôm máy vi tính liền đi ra ngoài. Hướng về Ninh Sở Sở nhìn xem. Vương Tiểu Phi biết nàng là muốn đi cùng mấy cái nữ hài tử kia thương nghị. Liền làm tiến vào trong nhẫn đi bày ra những linh thảo kia. Làm xong sau, Vương Tiểu Phi đi tới mái nhà. Tại trên lầu chóp nhìn chung quanh một lần. Vương Tiểu Phi tìm một địa phương bày ra dẫn tới hải lý cái kia rặng đá ngầm truyền tống trận. Lại bày một cái trận để tránh khỏi có người đi tới cái truyền tống trận kia bên trong. Bố xong trận pháp, Vương Tiểu Phi thử truyền tống một cái lúc cả người đã là truyền tống đến rặng đá ngầm bên trên. Lúc này chính là ban ngày. Rặng đá ngầm bên trên một phái nóng bức. Vương Tiểu Phi lại tại này rặng đá ngầm thượng bày một cái trận pháp. cả người rặng đá ngầm liền không còn là như vậy nóng bức rồi. Nghĩ đến chính mình dù sao cũng không có chuyện, Vương Tiểu Phi thẳng thắn liền lấy ra thu thập được tài liệu, dự định ở nơi này luyện chế phi ngư đồn. Phi ngư đồn là Vương Tiểu Phi vẫn luôn muốn luyện chế ra đến đồ vật. Vật này là xuyên qua tại Hải Dương một cái pháp bảo. Lấy ra sau đó phi ngư đồn có thể gánh chịu người đến đáy biển nơi sâu xa. Xem như là một cái rất không tệ pháp bảo rồi. Không có địa hỏa, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là dùng chân khí của mình đến tiến hành luyện chế. Chân hỏa triển khai, Vương Tiểu Phi cả người liền quăng đến vào luyện chế bên trong. Kỳ thực, này phi ngư đồn cũng không phải hơn một khó luyện chế pháp bảo. Then chốt vẫn là tài liệu. Phi ngư đồn tại tu chân giới cũng không phải một cách bao nhiêu ghê gớm đồ vật. Xem như là nát phố lớn hàng. Nhưng là, ở địa cầu này lại là một cách phi thường đồ tốt. Vương Tiểu Phi đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ cần luyện chế ra phi ngư đồn, hắn liền muốn đến bên trong đại dương đi xem rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Các loại tài liệu được Vương Tiểu Phi đích thực hỏa hóa tan. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi có trong tay đất là có thêm rất nhiều dung dịch. Sau đó chính là thủ quyết đánh ra, những kia dung dịch đang tiến hành tố hình sự tình. Lại sau nửa canh giờ, một cái mũi tên cá liền xuất hiện tại không trung. Ngưng! Vương Tiểu Phi lại là thủ quyết đánh ra, sau đó chỉ thấy cái kia dung dịch nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó con cá này dĩ nhiên dường như chân thật dáng vẻ ở đằng kia không trung du động. Xong rồi! Nhìn thấy phi ngư độn thật sự luyện chế ra đi ra lúc, Vương Tiểu Phi vừa thu lại lúc, trên lòng bàn tay liền xuất hiện một cái chỉ lớn chừng bàn tay tiểu tiến cá. Tế! Theo Vương Tiểu Phi đem tiểu ngư dương ra lúc, con cá này đã là huyễn hóa thành một cái có thể ẩn thân một người cá lớn. Vương Tiểu Phi lắc mình bên trong đã là tiến vào cá trong cơ thể. Đến bên trong lúc, Vương Tiểu Phi từ bên trong hướng về nhìn ra ngoài. Bất kể như thế nào xem đều hiện ra phải vô cùng thuận tiện. Xem ra luyện chế được không sai. Lúc này phi ngư đồn liền tiến vào trong nước biển. Vương Tiểu Phi ở bên trong thậm chí có thể ngủ cùng đả tỏa. Hoàn toàn không chịu đến nước biển ảnh hưởng. Biến thân. Theo Vương Tiểu Phi chân khí thôi thúc lúc. Này mũi tên cá dĩ nhiên biến thành một cái bên cạnh bơi qua hải ngư. Hai cái cá đã là một cái bộ dáng. Vương Tiểu Phi thử một trận sau đến cũng thật sự đã hài lòng. Loại này có thể biến ảo thành các loại cá bộ dáng phi ngư đồn rõ ràng cho thấy rất không tệ. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi hài lòng hay là hắn đối với thì ra là phi ngư đồn tiến hành rồi một ít cải tạo. Ở bên trong thiết trí một cái ẩn nấp trận pháp, sau đó coi như là từ bên ngoài cũng không cách nào phát hiện bên trong giấu có một người. Một ánh mắt nhìn qua, con cá này liền cùng bình thường cá cũng không có khác gì. Đương nhiên rồi, con cá này đặc điểm lớn nhất còn tại ở nước của nó đồn. Tại bên trong đại dương đụng phải nguy hiểm lúc, nó hoàn toàn có thể mượn thủy đồn trốn đi tới tận bên ngoài trăm dặm. Đến là một cái thoát thân thứ tốt. Vương Tiểu Phi đem này phi ngư đồn cũng tiến hành rồi một ít cải tiến. Năng lượng cung cấp không còn là tổ linh trận, mà là dùng sức nước cùng tổ linh trận kết hợp phương thức. Cứ như vậy, bất luận là như thế nào làm, chỉ cần tại bên trong đại dương nó cũng sẽ không khuyết thiếu năng lượng cung ứng. Từ trong nước lên rặng đá ngầm bên trên, Vương Tiểu Phi thu hồi phi ngư đồn sau liền truyền tiến vào đỉnh trên lầu. Tại cái kia trong trận pháp chung quanh nhìn xem cũng không có người quan sát được chính mình lúc, Vương Tiểu Phi này mới đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi đi xuống lầu dưới lúc, từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Mấy nữ hài tử trên mặt đều tràn đầy nghi hoặc tỉnh. Ngươi từ phía trên đi xuống. Diêm Vãn nghi hoặc hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới chính mình biến mất rồi mấy tiếng sự tình, liền đóng giả không hiểu nói. Làm sao vậy, làm sao vậy? Chúng ta tìm ngươi thời gian thật dài cũng không có tìm được. Ngươi đến cùng ở nơi nào? Nha, ta thấy dây mạng lưới xảy ra vấn đề, liền leo tường đi xuống lấy một trận, làm sao vậy, có chuyện gì không? Vương Tiểu Phi liền dứt khoát giả bộ. Mọi người lúc này cũng nghĩ đến Vương Tiểu Phi thân thủ lợi hại sự tình, từng cái dù sao cũng hơi thoải mái. Ninh Sở Sở lôi kéo Vương Tiểu Phi nói. Vương Hiểu, ngươi tới, chúng ta nói cho ngươi một cái kế hoạch của chúng ta. Những nữ hài tử này liền bảy mồm tám lưới mà thảo luận đem ý nghĩ của các nàng nói ra. Nghe các nàng phải như thế nào dụ dỗ Lục Minh Hảo. Sau đó lại phế bỏ Lục Minh Hảo võ công. Sẽ đem Khâu Anh làm sao thu thập sự tình. Vương Tiểu Phi mới phát hiện đắc tội rồi nữ hài tử hay là một cách phi thường phải chết sự tình. Các ngươi phải làm sự tình chính các ngươi đi làm, ta liền không tham dự rồi. Võ công của ngươi tốt như vậy, thiếu mất ngươi không được. Lần này không chỉ có là muốn phế hai người bọn họ, còn muốn thu thập một ít chứng cứ. Biên lai chứng cứ sự tình liền giao cho ngươi. Trương Hân Đồng nghiêm túc xem nói với Vương Tiểu Phi. Một tiểu nhân vật mà thôi, hắn có thể có chứng cứ gì? Ninh Sở Sở nói. Ngươi không phải là có thể quản chế sao? Đem hai người bọn họ làm bản sao là được rồi. Làm nửa ngày là việc này. Vương Tiểu Phi cười nói. Nguyên lai là các ngươi thích xem clip a. Không có chuyện gì. Này thao tác sự tình ta dạy cho ngươi nhóm là được rồi. Các ngươi dựa theo ta dạy cho các ngươi thao tác là được rồi. Ta liền một cách làm cơm người. Khó như vậy độ đại sự tình ta không thể tham gia. Nói xong Vương Tiểu Phi liền đem làm sao thao tác sự tình dạy cho các nàng, giáo xong sau liền tiến vào nhà bếp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0485. Chu Minh bức bách. Liền ở mọi người thương nghị làm sao thu thập Lục Minh Hảo bọn hắn thời điểm. Để mọi người không có nghĩ tới là Chu Minh đến lần nữa rồi. Lần này Chu Minh đi theo phía sau còn có một chút nhìn qua là bảo tiêu các loại nhân viên. Chu Minh sải bước đi vào. Một sau khi đi vào liền hai mắt sáng lên hướng về những nữ hài tử này nhìn lại. Hắn cũng không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên ở nhiều như vậy mỹ nữ. Ánh mắt lăng hướng Ninh Sở Sở, Chu Minh khẽ mỉm cười nói. Sạch sẽ, chúng ta lại gặp mặt. Chu Minh, chúng ta không có quen như vậy. Chu Minh liền ngồi xuống, mỉm cười nhìn về phía Ninh Sở Sở nói. Được rồi. Không có quen như vậy cũng không liên quan. Hôm nay ta đến một chuyện chính là muốn mua lại Vương Hiểu cái kia độc quyền. Gọi hắn ra đây đi. Làm sao ngươi biết? Ninh Sở Sở không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiết lộ tin tức, dù sao cũng hơi giật mình. Cười cười Chu Minh đạo. Tại đây trong tỉnh đặc biệt là món đồ chơi ngành nghề, không có ta nhóm ra không biết sự tình. Được, ta gọi Vương Hiểu xuống. Ninh Sở Sở hướng về đi lên lầu. Chu Minh ánh mắt lăng hướng những mỹ nữ này nói. Thật không tiện. Quấy rầy mọi người. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là trong tỉnh lớn nhất món đồ chơi xí nghiệp Chu Thị món đồ chơi tập đoàn đại thiếu gia Chu Minh. Nhận thức các ngươi thật cao hứng. Lúc này cùng sau lưng Chu Minh một người trẻ tuổi vội vàng đem Chu Minh danh thiếp từng cái phân phát mấy mỹ nữ. Nhìn thấy danh thiếp phát ra Chu Minh đạo. Mọi người có gì cần cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Ta cái người này vẫn là rất dễ thân cận. Lúc này Ninh Sở Sở đã là đi tới Vương Tiểu Phi căn phòng. Liếc nhìn bên trong Vương Tiểu Phi lúc. Ninh Sở Sở liền vội vàng nói. Vương Hiểu chạy mau. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi nhìn thấy Ninh Sở Sở dáng vẻ vội vàng, liền bất an hỏi. Chu Minh đến rồi. Không biết là làm sao biết chỗ ngươi phát minh sự tình. Hắn vẫn cứ muốn mua kỹ thuật của ngươi. Đã mang đến một ít đầy mặt dữ tợn người. Ngươi đánh không lại nhiều người như vậy. Hay là trước chạy mất lại nói. Mới vừa nói xong lời này lúc. Hai người liền thấy đứng ở cửa hai cái tráng hán. Hai người đều mắt lộ hung quang nhìn về phía bọn hắn. Nhìn thấy hai người này thủ ở nơi đó. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Nghĩ tới một điểm bớt lo sinh hoạt sao cứ như vậy khó đây. Nói xong lôi kéo Ninh Sở Sở nói. Đi thôi, sẽ đi gặp tiểu tử kia. Làm Vương Tiểu Phi đi xuống lầu lúc, liếc mắt liền thấy được ngồi ở chỗ đó Chu Minh. Vương Tiểu Phi cũng đi tới ngồi xuống nói. Nói đi có chuyện gì? Chu Minh hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút trên mặt tươi cười nói. Cũng không có chuyện gì, chính là muốn mua đoạn của ngươi kỹ thuật kia, thế nào? Không bán. Đừng như vậy nhanh liền từ chối. Ta biết ngươi có thể đánh. Cũng biết ngươi coi trọng sạch sẽ. Không có chuyện gì. Một mỹ nữ mà thôi. Ta liền đem nàng để cho ngươi. Bất quá. Cái kia kỹ thuật nhất định phải cho ta. Chu Minh, ngươi nói cái gì đó, ta không là gì của ngươi. Ninh Sở Sở vừa nghe Chu Minh lời nói liền không vui. Chu Minh mỉm cười nói. Những này đều không có quan hệ. Nếu như ngươi không bán cho ta, ta không ngại đem nơi này biến thành của ta một cái vui đùa chàng. Thấy không? Nơi này mỹ nữ thật đúng là không ít. Ta ở ngay trước mặt ngươi từng cái chơi các nàng. Đặc biệt là Ninh Sở Sở. Còn có, ta sẽ đem ngươi phế bỏ. Ha ha, ngươi sẽ nói này là chuyện phạm pháp. Không liên quan. Tại đây trong tỉnh vẫn không có chúng ta Chu gia không bắt được sự tình. Cũng không ai biết nơi này chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Hướng về các nữ hài tử nhìn sang Chu Minh lại nói. Ta biết ngươi làm có thể đánh. Bây giờ là vũ khí nóng thời đại. Có thể đánh cũng không được. Ngươi cũng không phải Vương Tiểu Phi như thế tu chân giả. Đừng tưởng rằng giả dạng làm Vương Tiểu Phi bộ dáng liền chân thành Vương Tiểu Phi rồi. Xem bọn họ trong tay là cái gì sao? Lúc này, mọi người thấy chính là những người hộ vệ kia có ý định lộ ra ngoài vũ khí. Các ngươi làm sao có súng? Trương Hân Đồng thất kinh hỏi. Cười ha ha Chu Minh đạo. Không dối gạt các ngươi nói. Ngoại trừ ở bề ngoài chuyện làm ăn ở ngoài. Chúng ta còn làm một ít nhận không ra người chuyện làm ăn. Mỹ nữ. Ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nếu không thì ta đem ngươi bán được nam không đi làm gà. Hừ một tiếng Trương Hân Đồng nói. Ngươi cũng phải có thực lực kia. Chu Minh lúc này nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Vương hiểu. Giả như ngươi đem kỹ thuật cho ta. Ta vẫn là có thể cho ngươi làm công ty chúng ta tổng công các loại. Lương một năm nha. Cho ngươi 1 triệu. Ngươi là dân quê. Có 1 triệu lúc. Muốn dạng gì nữ nhân không thể. Chu Minh, ta cảm giác ngươi cũng quá tự tin một chút chứ. Vương Tiểu Phi hiện tại tiến một bước phát hiện mình muốn ẩn giấu ở phàm tục xã hội ý nghĩ là thật sự không được. Trước đây Vương Tiểu Phi nghĩ tới là chuyện lịch luyện tình. Chính là muốn tiến một bước tìm hiểu một chút nhân gian khó khăn. Người hiểu chuyện nhóm tại phàm tục xã hội là như thế nào sinh tồn. Hiện tại mới phát hiện mình từ khi tu chân sau đó theo thực lực tăng cường. Từ lâu thoát ly cuộc sống như thế. Coi như là nghĩ tới cuộc sống như thế cũng đã là khó khăn. Lúc này Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tâm tình của chính mình là thật sự xuất hiện vấn đề. Cái này chẳng lẽ chính là mình cần lịch luyện đồ vật. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Nếu như tiếp tục như vậy lịch luyện đi xuống tâm thái của chính mình đều sẽ phát sinh biến hóa. Sẽ đồng hóa với người phàm tục cái loại này nhẫn nại. Sẽ mất đi một loại dũng cảm tiến tới trái tim. Còn cần như vậy lịch luyện sao? Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút mê mang rồi. Chu Minh cũng không biết Vương Tiểu Phi đã là thất thần. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở nơi đó trầm tư lúc, khẽ mỉm cười nói. Không thể không nói ngươi này phát minh là vô cùng tốt. Tiền cảnh rất là rộng lớn. Vương hiểu a, đi theo ta lời nói. Ngươi muốn mỹ nữ còn không phải làm rất dễ sự tình sao? Ngươi phải biết, nữ nhân chính là lấy ra đùa. Đúng lúc này, Ninh Sở Sở nắm lên một cái trên bàn dao găm hướng về Chu Minh liền đã đâm tới. Ninh Sở Sở hiện tại đúng là trong lòng buồn khổ rồi. 2 ngày nay đụng phải sự tình là nàng xưa nay đều không có từng đụng phải sự tình. Chu Minh hôm nay đến chính là muốn phá hủy của nàng hành động trả thù. Ninh Sở Sở vô tới lúc. Trương Hân Đồng cũng chuyển động. Không ai từng nghĩ tới chính là nàng là một cách luyện gia tử. Thân thủ rất tốt. Trực tiếp liền hướng về Chu Minh nhào tới. Trương Hân Đồng ý nghĩ rất là sáng tỏ, bắt lại Chu Minh, những người này cũng không dám đối với các nàng như thế nào. Nhưng là, liền ở 2 nữ vồ tới lúc, Chu Minh trong tay đã là nhiều hơn 1 thanh súng ngắn. Liền nhắm ngay Trương Hân Đồng. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không lo được muốn chuyện của chính mình. Thân hình lói lên lúc liền lấy xuống Chu Minh thủ thương. càng là một tay tóm lấy trên bàn kẹo, tiện tay bung ra lúc, những kia đi theo Chu Minh đến người tới đã là bị hắn toàn bộ đánh ngã xuống đất. Tất cả mọi chuyện đều trong thời gian rất ngắn phát sinh, không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này thở dài một cách nói: Chu Minh, xem ra không thu thập một chút các ngươi những người này là không được. Trương Hân Đồng gần như chính là từ trên con đường tử vong trở về. Vừa nãy nàng là suýt chút nữa được Chu Minh đánh chết. Trong mắt còn có một ít sợ hãi tình. Lại là nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi: Vương Hiểu, phía dưới làm thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0486. Ta là Vương Tiểu Phi. Vương Hiểu, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Các nữ hài tử lúc nào gặp được loại này cầm súng sự tình có mấy cái liền sợ hãi. Vương Tiểu Phi nhìn xem mọi người, lại nhìn về phía Trương Hân Đồng nói: Nhà các ngươi là tình huống thế nào, có thể hay không giải quyết? Chu Minh gia là có thật nhiều quan hệ người, tại trong tỉnh thành mặt thế lực rất lớn. Trương Hân Đồng có chút chần chờ nói. Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút những nữ hài tử này lúc, đã gặp các nàng cũng đều có chút khiếp đảm bộ dáng. Trong lòng đã minh bạch, mọi người coi như là có chút tiền, cùng cái kia Chu Minh gia vẫn là kém quá xa. Thở dài một cái nói: Được rồi, vì không cho các ngươi gây phiền phức, chuyện này vẫn là để ta tới làm đi. Nói tới chỗ này, từ trong nhẫn móc ra cái kia một mực vô dụng điện thoại, cười khổ một tiếng liền bấm Viên Phóng Thiên điện thoại. Điện thoại vừa mới thông, Viên Phóng Thiên liền vội vàng nói: Tiểu Phi, ở nơi nào, không phải nói ngươi bước lên thiên đạo con đường sao? Hiện tại mọi người đều đang suy đoán Vương Tiểu Phi sự tình. Viên Phóng Thiên cũng là lập tức liền hỏi: Đừng hỏi nữa, ta tại Bình Hải thành phố, nơi này có một việc cần ngươi giúp đỡ xử lý một cái. Bình Hải thành phố? Ngươi chạy nơi nào đi làm gì? Đi, ta lập tức sắp xếp, đem ngươi địa điểm nói một chút. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi liền hướng mọi người xem đi. Lúc này Chu Minh lớn tiếng nói: Vương Hiểu, không nghĩ tới ngươi thực sự là có thể đánh. Hừ, coi như là như vậy lại có thể thế nào? Ở cái này trong tỉnh, bất kể là hắc bạch hai nhà ta Chu gia đều có thể giải quyết được. Ngươi trừ phi đem ta giết, nếu không thì lão tử muốn chỉnh cho ngươi muốn chết không xong. Vương Tiểu Phi ngồi xuống, nhìn về phía Chu Minh đạo: Ta là Vương Tiểu Phi. Chu Minh nhất thời liền cười thoải mái lên nói: Ngươi cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ sau liền thật sự biến thành Vương Tiểu Phi rồi. Ta cho ngươi biết, coi như là Vương Tiểu Phi tới nơi này cách trong tỉnh, lão tử cũng phải đem hắn làm nằm xuống. Vương Hiểu, làm sao bây giờ ạ? Ninh Sở Sở vừa nãy là nhất cổ sức lực muốn giết người, hiện tại nhưng là có chút sợ. Đi tới Vương Tiểu Phi bên người lúc, rất là lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không sao rồi, ta đã gọi người đến xử lý rồi. Chu Minh lớn tiếng nói. Ta đến chuyện nơi đây trong nhà là biết rõ. Ngươi không buông ta ra lời nói, trong nhà khẳng định biết là các ngươi làm. Các ngươi coi như là chạy trốn tới chân trời cũng trốn không thoát. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Ninh Sở Sở nói. Ninh Sở Sở thức thời liền để hắn đuổi mau thả chúng ta, bằng không, lão tử đem cả nhà các ngươi đều diệt. Trương Hân Đồng lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Hiểu. Thả không được hắn, thả hắn sau hắn khẳng định trả thù chúng ta. Chu Minh hừ một tiếng, hung ác nhìn thẳng Trương Hân Đồng nói. Ngươi lặp lại lần nữa, lão tử chỉ cần thoát vây, cái thứ nhất thu thập chính là ngươi. Nhìn thấy Trương Hân Đồng có chút bận tâm bộ dáng lúc, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi không có cơ hội. Đúng lúc này, mọi người liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng xe cảnh sát. Chu Minh liền ha ha cười nói. Ta Chu Minh làm việc đều là sáng tối hai cái tuyến. Ta là vào được. Còn có người ở bên ngoài quan sát. Hẳn là ta người trong nhà biết ta chỗ này xảy ra chuyện. Bên ngoài đến là người của ta. Các ngươi xong đời. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy một người trung niên cảnh sát sải bước đi vào. Người này vừa tiến đến lúc Chu Minh liền nghi hoặc nhìn về phía cảnh sát này nói, ngươi là ai? Hắn dĩ nhiên không nhận ra đến người này. Trung niên cảnh sát chung quanh vừa nhìn lúc đối với Vương Tiểu Phi liền kính cẩn chào nói, quốc an cục cục trưởng Vương Tì Hách gặp thủ trưởng. Thốt ra lời này lúc tất cả mọi người ngây dại. Thủ trưởng, mọi người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Cười khổ một tiếng, Vương Tiểu Phi biết mình ẩn giấu hành vi đã thất bại, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Đây là các ngươi tỉnh thành người của Chu gia. Có người nói hắc bạch hai nhà đều xài được, còn mang được có súng. Ta hoài nghi bọn hắn có vấn đề. Các ngươi hào hào tra một chút đi. Xin mời thủ trưởng yên tâm, chúng ta hội một đào được đáy ngọn nguồn. Vậy thì tốt, mang đi đi. Vương Tì Hách lại kính cẩn chào sau đó đối với sau lưng chúng ta nói, bắt lại. Hắn mang tới đều là một ít võ nghệ rất tốt người, xông đi qua đó mấy lần liền đem những này người còng tay lên. Đúng lúc này bên ngoài lại là xe cảnh sát tiếng vang truyền đến. Chu Minh trong mắt nhất thời có tia sáng, ha ha cười nói, người đến của ta rồi. Lúc này chỉ thấy một cái cảnh sát trẻ tuổi mang theo mấy người cầm vũ khí vọt vào. Nhưng là khi bọn họ liếc nhìn Vương Tì Hách lúc tất cả đều mở to hai mắt nhìn hướng Vương Tì Hách. Các ngươi làm cái gì? Vương Tì Hách cũng có chút bất ngờ, liền nhìn hướng những này đến người tới. Chu Minh lúc này lớn tiếng nói, nhanh cứu ta. Bọn hắn lung tung bắt ta. Ta là Chu Minh. Các ngươi yên tâm. Chỉ cần đã cứu ta, tất cả mọi chuyện chúng ta Chu gia đều có thể giúp bọn ngươi giải quyết. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi lúc này trầm giọng nói, này là chuyện của chúng ta, các ngươi quốc an tới làm cái gì, thả người. Vương Tì Hách cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Nhìn thấy bọn hắn cầm súng lúc, liền có chút bận tâm sẽ bị thương đến Vương Tiểu Phi bọn hắn. Liền có chút chần chờ lên. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi một cách đường kẹo viên lần nữa đánh ra ngoài. Trong tiếng kêu thảm, cái kia từng cái cầm trong tay vũ khí sau đó bọn cảnh sát tất cả đều ngã xuống. Vương Tì Hách vừa nhìn cơ hội này trầm giọng nói, bắt, hắn mang tới người lúc này cũng đều nhanh chóng nhào tới. Rất nhanh tất cả thế cuộc đã là xoay chuyển. Xin mời thủ trưởng chỉ thị. Vương Tì Hách nhìn hướng Vương Tiểu Phi, sẽ nghiêm trị từ trừng phạt nặng trị. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là mất hứng, không nghĩ tới Chu gia thật đúng là có thể vận dụng sức mạnh như vậy. Vương Tì Hách mang người rời khỏi. Các nữ hài tử đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Các nàng làm sao cũng nghĩ không thông Vương Tiểu Phi thậm chí có lợi hại như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ninh Sở Sở lúc này đều cảm giác được suy nghĩ của mình không đủ dùng rồi. Vương Tiểu Phi nói, ta không phải mới vừa nói sao? Ta là Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi. Các nữ hài tử đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới nhìn một chút. Muốn không tin lúc, liền nghĩ đến trung niên kia cảnh sát đối với Vương Tiểu Phi. Thủ trưởng xưng hô. Ngươi đúng là Vương Tiểu Phi. Diêm Vãn mở to hai mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Bọn hắn gọi ngươi thủ trưởng. Hứa Gia Di hai mắt sáng lên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ninh Sở Sở lúc này cả người đều bối rối. Nàng không nghĩ tới chính mình nhận định là tiểu nông dân nam nhân dĩ nhiên là cái kia cao cao tại thượng Vương Tiểu Phi. Ai? Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói, được rồi, các ngươi vẫn là thương nghị chuyện mở công ty đi, ta đi muốn chuyện của ta. Xảy ra chuyện như vậy sau đó Vương Tiểu Phi sâu đậm cảm giác được như vậy lịch luyện đối với chính mình tâm trí phát triển xác thực tồn tại ảnh hưởng. Hắn cảm giác được chính mình phải hào hào nghĩ một hồi rồi. Lên tới tầng cao nhất sau đó Vương Tiểu Phi dùng truyền tống phương thức đã là đi tới giảng đá ngầm bên trên. Xếp bằng ở giảng đá ngầm bên trên. Trong tai truyền tới là thanh âm của sóng biển. Vương Tiểu Phi lại là chăm chú suy tính phát sinh những chuyện này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0487. Không ít người tới. Ngồi xếp bằng ở đây, Vương Tiểu Phi đem gần nhất chuyện đã xảy ra chăm chú nghĩ đến một lần lúc, trong lòng liền có chút bất an lên. gần nhất lấy đến thật sự của mình qua được rất là thả lỏng, cũng rất yêu thích cuộc sống như thế. Nhưng là gần nhất sinh hoạt đối với mình tới nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tu vi không có bất kỳ tăng lên, trong lòng cái kia ý chí chiến đấu đang bị ôn nhu mài đi. Lịch luyện đến là đã lấy được một ít cảm ngộ. Nhưng là lâu dần lời nói Vương Tiểu Phi đều lo lắng cho mình liền sẽ hoàn toàn đồng hóa trở thành một người phàm tục. Đây rốt cuộc là của mình lịch luyện ước nguyện ban đầu sao? Không đúng vậy. Vương Tiểu Phi càng ngày càng cảm giác được xảy ra vấn đề rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời đều đã chậm, Vương Tiểu Phi vẫn cứ ở nơi đó suy tính. Xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy, sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng chính mình che giấu thân phận lịch luyện sự tình vẫn không được rồi. Quan trọng nhất là nguyên lai nghĩ ẩn giấu ở trong đám người đi cảm ngộ đạo lý đối nhân xử thế sự tình không làm được rồi. Ý tưởng ban đầu là học tập một ít xử sự làm người đồ vật. Nhưng là thông qua được khoảng thời gian này sinh hoạt sau đó Vương Tiểu Phi biết đi học những vật này là không được. Rất nhiều thứ muốn thông qua học tập của mình mới có thể nắm giữ lời nói căn bản cũng không đi. Như thế quá tốn thời gian rồi. Nhưng là không như vậy học tập lời nói lại có thể hái dùng dạng gì phương pháp đi học đâu này. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình sa vào đến một cái biết chỗ nhầm lẫn rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Viên Phóng Thiên gọi điện thoại tới. Ngươi đến đỉnh lầu, có một cái truyền tống trận truyền đưa tới đi. Vương Tiểu Phi đem truyền tống phương pháp nói cho Viên Phóng Thiên. Rất nhanh. Chỉ thấy cái kia truyền tống trận liên tục quang mang lóng lánh, sau đó mấy cái mọi người xuất hiện tại Vương Tiểu Phi chỗ ở cái này rặng đá ngầm bên trên. Viên Phóng Thiên đã đến, còn có mấy cái bên trong kinh thành người quen. Mọi người đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi từ lâu lấy ra cái bàn trà ngược lại cũng lên. Nhìn thấy quả nhiên là Vương Tiểu Phi lúc, Viên Phóng Thiên kích động nói. Đúng là ngươi a, các ngươi làm sao tới được nhanh như vậy? Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút bắt đầu nghi hoặc. Nghe được tin tức của ngươi sau chúng ta liền thừa chuyên cơ đến rồi. Liễu Mị ánh mắt tại Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn quét. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Vốn là muốn thông qua ẩn giấu với dân gian phương thức lịch luyện một cái. Học một ít nhân tình lõi đời đồ vật. Không nghĩ tới xã hội này vẫn là phức tạp như vậy. Muốn bình tĩnh đều không thể. Mấy người nghe được Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là ý nghĩ như thế lúc đều rất là không hiểu. Tề Lãng Lập nói. Tiểu Phi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nói ra chúng ta giúp ngươi tham khảo một chút nha. Tuy rằng Vương Tiểu Phi tu vi cao, bọn họ cùng Vương Tiểu Phi quan hệ trong đó lại là ngoại nhân không cách nào so sánh. Vương Tiểu Phi liền đem khổ não của chính mình nói ra. Nghe xong Vương Tiểu Phi nói tình huống lúc, mấy người đều càng thêm ngạc nhiên. Ngươi liền vì cách này à? Liễu Mị không nói nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tề Lãng Lập nói. Nói lời nói thật đi. Này chuyện đời tình quá phức tạp đi. Ngươi coi như là cùng tận một đời cũng không cách nào rõ ràng sự tình. Rồi lại nói. Ngươi coi như là đã minh bạch lại có thể làm sao? Viên Phóng Thiên nói. Kỳ thực. Rất nhiều người tình lõi đời đều là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Cổ nhân truyền xuống rất nhiều thư tịch bên trong đều có. Coi như là không thích xem cổ nhân sách. Ngươi không có chuyện gì nhìn xem Quan Trường tiểu thuyết. Thương Chiến tiểu nói. Những thứ đồ này cũng là có thể nhìn đến. Hoàn toàn không có cần thiết đi tìm này chịu tội chứ. Liễu Mị nói. Viên ca nói đúng. Tiểu Phi ca. Không phải ta nói ngươi. Ngươi xen lẫn trong phàm tục bên trong. Lại không thể đủ vận dụng năng lực. Lấy ngươi tình huống như vậy. Ngoại trừ bị người bắt nạt ở ngoài. Ngươi căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Cho nên. Ngươi chỉ cần hiểu rõ những chuyện này quá trình là được rồi. Về phần nói kết quả. Làm rõ sau vận dụng năng lực tiêu diệt bọn hắn là được rồi. Không cần thiết khổ não việc này. Vương Quan ha ha cười nói. Ngươi cách làm này hoàn toàn chính là mình tự tìm phiền phức. Tu chân giới là cường giả vi tôn thế giới. Này giới trần tục làm sao không phải đồng dạng đạo lý. Thế người vì sao khổ khổ dãy rùa? Không ngoài chính là muốn trở thành cường giả. Ngươi bản thân mình đã là cường giả rồi, còn muốn đóng giả là người yếu. Đây không phải muốn ăn đòn là cái gì? Ta cho rằng á, ngươi có thể lấy sạch đem cổ nhân phương diện này thư tịch tất cả xem một chút. Đem rất nhiều chuyện làm rõ là được rồi. Không có cần thiết cần phải trà trộn ở phía dưới tự tìm phiền phức. Viên Phóng Thiên nói. Ta tuy rằng tu vi không cao, lại là biết một chút. Tu chân giả là dũng cảm tiến tới hành vi. Nếu như ngươi tại phía dưới sống đến mức lâu, tư tưởng của ngươi ý thức cũng sẽ bị đồng hóa. Của ngươi cái kia tâm thái liền sẽ phát sinh biến hóa. Mất đi lòng tiến thủ là một tu chân giả trí mạng sự tình. Kỳ thực Vương Tiểu Phi vừa nãy cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều thứ, nghe được bọn hắn nói những câu nói này liền khẽ gật đầu. Liễu Mị nói, đương nhiên, hiện tại Hoa Hạ đại lượng trúc cơ cao thủ lần nữa rời đi. Ngươi lại đắc tội nhiều người như vậy. Ngươi điều thấp một ít cũng là việc nên làm. Ngươi hoàn toàn có thể ẩn giấu ở sau lưng làm việc nha. Không cần thiết chơi mất tích cùng cải danh sự tình. Viên Phóng Thiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi cười nói. Tiểu Phi, rất nhiều chuyện chính là như vậy. Ngươi không có chuyện gì làm một cách lợi hại như vậy phát minh làm cái gì. Ngươi không phải là chỗ yếu chết mấy cái nữ hài tử kia sao? Liễu Mị liền chừng Vương Tiểu Phi một cách nói. Có mấy người nhìn thấy mỹ nữ liền muốn giúp đỡ, hừ. Mọi người chính là vui lên. Vương Quan nói, Tiểu Phi a, cháu ngươi phát minh rất lợi hại. Đối với xã hội ảnh hưởng sẽ rất sâu. Bước kế tiếp vẫn có thể dùng tại mỗi cái phương diện. Ngươi cho rằng mấy cái nữ hài tử kia là có thể giữ được kỹ thuật kia. Không nói nói bọn hắn. Coi như là nếu như ngươi chỉ là một cái người bình thường lời nói, cũng tương tự có nguy hiểm. Hôm nay là Chu gia, ngày mai sẽ có cường đại hơn gia tộc đến tranh giành của ngươi cái này kỹ thuật. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Tề Lãng Lập gật đầu nói. Hai người bọn họ nói tới đều rất đúng. Chỉ cần ngươi công ty này có thể kiếm lấy đến lượng lớn lợi ích, cái công ty này người trưởng khống sẽ xuất hiện nguy hiểm. Này vẫn là cường giả vi tôn thời đại. Luôn có thế lực lớn được kinh người gia tộc sẽ đem ít lợi của ngươi đoạt đi. Nói thật hay lời nói cho các ngươi một ít lợi ích. Nếu như đụng với tàn nhẫn người, trực tiếp liền cướp đoạt rồi. Không có chút nào lưu cho các ngươi. Thậm chí còn có khả năng đem các ngươi tiêu diệt. Đến lúc đó ngươi làm thế nào? Việc này Vương Tiểu Phi hiện tại cũng đã nghĩ đến. Trong lòng dù sao cũng hơi hối hận. Mặc dù là muốn giúp mấy nữ hài tử, bây giờ nhìn lại chính mình có thể là hại các nàng. Các ngươi nói đúng, ý nghĩ của ta rất đơn giản một ít. Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được việc này. Viên Phóng Thiên nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Các nàng là căn bản là trưởng khống không được khổng lồ như vậy lợi ích. Trừ phi là ngươi ở sau lưng chịu đựng các nàng, hoặc là một cái càng lớn sức mạnh chịu đựng các nàng. Khoát tay áo một cái, Vương Tiểu Phi nói, ngươi cùng quốc gia nói một chút đi. Kỹ thuật này liền giao cho quốc gia. Bất quá, mấy người các nàng hay là muốn phân một ít lợi ích cho các nàng. Hiện tại Vương Tiểu Phi đem việc này cũng nghĩ thông suốt. Chính mình không có thời gian đi chiếu cố những mỹ nữ này, vẫn là giao cho quốc gia được rồi. Rồi lại nói, chính mình cũng không nghĩ tới từ bên trong này lấy được lấy vật gì lợi ích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0488. Sửa chữa lịch luyện phương thức. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng lập tức thả lỏng ra. Đối với mình chọn lựa lịch luyện phương thức cũng là lắc đầu. Thủ tại một địa phương có thể lịch luyện cái gì? Này hoàn toàn chính là bị động bị đánh hành vi. Vương Quan mỉm cười nói, Tiểu Phi, kỳ thực mới vừa nói, lịch luyện còn có một cách biện pháp, chính là đọc nhiều sách, đem phương diện này thư tịch đều lấy tới xem một chút. Ta để cử ngươi nhìn thêm xem chuyện online. Chuyện online có rất nhiều đều là não động mở ra, ngươi sau khi xem sẽ có quá nhiều cảm ngộ. truyện online. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Vương Quan. Vương Quan gật đầu một cách nói. Đúng vậy. Có mấy người cho rằng truyện online là rác rưởi. Đây là bọn hắn không nhìn thấy truyện online tầm quan trọng. Viết sách người có từng người cuộc sống khác. Bọn hắn tại viết thời điểm vô tình hay cố ý liền đem cuộc đời của bọn họ trải qua cùng cảm ngộ đều dung nhập vào bên trong sách. Xem xong một bộ tiểu thuyết, đặc biệt là xem xong một bộ quan trường tiểu thuyết, nhân gian muôn màu đều có thể trải nghiệm một lần. Đây chính là so với chính ngươi tự mình đi trải nghiệm tới cũng nhanh nhanh. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta sẽ đi chăm chú nhìn xem. Vương Quan nói. Một bên xem những sách này, đi sang một bên trải nghiệm, như vậy đối với cuộc sống cảm ngộ hồi nhanh rất nhiều. Viên Phóng Thiên nói, Tiểu Phi, không cần thiết che giấu thân phận. Có quốc gia trợ giúp, có thể thỉnh thoảng cho ngươi các loại thân phận. Tới nơi nào không phải lịch luyện, ngươi cùng nữ hài tử đó ở chung với nhau lời nói, rất có thể vẫn là hội hại các nàng. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, đúng, ta nghĩ lầm rồi. Vương Tiểu Phi không phải không thừa nhận chính mình đi rồi lệch đường, tại chuyện lịch luyện tình thượng thật sự không thể lại làm như vậy. Tề Lãng Lập nói, Tiểu Phi, theo trúc cơ những cao thủ bước lên thiên đạo, bây giờ trên địa cầu lại là có thêm một ít cuộc diện hỗn loạn rồi. Ta Hoa Hạ cao thủ rời đi được không ít, phương Tây trái lại rời đi thiếu chút. Tại sức mạnh so sánh thượng phương Tây trái lại so với ta Hoa Hạ cường một chút. Quốc gia cũng đang lo lắng việc này. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ai dám sằng bậy, tiêu diệt bọn hắn là được rồi. Viên Phóng Thiên nói. Bây giờ còn có một cái tình huống. Hải tộc có người nói cũng có chút động tác. Vốn là chúng ta còn lo lắng những chuyện này. Cũng may ngươi cũng không hề rời đi. Việc này liền dễ làm rồi. Tề Lãng Lập nói, trước đây hải tộc còn lo lắng chúng ta trên lục địa cao thủ. Bây giờ thấy thiên đạo con đường có thể hơn người. Bọn hắn cũng có chút động tác. Quốc gia lo lắng chính là bọn hắn diện tích lớn lên bờ hội đối với quốc gia sản sinh to lớn ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi nói, hiện tại đối với chúng ta mà nói, vấn đề lớn nhất chính là không rõ ràng hải tộc sự tình. Ta dự định đổi một cách lịch luyện phương thức. Đến trong biển đi xem. Liễu Mị chỉ lo lắng nói, Tiểu Phi, trong biển tình huống quá phức tạp đi. Coi như là trước kia cao nhân đều không dám đơn giản đi xuống, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, ta đương nhiên muốn làm một ít món đồ bảo mệnh rồi. Liễu Mị nói, cái kia mấy mỹ nữ đều có liên hệ với ngươi. Hỏi cái này lời nói lúc trên mặt có chút khó coi rồi. Nơi nào, ta chính là giúp các nàng làm một cái cơm gì gì đó, không có chuyện gì. Viên Phóng Thiên cười một tiếng nói, ngươi kỹ thuật kia đối với quốc gia nhất định là hữu dụng. Được rồi, ta đi cùng mặt trên nói chuyện một cái. Công ty do các nàng tiếp tục tới làm. Bất quá, quốc gia hội hướng bên trong tiến hành một ít bơm tiền, bảo an gì gì đó. Vương Tiểu Phi đem có quan hệ vật kỹ thuật dùng một cái thẻ ngọc khắc sau giao cho Viên Phóng Thiên nói. Kỹ thuật đều ở nơi này, ngươi giúp ta đi làm chuyện nên làm, về sau liền giao cho Ninh Sở Sở phụ trách được rồi. Nghe thế tên của Liễu Mị lại chừng Vương Tiểu Phi một mắt. Vương Tiểu Phi lại là đóng giả không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Nói xong rồi sự tình. Mọi người lần nữa truyền tống đến bên trong biệt thự lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy mấy nữ hài tử dĩ nhiên đều vẫn chưa có ngủ. Đều ngồi ở trên ghế salon chờ bọn hắn đến. Vương Tiểu Phi hướng về mấy nữ hài tử nhìn nói. Không sao rồi. Mấy vị này là quốc gia phái người tới. Sau này công ty do các ngươi phối hợp quốc gia đi làm. Yên tâm. Lợi ích của các ngươi sẽ không được đến bao nhiêu ảnh hưởng. Nói xong lời này, lôi kéo lòng tràn đầy bất an Ninh Sở Sở nói. Ngươi đi theo ta. Nhìn Ninh Sở Sở cùng Vương Tiểu Phi hướng về đi lên lầu lúc các nữ hài tử tâm tình nhất thời trở nên phức tạp. Viên Phóng Thiên lúc này mỉm cười đối mấy cái nữ hài tử kia tự giới thiệu mình. Cùng các nàng trao đổi công ty bước kế tiếp phát triển. Rất nhanh, Ninh Sở Sở liền cùng Vương Tiểu Phi tiến vào hắn ở gian phòng kia. Nhìn thấy Ninh Sở Sở cái kia có vẻ vô cùng bất an bộ dáng, Vương Tiểu Phi ôm Ninh Sở Sở ngồi tại trên đùi của mình nói, thế nào, suy nghĩ gì? Ninh Sở Sở liền bất an nói, ngươi thực sự là Vương Tiểu Phi. Đúng vậy a, bọn hắn đều có thể chứng minh. Ngươi có còn nên ta? Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói, ngươi mỹ nữ như vậy ta dựa vào cái gì không nên, nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ ngươi liền là nữ nhân của ta rồi. Ninh Sở Sở lúc này phảng phất lập tức thả lỏng ra, mở to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, ta có thể hay không tu luyện? Vương Tiểu Phi sớm liền nhìn ra Ninh Sở Sở là nắm giữ đặc thù gân cốt người. Linh gốc cũng là trung phẩm hỏa linh căn. Liền mỉm cười nói, đương nhiên có thể tu luyện, ta sẽ truyền cho ngươi tu luyện công quyết. Quá tốt rồi. Ninh Sở Sở lúc này cả người đều lại có sức sống, lập tức liền ôm lấy Vương Tiểu Phi điên cuồng hôn. Vương Tiểu Phi biết Ninh Sở Sở ý nghĩ. Đột nhiên chuyện đã xảy ra làm cho nàng có một loại cảm giác không an toàn. Hiện tại có được hứa hẹn của mình, sau đó nàng xem như là triệt để thả lỏng ra. Hai người lần nữa lăn lại với nhau. Lần này Vương Tiểu Phi cũng là có một loại cực muốn phát tiết tâm tư. Rất nhanh hai người liền hoàn toàn thâm nhập đến việc này bên trong. Lật qua lật lại Ninh Sở Sở. Vương Tiểu Phi toàn lực công kích một trận. Trong lòng cái kia nặng nề tâm tình cũng hoàn toàn thích thả ra. Làm hết thảy đều đã là sau khi kết thúc, Vương Tiểu Phi phủ động lên Ninh Sở Sở cái kia mồ hôi đầy người thân thể nói, ngươi yên tâm đi, cái công ty này vẫn cứ do ngươi phụ trách. Mọi người đều có một ít cổ phần ở bên trong, cụ thể kinh doanh có quốc gia tới làm. Các ngươi muốn làm cái gì vẫn là có thể làm cái gì. Ninh Sở Sở nói, ta hiện tại chỉ muốn tu chân, ngươi nhanh dạy ta. Vương Tiểu Phi nắm một chút hợp đạo đan cho Ninh Sở Sở nói, ngươi trước đem những đan dược này cho ta ăn vào lại nói. Ninh Sở Sở cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy hợp đạo đan liền nhanh chóng dùng lên. Đây là cái gì thuốc a, làm sao đã đến trong miệng liền hóa thành khí? Ninh Sở Sở giật mình hỏi. Vương Tiểu Phi lại là nhìn Ninh Sở Sở linh căn đang nhanh chóng trưởng thành. Yên tâm đi, đây là ta luyện chế đánh cơ sở thuốc, phục xong sau là có thể tu luyện. Chờ Ninh Sở Sở linh căn đạt đến hỏa linh căn hoàn mỹ lúc, Vương Tiểu Phi lại làm cho nàng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Sau đó lại là một ít đan dược làm cho nàng ăn vào. Tại Vương Tiểu Phi đan dược dưới, Ninh Sở Sở rất nhanh sẽ tu luyện. Đối với cô bé này, Vương Tiểu Phi vẫn là vô cùng coi trọng. Hắn tin tưởng Ninh Sở Sở chỉ cần tu chân, tiến bộ của nàng sẽ rất nhanh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 489. Dự trù công ty. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Vương Tiểu Phi vừa xuống lầu làm cơm lúc, mấy nữ hài tử đều không ngoại lệ đều là từ lâu ngồi ở dưới lầu. Nhìn thấy từng đôi nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi liền cười nói, thế nào, không quen biết ta? Vương Đại Sư, Trương Hân Đồng có chút chần chờ địa gọi một tiếng. Vương Tiểu Phi vội vàng khoát tay nói, chớ gọi như vậy, về sau gọi ta Tiểu Phi là được rồi, chúng ta còn muốn cùng nhau sinh hoạt nha. Mấy nữ hài tử chính là mặt đỏ lên đều nhìn về Ninh Sở Sở. Trải qua thoải mái, đặc biệt là được sự giúp đỡ của Vương Tiểu Phi đã là luyện khí một tầng, Ninh Sở Sở rõ ràng càng xinh đẹp hơn. Thấy thế nào đều tràn đầy một loại khí chất đặc biệt. Nữ hài tử vốn là chỉ là tùy ý vừa nhìn, lúc này lại là mỗi một người đều giật mình nhìn về phía Ninh Sở Sở. Chu Tử Nhu liền kinh hô, sạch sẽ, ngươi thật xinh đẹp. Mọi người lúc này lại là nhanh chóng hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang, trong lòng đều hiểu nhất định là Vương Tiểu Phi nguyên nhân. Lúc này mấy nữ hài tử trong lòng thì có một loại sâu đậm hối hận tình rồi. Sớm biết Vương Tiểu Phi liền tại bên cạnh mình lời nói, làm sao cũng không thể bỏ qua a. Tiểu Phi, ngươi là muốn rời khỏi sao? Giang Hồng Tinh chần chờ một chút, đem ý nghĩ của mọi người hỏi lên. Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói, ta ngày hôm qua cùng bọn hắn thương nghị quá rồi, tạm thời không đi. Bất quá, các ngươi cũng đừng đem chuyện của ta nói ra. Ta còn là ở nơi này ở, trừ phi là các ngươi đuổi ta đi. Quá tốt rồi. Mấy nữ hài tử nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Vương Tiểu Phi đi tới ngồi xuống nói. Là như vậy. Ta có một cái ý nghĩ. Công ty do các ngươi tới phụ trách đăng ký thành lập. Cổ đông liền là mấy người các ngươi. Về phần cổ phần của ta. Trước tiên do Sạch sẽ nắm giữ. Nàng mặc cho chủ tịch. Ta xem. Trương Hân Đồng năng lực rất mạnh. Do nàng mặc cho tổng giám đốc. Cụ thể phụ trách chuyện của công ty. Hắn chức vụ của nó chính các ngươi căn cứ mỗi người sở trường trước tiến hành phân công. Đây vốn chính là mọi người thương nghị qua sự tình, đến cũng không ngoài ý muốn. Diêm Vãn nói, từ chuyện đã xảy ra có thể biết. Chỉ cần chúng ta này sản phẩm đi ra, đặc biệt là cái kia độc quyền xuất hiện, có ý đầu người hoặc là thế lực tất nhiên sẽ rất nhiều. Vương Tiểu Phi tán thưởng nhìn về phía Diêm Vãn nói, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này liền tốt vô cùng. Không liên quan. Ta đến là muốn nhìn một chút đến cùng còn có những người nào dám đưa tay qua đến. Của người nào vươn tay ra đến rồi. Ta liền chém của người nào tay. Biết thân phận của Vương Tiểu Phi sau đó mọi người đối với Vương Tiểu Phi có thể nói ra lời nói như vậy cũng không ngoài ý muốn. Đều âm thầm gật đầu. Có Vương Tiểu Phi ở sau lưng. Mọi người thật sự chính là không cần thiết lo lắng quá mức. Chuyên chuyện lời ta mời Viên Phóng Thiên bọn hắn trợ giúp, đến lúc đó liền đem phát minh người định vị Sạch sẽ được rồi. Mọi người vừa nhìn về phía Ninh Sở Sở. Nhìn đến Ninh Sở Sở trên mặt nhất thời đỏ lên. Nàng đương nhiên biết mình thân phận này thu được. Bất quá. Ninh Sở Sở đến cũng vẫn còn có chút tự đắc. Thương nghị một trận sau đó Vương Tiểu Phi đến cũng không có lấy tiền đi ra. Dù sao chuyện này hắn cũng muốn nhìn một chút mấy nữ hài tử đến cùng có hay không năng lực. Tiền bạc sự tình vẫn là căn cứ các nàng đầu nhập tình huống đến phân nắm cổ phần. Trương Hân Đồng lúc này nhìn về phía mấy nữ hài tử nói. Tiền bạc sự tình mọi người đều quyết tâm một ít. Các ngươi phải biết việc này sau lưng là nhỏ bay. Phát minh càng là Tiểu Phi làm ra. Phát tài là tất nhiên. Tập trung vào nhỏ lời nói. Đoán chừng mọi người tại trong này lợi ích liền sẽ một chút nhiều. Coi như là đập nồi bán sắt cũng muốn pháp đem tiền làm ra. Vương Tiểu Phi liền có chút bận tâm nếu như là nông thôn hài tử. Hoặc là gia cảnh người không tốt không bỏ ra nổi chuyện tiền bạc. Lại hỏi. Có khó khăn không có. Nếu có khó khăn lời nói ta cho phép các ngươi nắm giữ 1% cổ phần. Không cần giao tiền. Trương Hân Đồng nói. Tiểu Phi. Ngươi yên tâm. Mọi người tình huống chúng ta đều vẫn là biết rõ một chút. Lần này mỗi người thấp nhất bảo đảm chính là có 1% cổ phần. Muốn càng nhiều hơn cổ phần liền quăng tiền. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Tùy các ngươi rồi coi như là 1% cổ phần tin tưởng các ngươi cũng có thể giàu có thật tốt làm. Đã ăn xong sớm một chút. Nhìn từng cái mọi người ra cửa. Vương Tiểu Phi khi trở về. Ninh Sở Sở nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đối với ta thật tốt. Ngươi là nữ nhân của ta, không thể không tốt với ngươi nha. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Nói tới chỗ này đối Ninh Sở Sở nói. Đây là một cái rất tốt bình đài, ngươi có thể học tập một cái, vũ đạo sự tình đoán chừng ngươi là không làm được rồi. Ninh Sở Sở cười cười nói. Ta biết ngươi không phải người bình thường. Đây là muốn để lại cho ta một cái niệm tưởng. Đây là chuyện của ta nghiệp. Ta nhất định nỗ lực. Hướng về Ninh Sở Sở nhìn lại. Vương Tiểu Phi cũng thầm khen Ninh Sở Sở thông minh. Ý nghĩ của mình nàng đã đoán được. Mình chính là một tu chân giả. Không cho được nhà nàng đình gì gì đó. Làm một cái công ty cho nàng chính là muốn cho nàng một cái bảo đảm. Cũng là một cái niệm tưởng. Ngươi bây giờ đã là một tu chân giả rồi. Ta sẽ đem ngươi dẫn vào đến Thiên Mục trong cung đi. Thiên Mục cung cũng là một cái đại phái. Truyền thừa rất lâu. Có môn phái này trợ giúp. Ngươi ở nơi này liền có căn cơ. Ninh Sở Sở phải dựa vào tại Vương Tiểu Phi trong lồng ngực nói. Dù sao nghe lời ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. yên tâm làm mang đến, ngươi sớm muộn có một ngày cũng là hội bước vào tu chân giới. Ninh Sở Sở chần chờ một chút hỏi, cái kia mấy người tỷ muội ngươi là có hay không hội đem các nàng dẫn vào tu chân giả hàng ngũ? Điều này cần xem cơ duyên. Ninh Sở Sở liền nghiêm túc nói, ta cũng rất nghĩ đến tu chân giới đi xem. Vương Tiểu Phi đưa cho một cái túi đựng đồ cho nàng nói, đây là túi chứ vật, ngươi có luyện khí một tầng tu vi đã có thể sử dụng, đừng làm cho người nhìn thấy. Túi chứ vật. Ninh Sở Sở liền kinh hỉ lên, vội vàng để Vương Tiểu Phi giáo sư nàng làm sao sử dụng. Tại học được sau đó, Ninh Sở Sở là ở chỗ đó không ngừng chứa vật phẩm. Bên trong ta trang một chút đan dược, đều có nói rõ, những này đối tu luyện của ngươi có trợ giúp. Ninh Sở Sở ăn một tiếng, tiếp tục tại nơi đó nhìn. Nhìn thấy Ninh Sở Sở này sung sướng bộ dáng, Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Đi vào trong sân đánh một trận quyền pháp. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được tư tưởng của mình thông suốt, sau đó chân khí của mình cũng biến thành phảng phất lại tăng dày một chút. Trước kia là lo lắng bị người phát hiện. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã không còn lo lắng như vậy. Thậm chí giả dối thân phận cũng không cần rồi. Chỉ cần phát hiện liền rời đi. Không có phát hiện ngay ở chỗ này chơi lịch luyện. Đánh xong quyền, Vương Tiểu Phi hướng về trên đường phố đi đến. Lần này Vương Tiểu Phi là dự định mua một ít sách tới xem một chút. Vương Quan lời nói làm có đạo lý. Thư tịch mới là một cái đường tắt. Chân chính đi tới trên đường phố, Vương Tiểu Phi mới biết rõ bản thân mình ảnh hưởng là lợi hại bực nào. Trên đường đi Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thật sự nhìn thấy mấy cái dáng vẻ như tuổi trẻ của chính mình người. Bọn hắn y phục trên người đều là mình trước đây mặc quần áo hình thức. Nhìn thấy tình huống này lúc Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Như vậy cũng tốt. Mình coi như là đi tới trên đường cái cũng sẽ không có người cho rằng chính là mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0490. Trên xe chuyện lý thú. Đi không ít nhà sách, Vương Tiểu Phi đem có thể tìm được có quan hệ kinh nghiệm xã hội phương diện thư tịch đều mua một đống đặt ở trong nhẫn. Có như vậy một ít sách vở, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình tính là có thể học được không ít đồ vật. Hôm nay Vương Tiểu Phi cũng chân chính dung nhập vào phàm tục trong xã hội. Bước đi là bộ hành. Đến một chỗ nào đó thừa là xe ta. Si chen ở trong đám người, Vương Tiểu Phi có quá nhiều cảm ngộ. Chẳng trách các gia tộc cùng môn phái đều sẽ để đệ tử đi lịch luyện. Chỉ cần dung nhập vào chân chính xã hội tầng dưới chót mới có thể hiểu đến chân thật đồ vật. Lại một chiếc xe ta. Xi đến, Vương Tiểu Phi cùng mọi người một đạo chen chúc lên xe. Một cách lên xe sau, Vương Tiểu Phi mới phát hiện chiếc xe này người ở bên trong đúng là nhiều lắm. Đạt được nhiều mọi người chỉ có thể dán chặt thân thể. Vương Tiểu Phi lúc này cũng bị chen lấn cùng một cô gái mặt đối mặt dán lại với nhau. Vương Tiểu Phi hướng về nữ hài tử nhìn lại lúc, đối phương cũng đang xem Vương Tiểu Phi. Một mắt đến Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, nữ hài tử vội vàng rời đi ánh mắt. Từ trên nhìn xuống đi, Vương Tiểu Phi phát hiện nữ hài tử này đến cũng là một cái thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn một cái, váy cũng không có khả năng đem ngực che khuất, khe ránh chi địa vào hết trước mắt. Có thể là cảm nhận được Vương Tiểu Phi ánh mắt, mặt của cô gái liền đỏ lên. Vương Tiểu Phi đến cũng không có ý định muốn đi nhìn đối phương, cũng rời đi ánh mắt. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện một người đàn ông trung niên đang tại hướng về nữ hài tử cách phương hướng này chen lại đây. Một hướng khác một người trẻ tuổi cũng đang hướng về nữ hài tử đi tới gần. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi chỉ là cảm giác được bọn họ là bởi vì quá chật mà bị chen tới. Đến cũng không hề để ý. Xe tải khởi động. Vương Tiểu Phi trong đầu đang hồi tưởng vừa nãy trở mình nhìn một hồi sách về sau nội dung. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được nữ hài tử này tại không ngừng mà di động thân thể. Đặc biệt là cảm giác được nàng mỗi một lần di động đều tại hướng về trong ngực của mình chen. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền có chút không rõ. hướng về nữ hài tử nhìn lại lúc, nhìn đến là nàng hiện tại ngay mặt đỏ tình huống, thậm chí lỗ tai đều đã đỏ lên. Lại cảm thụ một cái tình huống của nàng lúc, Vương Tiểu Phi ghi chú rõ hiện ra cảm giác được nàng đang tại cẩn thận di động thân thể. Mỗi một lần di động lúc, Vương Tiểu Phi đều có thể phát hiện nàng là cố ý tại trêu chọc chính mình tựa như. Làm cái gì? Vương Tiểu Phi liền hướng nữ hài tử nhìn sang. Phảng phất là biết rồi Vương Tiểu Phi tại nhìn nàng. Nữ hài tử nhanh chóng lui về phía sau một hạ thân tử. Sau đó cũng rất nhanh hướng về Vương Tiểu Phi dựa vào đến. Này tờ, dơ ui e nơ cơ vu a tê ui nơ e tê, Vương Tiểu Phi thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Nghĩ thầm bây giờ nữ hài tử thật đúng là mở ra. Tại chiếc xe con này thượng đều chơi vật như vậy. Bất quá, loại này kỳ lạ cảm giác vẫn để cho Vương Tiểu Phi có một loại đặc biệt kích thích cảm giác. Cúi đầu hướng về nữ hài tử nhìn sang lúc, nữ hài tử này thẳng thắn nhắm hai mắt lại tại cẩn thận di động. Quái! Vương Tiểu Phi nghĩ thầm người ta đều như vậy chủ động, chính mình một đại nam nhân không cần thiết trang quân tử đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem nắm lấy vòng treo buông tay xuống, liền hướng nữ hài tử hậu phương với tới. Vương Tiểu Phi mục đích là muốn đem tay thẳng thắn đỡ đến biến nữ hài tử trên mông đít. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi vươn tay ra lúc liền phát hiện vấn đề. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện một bên một cái hai người đàn ông đang dùng hạ thân của bọn hắn đến đẩy nữ hài tử. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện là mình đã hiểu lầm. Làm nửa ngày là đụng phải hai cái tại đây trên xe muốn chiếm tiện nghi người A. Muốn cũng không nhiều nghĩ, Vương Tiểu Phi hai cái tay dùng sức hướng về hai người hạ thể trên vị trí chính là bắn ra. A. Hai tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đem toàn bộ xe người đều chấn động rồi. Vương Tiểu Phi chỉ lực quá mạnh mẽ. Một cái bắn ra bên dưới nhưng là phải hai người mệnh. Trong tiếng kêu thảm, hai người đều là trên đầu đổ mồ hôi. Vương Tiểu Phi bắn ra xong sau khôi phục nhanh chóng treo ở vòng tay thượng bộ dáng. Trên mặt một phái hờ hứng tình nhìn ngoài xe. Biểu hiện ra một loại căn bản cũng không có thể là hắn làm ra việc này bộ dáng. Lúc này cái kia hai nam tử vẫn cứ tại kêu thảm. Vừa vặn xe lại trải qua một đoạn đang tại xây dựng con đường. Mọi người xem hướng về ánh mắt của hai người trung đô lộ ra nghi hoặc. Các ngươi ngã bệnh. Vương Tiểu Phi lúc này hướng về hai người liếc mắt một cái, liền hỏi một câu. Hai người cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Chỉ là cảm giác được chính mình cái kia hạ thể vị trí đau đớn cực kỳ. Hoàn toàn không biết vừa mới đến chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, hai người lúc này cũng biết không có thể đem tình huống nói ra. Chỉ có thể một bên nhẫn nhịn đau đớn, một bên lắc đầu. Đúng lúc này, xe vừa vặn đã đến một cái ngừng đài, hai người nhẫn nhịn đau nhức nhanh chóng chen chúc xuống xe. Nữ hài tử kia hướng về hai người liếc mắt nhìn. Nhìn thấy hai người đều đã xuống xe. Ngẩng đầu xem hướng về Vương Tiểu Phi ôn nhu nói, cảm ơn ngươi. Vương Tiểu Phi cười cười. Lúc này lại chen lên rất nhiều người, xe lần nữa chật ních rồi. Lần này nữ hài tử lại là hoàn toàn thả ra tựa như tất cả thân thể đều chen vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Theo xe tiến lên, Vương Tiểu Phi phát hiện lần này nữ hài tử dĩ nhiên là theo mỗi một lần xe điên động. Cẩn thận mà dùng thân thể tại thân thể của mình thượng mài. Khí trời có chút nóng a. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm này trong xe thật đúng là nóng, một trận này chen dưới xe chính mình cũng là toát mồ hôi. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi cùng nữ hài tử này rất là ăn ý uổng lại với nhau. Sau đó trên đường đi hai người đều tại làm cái kia mập mờ sự tình. Xe lại đến một cách đứng lúc, nữ hài tử liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nhỏ giọng nói. Ta gọi Mạnh Quang điện thoại. Cũng mặc kệ Vương Tiểu Phi nhớ chưa có nhớ kỹ, đỏ mặt đắt là vội vã xuống xe. Nhìn nữ hài tử này dùng bao che khuất phía trước váy tình huống. Vương Tiểu Phi trên mặt hiện ra quái lạ tình. Nghĩ thầm nữ hài tử này thật đúng là thú vị. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại có chút khổ não lên. Tại đây trên xe làm như vậy vừa ra. Làm được bản thân đến là tâm hỏa thiêu đốt. Lấy Vương Tiểu Phi mạnh mẽ trí nhớ. Mạnh Quang điện thoại lại là ghi xuống. Nhìn lại cái kia rất nhanh đã là xuyên qua tại đám người nữ hài tử, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Lúc này xe vẫn cứ rất chen chúc. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn xem lúc. Đến cũng thực sự là nhìn ra một ít tình huống. Chính là vui lên. Chẳng trách nhiều người như vậy yêu thích chen loại xe này. Xe này thượng vẫn có rất nhiều lạc thú. Chen lấn một trận xe, Vương Tiểu Phi nhìn xem sắc trời đã là sắp tối. Chuyện ngày hôm nay đến là rất thú vị. Vương Tiểu Phi tâm tình đến cũng không tệ. Mặc dù không có chơi suốt tình huống thế nào. Loại cảm giác đó vẫn để cho hắn dư vị. Từ khi phát hiện thân phận của hắn sau đó nữ hài tử đến cũng không dám thật sự coi hắn là đầu bếp đến dùng. Vương Tiểu Phi cũng tự do rất nhiều. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới hôm nay trở lại làm cơm. Từ trong xe đến. Nhìn xem chung quanh tình huống. Nơi này đến cũng có chút hẻo lánh. Phía trước là một nhà bệnh viện. Nơi này có một ít quán cơm nhỏ. Vương Tiểu Phi tìm một cái quán ăn thẳng thắn dự định ăn sau lại trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0491. Vương Tiểu Phi không rời đi. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi càng là muốn một bình bia rượu một bên uống một vừa nhìn trên đường phố cái kia từng cách đi lại người đi đường. Một cách tinh tế quan sát sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được lạc thú rất nhiều. Những người đi đường đủ loại đủ kiểu biểu lộ đều có. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi ngạc nhiên vẫn là một mỹ nữ từ một chiếc xe con bên trong xuống lúc hôn một cái lái xe nam tử. Biểu hiện ra một phái dáng rất ôn nhu hướng về cái kia lái xe rời đi nam tử vẫy tay cáo biệt. Loại kia khó hóa giải bộ dáng đang tại để Vương Tiểu Phi cảm động lúc. Theo nam tử kia xe rời đi. Lúc này lại là có thêm một chiếc cao cấp hơn xe đến. Sau đó mỹ nữ đồng dạng mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Ngồi vào chiếc xe này. Hai người dĩ nhiên ở nơi đó cảm xúc mãnh liệt hôn một trận. Xe mới nhanh chóng rời đi. Nhìn này hoàn toàn không đáp một bên hành vi, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi mới lắc lắc đầu. Một miệng lớn bia đi xuống. Nhất cổ ướp lạnh cảm giác mát mẻ nguyên chạy lên não lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa suy tính giữa nam nữ tình cảm sự tình. Tình yêu chân chính có hay không? Đây là Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang suy tư sự tình. Bất quá! Nghĩ đến một trận Vương Tiểu Phi cũng không muốn rõ ràng những chuyện này. Cảm giác được việc này quá mức thâm ảo một chút. Lúc này Vương Tiểu Phi liền đem mình cùng mấy cái chuyện của nữ nhân lấy ra chăm chú phân tích một trận. Phân tích sau khi xong. Vương Tiểu Phi lại là phát hiện mình cùng mấy người phụ nhân chuyện căn bản cũng không phải là ái tình. Càng nhiều hơn liền là một loại tình. Dĩ nhiên không là tình yêu. Vương Tiểu Phi lại là một miệng lớn bia đi xuống đối với chính mình phân tích cũng có chút giật mình. Tại sao vậy, dĩ nhiên cũng không phải ái tình. Lần nữa phân tích một trận sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được này thật không phải là ái tình rồi. Ai? Vương Tiểu Phi liền thán một tiếng. Mới vừa thán một tiếng lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, liền nhìn hướng đối diện bệnh viện. Việc này thật sự để Vương Tiểu Phi giật mình. Chỉ thấy từ cái kia bên trong bệnh viện đột nhiên thì có một đạo xung thiên hắc khí tản mát ra. Theo đạo kia hắc khí bốc lên. Vương Tiểu Phi càng là nhìn thấy tất cả bệnh viện hoàn toàn bao phủ tại một loại hào quang màu xám bên trong. Quỷ khí. Vương Tiểu Phi trong lòng đúng là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới này chỗ bên trong bệnh viện hội có như vậy nồng nặc dược khí sản sinh. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là không nghĩ nhiều nữa, cái gì chuyện yêu đương hoàn toàn bị hắn ném sang một bên. Trong vô thức, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng làm đăng nhập trực tiếp giữa. Đã đến đăng nhập sau đó nghe được trực tiếp thời gian mặt truyền tới huyên náo lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình dĩ nhiên tiến vào trực tiếp giữa rồi. Sửng sốt một chút sau đó Vương Tiểu Phi nghĩ thầm trực tiếp liền trực tiếp đi. Dù sao chính mình cũng không muốn ẩn giấu. Liền để mọi người tiến một bước hiểu rõ tu chân thế giới được rồi. Khoảng thời gian này Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng đúng trực tiếp thiết bị tiến hành rồi cải tiến. Hắn lấy một cái che đậy trận pháp sau đó coi như là hắn đứng ở người đối diện nói chuyện. đối phương cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của hắn. Các vị được. Mọi người đợi một đoạn thời gian đi. Hôm nay có một cách đặt nội dung khác muốn trực tiếp cho mọi người xem. Hy vọng sẽ không dọa đến mọi người. Vương Tiểu Phi trực tiếp lại bắt đầu trực tiếp. Theo Vương Tiểu Phi xuất hiện trực tiếp thời gian mặt nhất thời náo nhiệt. Lúc bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là bị hoa mắt. Lúc này nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện sau đó từng cái mọi người kích động. Ta dựa vào đúng là Vương Đại Sư sao? Không thể nào, Vương Đại Sư, không phải nói ngươi bước lên thiên đạo con đường. Đại Sư, ngươi còn tại à? Trực tiếp thời gian mặt nhất thời náo nhiệt, mọi người tranh nhau chào hỏi bằng hữu tiến vào. Ở này trong thời gian thật ngắn tất cả trực tiếp thời gian mặt đã là chào vào mấy trăm triệu người đi vào. Từ khi Vương Tiểu Phi trực tiếp thiên đạo sau đó chỗ đó được quốc gia cùng tu chân tổ chức phong bế. Người bình thường căn bản là không cách nào tiến vào. Lúc này ngoại trừ Lục Thủy Thôn ở ngoài. Trên địa cầu đối với tu chân sự tình cũng bắt đầu lắng xuống. Hôm nay Vương Tiểu Phi xuất hiện để mọi người lần nữa kích động. Các loại khen thưởng lập tức tràn đầy trực tiếp giữa. Nhìn khen thưởng, Vương Tiểu Phi thật đúng là không để ý việc này, màn ảnh liền nhắm ngay bệnh viện kia nói. Chuyện ngày hôm nay có chút đặc biệt, truyền bá chính là dược vật sự tình, nếu như nhát gan lời nói còn là đừng nhìn. Ta dựa vào, đây là chúng ta bệnh viện A. Đột nhiên, một cái tên là ý chí chô người đột nhiên kinh hô một tiếng. Theo hắn kinh hô, lại có một ít khán giả kinh hô lên. Là Bình Hải thành phố A. Đại sư dĩ nhiên đã đến Bình Hải thành phố rồi. Ta nhìn ra rồi. Bệnh viện này là Bình Hải thành phố một nhà tư nhân bệnh viện. Dường như là nước ngoài lão bản gì gì đó. Lấy ánh mắt của ta, Vương Đại sư vị trí là một nhà tiểu thực quán ta đi ăn qua. Đại sư, ta rời đi rất gần, ta hồi tới tìm ngươi. Một ít Bình Hải thành phố người bắt đầu bàn luận. Vương Tiểu Phi lúc này đối với trực tiếp đường tắt vắng vẻ. Bởi ta muốn trực tiếp chính là dược vật. Cho nên, ta tại màn ảnh trước bỏ thêm một cái thiên nhãn tựa như tiểu trận pháp. Để mọi người tại trong màn ảnh cũng có thể nhìn thấy ta có thể nhìn đến tất cả. Mọi người muốn có một cái trong lòng chuẩn bị. Hôm nay việc này cũng không bình thường. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đem màn ảnh liền nhắm ngay bệnh viện kia. Sau đó khởi động một cái tiểu trận pháp. Sẽ ở đó trận pháp khởi động thời gian. Mọi người từ trong màn ảnh nhất thời liền nhìn thấy bệnh viện kia bầu trời xung thiên màu đen. A, liếc nhìn hắc khí kia lúc, rất nhiều người liền kinh hô lên. Lúc này, Vương Tiểu Phi giới thiệu. Mọi người chăm chú nhìn xem. Cái kia xung thiên hắc khí đại diện cho bên trong có rất nhiều dược hồn. Hiện tại những dược hồn này có thể sẽ từ bên trong đi ra. Bây giờ sắc trời đã sắp tối. Chờ trời tối lại sau đó bọn hắn liền sẽ từ bên trong đi ra. Vương Đại Sư, ta đang ở bên trong công tác a, ngươi đừng gọi ta. Ý chí đó cho người lúc này có chút bận tâm nói một câu. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi ngồi ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Hẳn là sẽ không có chuyện. Nếu như lúc này ngươi khắp nơi loạn đi. Không chắc sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, màn ảnh nhất chuyển, Vương Tiểu Phi nói. Thấy không, bệnh viện chu vi toàn bộ là tử khí, điều này nói rõ bên trong dược hồn rất nhiều. Đại sư, không thể nào, ta đang tải lấy thuốc nơi này, bên trong làm an tĩnh cũng không hề đồ vật đặc biệt. Lúc này có người liền nói một câu. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong coi lại xem sau nói. Các ngươi liền ứng với cảm giác được chung quanh nhiệt độ chậm lại. Chẳng mấy chốc sẽ có dược vật xuất động. Tốt nhất vẫn là rời đi đi. Đến lúc đó được âm khí một ngâm dưới. Của ngươi y hội tăng thêm. Chỉ cần của ngươi y tăng thêm. Sau khi chết hồn phách cũng sẽ hướng nơi này tập trung. Nếu như là người khác nói lời này vẫn chưa có người nào tin tưởng. Bây giờ là Vương Tiểu Phi tại trực tiếp. Nghe nói như thế lúc. Từ cái kia bên trong bệnh viện đã là lao ra khỏi không ít người. Mọi người từ màn ảnh trước đã là nhìn thấy đại lượng sông người đi ra. Từng đôi ánh mắt đều nhanh nhìn chằm chằm hình ảnh kia. Đều muốn nhìn một chút đến cùng còn sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0492. Khủng bố trực tiếp. Lúc này, sắc trời lập tức đen kịt lại. Trên đường phố đèn đường sáng rỡ. Bất quá thấy thế nào đều có vẻ u ám lên. Mọi người thấy chính là trong hình truyền tới cái kia xung thiên hắc khí đã không nhìn nữa đến. Thế nhưng, cái kia màu xám lại là đem tất cả bệnh viện bao vây ở bên trong. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đi tới cửa bệnh viện. Tuy rằng ra vào bệnh nhân vẫn cứ không ít. Thế nhưng, mọi người lại cảm thấy ra sao đều cảm giác được nhất cổ khiến lòng người lạnh khí tức đang lưu động. Ta dựa vào, làm sao cách màn hình đều cảm giác được toàn thân tại rét run đâu này. Có người liền nói một câu. Rất nhanh trên màn hình tất cả đều là phương diện này phát biểu. Mau nhìn. Có người kinh hô một tiếng. Lúc này ánh mắt của mọi người quăng hướng cái kia cửa bệnh viện lúc, liền gặp được từng cái hô chết người phù hồn bay ra. Sở dĩ hô chết người. Điều này là bởi vì những phù hồn này tình huống quá phức tạp đi. Có chính là đầu trên có một cái lỗ thủng to. Có chính là ngực bị phá ra. Có chính là gãy chân. Chính đang chảy máu tựa như. Dù sao những người này một cách so với một cách nhìn qua dọa người. Khán giả lúc này có quá nhiều người dọa sợ, tất cả trực tiếp thời gian mặt lập tức yên tĩnh lại. Chỉ thấy những này nổi trôi vượt hồn đã đến giao lộ lúc dĩ nhiên sắp xếp lên hàng dài. Phảng phất đang ở nơi đó chờ cái gì. Đại sư, này đều là thật sao? Một cách nhìn như nữ nhân ít phát ra hỏi như vậy. Hù chết bảo bảo. Rất nhiều người lúc này cũng bắt đầu lên tiếng. Đúng lúc này chỉ thấy một chiếc xe công cộng liền mở đến nơi này, sau đó chính là một số người từ trên xe đi xuống. Để mọi người giật mình là những phù hồn này dĩ nhiên đứng xếp hàng ở trên xe. Đám người quan sát lúc này đều không dám nói chuyện tựa như mỗi một người đều nhìn hướng những kia lên xe phù hồn. Lúc này Vương Tiểu Phi nói chuyện. Mọi người thấy không có. Những phù hồn này đang tải lên xe. Không biết bọn hắn muốn tới nơi nào đi. Ta cùng đi lên xem một chút. Nói xong, Vương Tiểu Phi đắt là lên xe. Nếu như nói vừa nãy ở bên cạnh nhìn còn không dọa người. Hiện tại Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là đã đến xe đạp phía trước. Bốn phía tất cả đều là khủng bố phù hồn tướng mạo. Lúc này đắt là có thêm rất nhiều chiếc máy vi tính người sợ đến té xỉu trên đất. Vương Tiểu Phi lên xe sau lúc phóng tầm mắt nhìn. Xe này thượng dĩ nhiên cũng không có mấy cái người sống. Hầu như tất cả đều là phượng hồn. Tuy rằng các phượng hồn là đứng xếp hàng ở trên xe. Nhưng là tốc độ của bọn họ kỳ thực cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt thời gian, những người này đều đã lên tới xe bên trên. Chuyên cua tôi đốt nẹt. Màn ảnh lúc này đem xe thượng những phượng hồn này hình ảnh truyền ra ngoài. Nhìn đến mọi người thật đúng là không có mấy cái không bị làm cho khiếp sợ. Đại sư, ngươi không sao chứ? Có người nhỏ giọng hỏi, chỉ lo đã kinh động phượng hồn. Yên tâm, của ta thiết bị rất tốt. Coi như là nói chuyện lớn tiếng cũng sẽ không kinh động đến bọn hắn. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nói. Xe bên trên quá lạnh rồi. Phía trên người sống chẳng mấy chốc sẽ xuống xe. Nói xong lời này lúc chỉ thấy mấy cái người sống quả nhiên tại hạ một người đứng đã là xuống xe. Sau đó này xe công cộng liền cũng không còn ngừng qua trực tiếp hướng về ngoại thành mà đi. Cái kia người điều khiển đâu này? Lúc này mọi người đột nhiên phát hiện một cái tình huống. Xe kia thượng người điều khiển này lúc mặc dù lái xe. Nhưng là cả người phảng phất đều ngơ ngác. Chỉ là tay cầm tay lái. Lại nhìn trước mặt của hắn lúc. Một cái đầy mặt sòng máu vượt hồn đang tại điều khiển tay lái. Lái xe người đã là thay đổi. Vương Tiểu Phi lúc này hướng về cái kia người điều khiển liếc mắt nhìn nói. Hắn không có chuyện gì, chỉ là hồn phách bị giam cầm mà thôi. Tất cả xe hướng về ngoài thành mà đi. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là hiếu kỳ. Hoàn toàn không biết những phượng hồn này rốt cuộc muốn đến nơi nào mà đi. Xe ra khỏi thành sau hướng về một cái hoang dã chi địa mà đi. Lúc này, mọi người liền thấy xe lái vào một nhà xưởng. Ta biết, đây là một gia đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Chỉ là kỳ quái là vừa khởi công liền đóng cửa. Cửa lớn vẫn luôn là khóa chặt. Chúng ta còn tới đó xem qua. Sưởng hoang tại chỗ kia. Có người liền nói ra tình huống của nơi này. Đúng vậy. Ta là thuế vụ. Nhà kia sưởng ta biết. Là một người ngoại quốc. Thu thuế không thiếu nợ qua. Chỉ là có người nói kinh doanh xảy ra vấn đề. Lại có người nói việc này. Lúc này, chỉ thấy chiếc xe kia đã là đứng tại hán môn khẩu. Sau đó những vượt hồn kia từng cái từ trên xe đi xuống. Đồng dạng cũng là xếp thành đội. Lại nhìn cái kia lái xe người điều khiển lúc. Chỉ thấy hắn dĩ nhiên khôi phục lại tựa như. Lắc lắc đầu khởi động xe đường cũ liền mở ra trở lại. Tất cả quá trình rất vượt dị, đám người quan sát mỗi một cái đều là cũng không dám thở mạnh. Liền ở xe sau khi rời đi, cái kia phiến đóng chặt cửa lớn ầm một tiếng liền mở ra. Một ít kẻ nhát gan lúc này rất nhiều không chịu nổi xu thế, lại có một số người té xỉu trên đất. Lúc này, người to gan nhóm liền thấy cái kia mở cửa dĩ nhiên là một ông lão. Lão đầu này một con mắt là mù. Trong ánh mắt lộ ra nhất cổ âm lãnh hỏa diễm. Hướng về những phượng hồn này liếc mắt nhìn. Sau đó phát ra một tiếng kêu quái dị. Tiếng thét này quá mức âm u, lại có một số người té xỉu trên đất. Lại nhìn những phượng hồn kia lúc từng cách đứng xếp hàng liền hướng bên trong đi vào. Vương Tiểu Phi cũng theo sát phía sau đồng dạng đi vào nhà xưởng. Các vị, việc này lộ ra quái gì cũng rất là dọa người, nếu như sợ lời nói vẫn là tốt nhất đừng xem. Vương Tiểu Phi cũng biết chắc hội dọa ngã một số người, lúc này liền nhắc nhở một cái. Không có chuyện gì, ta gan lớn đến là muốn nhìn một chút suốt cuộc là tình huống thế nào. Ta cũng không sợ, nhìn xuống, chớ đóng trực tiếp a. Thật đúng là có không ít người to gan ở nơi đó yêu cầu tiếp tục. Kỳ thực, đến nơi này. Vừa nhìn thấy này nhà xưởng tình huống sau, Vương Tiểu Phi đã là cơ bản biết rồi một ít tình huống. Nơi này hoàn toàn chính là một cái tổ vượt trận pháp. Đây là dùng khí thuần âm bày lên trận pháp. Mục đích đúng là dẫn vượt đến. Chỉ là để Vương Tiểu Phi có chút không làm rõ được chính là nơi này vượt hồn vì sao là từ bệnh viện kia mà tới. Lúc này đảo kia cửa lớn canh một tiếng lần nữa đóng lại. Theo cái kia phiến cửa lớn đóng lại. Trong này lập tức phát sinh ra biến hóa. Vốn đang thấy rõ tình huống đã là trở nên một mảnh âm u. Đúng lúc này. Một tiếng sắc nhọn thanh âm của từ bên trong truyền ra. Thanh âm này quá dọa người rồi. Sắc nhọn thanh âm của càng là để cho được mọi người trong lòng phát run. Tình huống thế nào? Vương Đại Sư cẩn thận a, quá kinh khủng. Ta dựa vào ai, nhà ta cách này nhà xưởng cũng không xa, đến cùng trong đó có đồ vật gì. Hiện tại khán giả đúng là sợ hãi, một ít phụ cận người càng là ở bên trong phát biểu ý kiến của mình. Thiên đạo có đường ngươi không đi, tuyệt đạo không đường bản thân mình xin vào. Lúc này, một thanh âm từ bên trong truyền ra. Sau đó những này ngơ ngác vượt hồn đột nhiên sống như vậy. Liền đem Vương Tiểu Phi vây vào giữa. Xong. Vương Đại Sư có được hay không á? Nhìn thấy tình huống này, mọi người biết Vương Tiểu Phi theo dõi sự tình hẳn là phát hiện, đều lo lắng cho Vương Tiểu Phi an toàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0493 Kịch Đấu. Trong khi nói chuyện, mọi người thấy chính là từ cái kia đóng chặt bên trong cửa xuất hiện một cái lơ lửng trên không trung lệ vượt. Vượt này thân mang là một loại cổ đại đế vương trang phục. Cả người đều bị từng đợt hắc khí bao vây. Bất quá! Đôi mắt kia nhưng lại như là cùng đèn lồng giống như to lớn. Từ bên trong đôi mắt càng là bắn ra hai đạo âm lãnh hồng quang. Còn có như vậy vượt à! Quá dọa người rồi! Vượt này vừa ra tới lúc. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy chính là từng đợt uy thế sức mạnh. Coi như là tại màn hình sau nhìn thấy. Mọi người đều còn rõ ràng nhất cảm giác được toàn thân của chính mình bị giam cầm như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này đã là hướng về vượt này hồn nhìn sang. Sau khi xem, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng khiếp sợ. Hắn là không nghĩ tới vượt này đã là đạt đến trúc cơ kỳ tu vi. Ngươi dĩ nhiên tu luyện đến cao như vậy trình độ. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện, tử này đem Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân nhìn một hồi, ha ha cười nói. Ta còn tưởng rằng Vương Tiểu Phi lợi hại đến mức nào cũng chỉ đến như thế. Vương Tiểu Phi biết tử này đã có tha tâm thông năng lực. Hẳn là từ những kia chết đi hồn phách bên trong biết rõ bản thân mình tình huống. Đến cũng không kinh hãi. Lạnh nhạt nói. Ngươi tu luyện cũng không dễ dàng, vì sao phải đi hại người? Hừ một tiếng, này Lệ Dược trầm giọng nói. Con đường tu luyện chỉ để ý chính mình. Chạy đi đâu do ngoài ý muốn người. Hôm nay nếu đến rồi, ngươi liền ở lại chỗ này đi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy trong này đã là được hắc khí hoàn toàn vây quanh. Vương Tiểu Phi đã là cả xa vào đến trong trận pháp. Lại nhìn lúc, mọi người phát hiện từ cái kia mở bên trong cửa lại bay ra khỏi rất nhiều dược hồn. Những dược hồn này rõ ràng so với Vương Tiểu Phi theo tới những dược hồn kia có khí thế. Ở nơi đó vây quanh Vương Tiểu Phi lấp lóe. Liền ở mọi người còn tại vì Vương Tiểu Phi lo lắng lúc, Vương Tiểu Phi nói. Mọi người thấy không có. Nơi này là bày một cái hồn lượn quanh trận. Trận pháp này bao ơ rất lớn. Rơi vào cái này trong trận. Hồn phách sẽ bị dược hồn mượn trận pháp lượn quanh đi. Bất quá. Trận pháp này đối với ta không có bất kỳ uy hiếp gì. Trong khi nói chuyện. Vương Tiểu Phi trong tay đã là nhiều hơn một chút ngọc phù. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem ngọc phù lấy ra lúc. Từng tiếng tiếng nổ vang rền liền truyền ra. Bình địa khởi sấm sét, hoàn toàn chính là từng cái kinh thiên sấm nổ triển khai. Theo sấm nổ đánh ra. Mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi đối diện cái kia rầm rạp chẳng chịp dược hồn được này sấm nổ đánh cho ngã xuống một nhóm lớn. Bất quá, coi như là như vậy, từ bên trong đi ra ngoài dược hồn vẫn cứ rất nhiều. Vương Đại Sư dược hồn nhiều lắm, có chạy không? Lần này dĩ nhiên là một tu chân giả đang nhắc nhở Vương Tiểu Phi. Vương Đạo Hữu, tuy rằng ngươi là tu chân, vẫn là có thể mượn dùng một chút ta Phật môn thủ đoạn. Vãng sinh chú cùng địa tàng kinh cũng có thể niệm một cái. Nếu không, ngươi thử niệm một cái. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, dĩ nhiên là một cái Phật môn đệ tử đang nói chuyện trong lòng hơi động nói. Như vậy tốt rồi. Ta đem âm thanh mở ra. Ngươi tại đó bên trong niệm kinh. Ta xem một chút có thể không đưa đến hiệu quả. Cái kia rõ ràng cho thấy hòa thượng người thật hưng phấn nói. Quá tốt rồi. Ta đem các sư huynh để cũng gọi đến chúng ta tại trải qua trong nội đường niệm kinh siêu độ bọn hắn. Được, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Khán giả lúc này càng thêm trở nên hưng phấn, không nghĩ tới vẫn có thể tham dự vào chuyện này ở trong. Rất nhanh cái kia đặt tên gọi đường Tam Hòa Thượng phát hiện chuẩn bị xong thanh âm của. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền đem thanh âm của bọn hắn mở ra. Lúc này, mọi người liền nghe đến đường Tam bọn hắn tại đối phương tiếng tụng kinh. Đây là niệm tụng vãng sinh chú. Theo này niệm kinh âm thanh truyền ra. Đặc biệt là có chùa triển bên trong cái kia mõ gia trì. Theo niệm kinh âm thanh truyền ra. Mọi người thấy chính là những dược hồn kia đột nhiên hiện ra kinh hoàng tình. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên chơi loại thủ đoạn này, muốn chết. Cái kia Lệ Dược lúc này cũng là dọa, trong cơn tức giận liền giống lớn kêu hướng về Vương Tiểu bay nhào tới. Đến hay lắm. Vương Tiểu Phi cũng không hề khiếp đảm bộ dáng, một cái trận pháp liền tế ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi kia trận pháp lấy ra, Lệ Dược đã bị Vương Tiểu Phi dùng trận pháp vây tại bên trong. Lệ Dược bị nhốt lại, Vương Tiểu Phi đem âm lượng tất cả mở ra, tiếng tụng kinh lúc này càng nổi lên hơn đến. Lại nhìn cái kia từng cái dược hồn lúc. Theo tiếng tụng kinh liên tục tiến hành. Lúc bắt đầu dược hồn còn có một loại điên cuồng đánh về phía Vương Tiểu Phi động tác. Rất nhanh. Bọn hắn đã là dừng động tác lại. Lúc này. Vương Tiểu Phi đám người nhìn đến là những kia vừa vặn đến mấy dược hồn đột nhiên đã là toàn thân tản ra. Cái kia bao quanh thân thể bọn họ hắc khí biến mất rồi. Chỉ thấy từ bên trong hiện ra từng đạo bóng người. Những người này hướng về Vương Tiểu Phi cúi chào sau liền thoát ly kia trận pháp. Kinh văn âm thanh càng lớn lên. Mọi người liền thấy dưới đất đột nhiên phá tan rồi một cái vết xước. Từ cái kia nứt ra vết xước bên trong có từng đạo màu xanh khí tức phun ra. lại nhìn những kia phá tan màu đen người lúc, liền thấy bọn họ hướng về cái kia vết nứt xâm tới. Chỉ thấy cái kia từng cái tiến vào nước trong miệng người rất nhanh sẽ biến mất rồi. Cũng không ai biết bọn hắn đến cùng dẫn tới nơi nào. Lại có thể phá tan địa ngục thông đạo. Một tu chân giả kinh hô một tiếng. Lúc này càng ngày càng nhiều dược hồn đều quăng tiến vào. Lúc bắt đầu mọi người nghe được là mấy tên hòa thượng ở nơi đó niệm tụng kinh văn. Rất nhanh. Mọi người rõ ràng cũng cảm giác được niệm tụng kinh văn và vẫn còn tăng cường. Cái kia niệm tụng thanh âm của cũng càng phát lớn lên. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng hơi động, tựu đối đám người quan sát nói. Siêu độ dược hồn nghe nói là một cái tích đức sự tình. Hiện tại cái này bên trong cũng không biết có bao nhiêu dược hồn. Chỉ dựa vào bọn họ những này hòa thượng vẫn là sức mạnh không đủ. Như vậy đi. Ta đem mọi người thanh âm của đều tụ chung một chỗ. Do mọi người cùng nhau đến niệm tụng vãng sinh chú. Cũng làm cho mọi người đồng dạng tích đức một cái. Sẽ liền niệm. Sẽ không đi theo niệm. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đem vãng sinh chú kinh văn kề sát ở trên tấm hình, mọi người đều có thể nhìn niệm tụng. Quả nhiên, loại chuyện này là có khả năng nhất gây nên mọi người tham dự ý thức sự tình. Làm Vương Tiểu Phi đem mọi người thanh âm của tụ lại lúc, từ trên địa cầu tất cả các địa phương tụ lại thanh âm của liền hướng về những dược hồn này nhóm dâng trào mà đi. Quá cường đại, Vương Tiểu Phi đều nhìn đến khiếp sợ. Mấy trăm triệu người niệm tụng là cường đại như vậy. Chỉ thấy theo kinh văn âm thanh truyền ra, vốn đang giấy rua dược hồn lập tức hóa đi. Sau đó càng nhiều hơn bạch quang đầu nhập vào trong thông đạo. Cái kia lệ dược lúc này cũng là bối rối. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến mình là trúc cơ kỳ áp dược sẽ xuất hiện tình huống. Mọi người niệm tụng âm thanh truyền đến lúc, trên người hắn cái kia tầng tầng màu đen được xé ra. Sau đó liền ở tiếng kêu thảm thiết của hắn trong, hắn cũng tương tự hóa thành bạch quang. Lúc này, từ bên trong lại lao ra ngoài một ít đồng dạng là trúc cơ kỳ áp dược. Những dược hồn này một lao ra lúc đồng dạng được cái này khổng lồ tiếng tụng kinh chấn động đến mức hắc khí tàn ra. Cứ như vậy, bất luận từ bên trong lao ra khỏi nhiều ít áp dược đều không ngoại lệ đều bị siêu độ. Vương Tiểu Phi đang khiếp sợ. Khán giả trở nên hưng phấn từng cái gia nhập vào niệm tụng trong hành động. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0494. Tuyệt hồn thông đạo. Khán giả là hưng phấn nhất một đám người. Này đợi cho nên bọn họ tự mình giết chết nhiều tuyệt hồn như vậy. Loại kia cảm giác thành công là khó mà diễn tả bằng lời. Ta vẫn luôn không tin Phật Pháp, hôm nay ta tin rồi. Khán giả lúc này đã là bắt đầu bàn luận. Đúng vậy a. Trước đây nghe nói qua vãng sinh chú lợi hại. Hôm nay mới tính là chân chính nhìn thấy hắn chỗ lợi hại. Ta cũng tin tưởng Phật Pháp rồi. Vẫn là Vương Đại Sư Châu Bò á, chuyện như vậy đều làm ra được. Mọi người ở nơi này nghị luận, Vương Tiểu Phi lại là đẩy ra cánh cửa kia đi vào. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào cánh cửa kia lúc, ánh mắt của mọi người lần nữa đi theo Vương Tiểu Phi xem tiến vào. Đây là một cái tĩnh lặng nhà xưởng bên trong đen kịt một màu. Bất quá! Cái này cũng không có thể làm khó được Vương Tiểu Phi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi trong tay một chiêu lúc. Một cái nhấp nhô tia sáng bay lên. Trong này đã là được một mảnh sáng sủa. Không chiếu không biết, một cái chiếu dưới. Sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Chỉ thấy nơi này có một cái thẳng hướng phía dưới thông đạo. Trước thông đạo có một cái cự đại cửa sắt. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Mọi người đối với chuyện của nơi này cũng hiếu kỳ lên. Vương Tiểu Phi đi tới đẩy một cái kia cửa sắt lúc. Cửa sắt cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Cứ như vậy yên lặng mở ra. Mọi người nhìn tới lúc. Nhìn đến là một cái rất dài đen nhánh thông đạo xuất hiện tại nơi đó. Cũng may Vương Tiểu Phi cái kia ánh đèn cũng không yếu, đem nơi này chiếu phải vô cùng sáng sủa. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi đến lúc, mọi người trong tai truyền tới là giấm thối đầu khớp xương âm thanh. Đại sư dưới chân nhìn xem. Đồ vật gì à, để cho người nghe bộ lông đều dựng lên rồi. Nghe đến nghị luận của mọi người, Vương Tiểu Phi đem ánh đèn chiếu một cái lúc, khán giả lại là một trận kinh hô. Xương, bộ xương, dưới ánh đèn, đầy đất đều là như vậy một ít gì đó. Cũng khó trách Vương Tiểu Phi hội đạp ra như vậy một loại âm thanh đi ra. Đại sư, ta xem như là phục ngươi rồi, địa phương như vậy ngươi cũng dám đi à. Nhìn đến mọi người lúc này đối với Vương Tiểu Phi cũng là dâng lên càng nhiều hơn lòng kính trọng. Vương Tiểu Phi lúc này nói chuyện. Các vị, đây mới thật sự là tu chân thế giới. Khi ngươi thật sự bước vào đã đến tu chân thế giới lúc, ngươi thấy bạch cốt, nhìn đến nối thây, nhìn đến các loại dược gì sự tình hội càng nhiều. Đúng a. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, mọi người trong lòng cũng có một loại cảm giác đặc biệt. Tu chân thế giới đoán chừng cũng không phải bình thường thế giới. Dẫm lấy bộ xương, Vương Tiểu Phi trong lòng đồng dạng đang suy đoán nơi này rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là chấn kinh rồi. Nếu như không phải trước tiên đem như vậy một ít dược hồn độ hóa, chính mình chỉ cần đi vào đến bên trong này lời nói, từ kia hồn phát ra sức mạnh công kích có thể sẽ càng thêm khổng lồ. Mới vừa nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy từ bên trong lúc này càng nhiều hơn lao ra ngoài rất nhiều dược hồn. Lần này đi ra ngoài dược hồn càng mạnh mẽ hơn, khí thế kinh tâm. Khán giả lúc này cũng tương tự đều chấn động rồi. Sau đó tại những hòa thượng kia dưới sự dẫn lính, tiếng tụng kinh liền truyền vào. Lần này là đồng dạng mấy trăm triệu người tiếng tụng kinh. Đặt mình vào ở nơi như thế này, mọi người thấy theo bọn hắn tiếng tụng kinh truyền ra, Vương Tiểu Phi trước mặt đã là tạo thành một cái ánh sáng bắn ra bốn phía vòng bảo vệ. Khả năng này chính là tụng kinh năng lượng bố thành. Lại nhìn như vậy một ít xông tới dược hồn lúc, mọi người thấy dược hồn chỉ cần bổ một cách đến cái kia trên màn hào quang liền hóa thành một tia sáng trắng. Sau đó tiến một bước tăng mạnh Vương Tiểu Phi cái này vòng bảo vệ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không có dừng lại bước chân, mà là nhanh chân hướng về nơi sâu xa đi đến. Đây là một cái nghiêng đi xuống hang động. Vương Tiểu Phi đi ở nơi như thế này, bốn phía tất cả đều là đánh về phía hắn dược hồn. Đặc biệt là nhìn cái kia từng cái hù chết người dược hồn dáng vẻ, khán giả chỉ có thể là một bên nhìn lén, một bên càng lớn tiếng hơn niệm tụng lên. Cũng may mọi người tiếng tụng kinh rất là mạnh mẽ, những dược hồn kia dồn dập được độ hóa. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi chỉ cần dùng hỏa diễm phù cũng là có thể diệt sát đi những dược hồn này. Vương Tiểu Phi cũng không hề làm như vậy, một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn cảm giác được theo độ hóa dược hồn càng nhiều, hắn linh căn chính đang phát sinh biến hóa mới. Ở đằng kia hỗn độn chỗ dĩ nhiên sinh ra một cái cũng không phải linh căn đồ vật. Ở này đồ vật tạo ra đi ra lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện rất nhiều kim quang hướng về nơi này tụ tập. Đây rốt cuộc là một loại đồ vật như thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi hoàn toàn không quen biết loại này dường như linh căn vậy đồ vật. Tìm một cách trong truyền thừa nội dung lúc, cũng tương tự không tìm ra bằng hữu quan loại vật này tin tức. Nhìn lại một chút này hoàn toàn chính là màu vàng linh căn vậy đồ vật lúc, Vương Tiểu Phi chỉ là cảm giác được toàn thân của chính mình càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Lại cũng không có quá nhiều phát hiện. Vật kỳ quái, làm sao ở nơi như thế này sinh thành đi ra đâu này? Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết tình huống. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại là cảm thụ được đi ra. Vật này đối với mình cũng không hề hại. Trái lại còn là một loại làm đồ tốt. Mà kệ, Vương Tiểu Phi đến cũng không có xoắn xuýt việc này, chỉ cần đối với mình vô hại là được. Lại tinh tế quan sát một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện là theo từng cái dược hồn bị độ hóa, đều sẽ có một chút như vậy kim quang dung nhập vào màu vàng này kỳ lạ cây non bên trong đi. Không sai. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là nhìn ra rồi. Này màu vàng linh căn tựa đồ vật hay sống, càng là một loại có thể sinh trưởng cây non. Tuy rằng sinh trưởng cũng không nhanh, lại là thật sự tại sinh trưởng. Dược hồn nhiều lắm, càng ngày càng nhiều dược hồn được độ hóa, một mảng nhỏ kim diệp sinh thành đi ra. Quá kỳ quái. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là không ngừng dẫn dắt mọi người tiến tụng kinh độ hóa thành những dược hồn này. lối đi này rất dài, Vương Tiểu Phi chỉ là biết chính mình nhưng thật ra là hướng về phía dưới mà đi. Đi rồi sắp có nửa giờ lúc, tử hồn ở trong này càng bắt đầu tăng lên. Lần này khán giả đều kinh hãi. Mọi người nhìn cái kia càng lúc càng lớn thông đạo. Nhìn cái kia phả vào mặt. Một nhóm so với một nhóm càng cường đại hơn tử hồn. Chỉ có thể là liều mạng tụng kinh, tụ quỷ trận. Vương Tiểu Phi nghĩ tới nơi này có thể là tổ vượt trận lúc. Lại là lắc lắc đầu. Trong lòng rõ ràng. Tổ vượt trận nhất định là không cách nào tụ tập nhiều vượt hồn như vậy. Nhưng là nơi này rốt cuộc là khâm phục huống, tại sao có thể có nhiều như vậy vượt vật. Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Nghĩ thầm trong thành phố này vượt hồn đánh giá hội đều đã hội tụ đến nơi này. Thậm chí không chỉ có là thành phố này. Lân cận một ít trong thành phố vượng hồn khả năng đều hội tụ đến nơi này. Nghĩ đến đây lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng thất kinh, nghĩ thầm khả năng chính mình phá vỡ một cái bí mật gì. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình đã là thông qua thông đạo. Tiến vào một cái phi thường khổng lồ bên trong không gian. Liền ở Vương Tiểu Phi đứng ở đó không gian kia cửa động lúc, nhấc mắt nhìn đi liền trong lòng chấn động dữ dội. Khán giả lúc này cũng đều thấy được tình huống bên trong, đồng dạng đều là giật mình nhìn ở trong đó. Không ai từng nghĩ tới trong này sẽ là dạng này một trường hợp, từng cái trong mắt đều là khiếp sợ tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0495 Tế Đàn. Đây là một cái to lớn dưới đất không gian, nhìn qua là đem nơi này dưới đất đều móc sống tựa như. Ta dựa vào, ta ra ở ngay gần, dĩ nhiên không nghĩ tới còn có một chỗ như vậy. Có thể không cái kia dưới đất đều hoàn toàn móc sống a. Một ít ngay khi Bình Hải thành phố người đều kinh hãi. Vương Tiểu Phi lúc này nhìn một cái thì giá là giật mình không nhỏ. Này không gian bên trong quá lớn. Có mấy cái sân đá banh lớn như vậy. Trung tâm là một cái cự đại tế đàn. Cái tế đàn này hoàn toàn chính là dùng đá hoa cương làm thành. Tu chân thủ đoạn. Nhìn thấy này tế đàn trở thành một thể tình huống. Vương Tiểu Phi biết hoàn toàn chính là đem tất cả đá hoa cương đều cắt xuống làm thành. Ngoại trừ tu chân giả. Người bình thường căn bản là không cách nào làm thành. Lại nhìn trong này vượt hồn lúc. Vương Tiểu Phi coi như là nhìn quen rồi dược hồn người cũng là cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này khán giả cũng nhìn thấy cái kia chật ních đâu dược hồn từng cái sợ đến bắt đầu bàn luận. Vương Tiểu Phi biết hiện tại không thể suy nghĩ nhiều bận biểu đối với trực tiếp đường tắt vắng vẻ. Nơi này che kín dược hồn. Các vị, hiện tại chúng ta phải làm một chuyện chính là đem nơi này dược hồn siêu độ mới là. Mọi người vẫn cứ một đạo niệm tụng vãng sinh chú đi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi biết dùng những thứ khác kinh văn đoán chừng càng lớn mạnh một chút. Thế nhưng, nhiều người như vậy ở nơi này niệm tụng. Phức tạp kinh văn bọn hắn cũng niệm không đến. Liền dứt khoát làm đơn giản làm. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc. Trực tiếp giữa người ở bên trong nhóm đều theo những kia các tăng nhân bắt đầu niệm tụng lên. Vương Tiểu Phi nhìn một chút trong này có nhiều như vậy dường hồn tình huống. Nhanh chóng từ trong nhẫn lấy ra một ít loa. Sau đó để lại đưa ở bên ngoài. Sau đó nhanh chóng kết nối vào sau liền đem thanh âm lớn bức mở rộng. Trải qua chú âm thanh lúc này hướng về tất cả trong động bên trong không gian truyền ra ngoài. Lúc này, chỉ thấy cái kia trên tế đàn có một cái bạch ngọc cái ghế. Ngồi ở đó phía trên một cái dược hồn đột nhiên mắt lườm một cái. Một đạo mạnh mẽ mơ lệ khí hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Trúc cơ kỳ bên trên phù hồn. Vương Tiểu Phi lần này là đem phòng ngự phù nhanh chóng tế ra, sau đó hướng về đối phương chính là hỏa diễm phù đánh ra ngoài. Rầm rầm rầm. Liên tục tiếng nổ mạnh truyền ra, tất cả bên trong không gian hỏa diễm bắn ra bốn phía. Rất nhiều phù hồn bị tạc được phát ra khiến người ta run sợ sắc nhọn tiếng kêu. Muốn chết. Cái kia phù hồn trầm giọng hét lớn một tiếng lúc, hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Vương Tiểu Phi lúc này cây đại đao lấy ra, chân khí thôi thúc lúc, ánh đao đã là có dài hơn một thước rối ra. Cho tới bây giờ mức này, Vương Tiểu Phi biết mình là đụng phải dược đạo người rồi. trước đây cũng đã từng nghe nói dược đạo người rất là lợi hại. Bây giờ thấy tình huống của nơi này, sau đó Vương Tiểu Phi tính là thật sự hiểu dược hồn người lợi hại. Nhìn một cái dược hồn này kỳ thực cũng không phải tu luyện tu chân công quyết, mà là một loại thôn phệ dược hồn sau thu được lực lượng cường đại công quyết. Vương Tiểu Phi cũng không biết người này đến cùng cắn nuốt bao nhiêu dược hồn, tu vi bây giờ phi thường cao thâm. Đại đao cùng đối phương một cách bạch cốt mạnh mẽ đụng vào nhau lúc, hai người đều lùi lại mấy bước. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình trong tay đại đao, cũng còn tốt, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Lại nhìn đối phương một cái kia bạch cốt lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đối phương bạch cốt cũng tương tự chưa từng xuất hiện lỗ hổng. Khán giả lúc này đều giật mình nhìn cái này nhìn như dược hồn người. Đây là một cái thân mang hắc y, toàn thân tản ra tùm dược khí người. Nhìn một cái cũng đủ để đem kẻ nhát gan làm cho khiếp sợ. Đương nhiên rồi, lúc này niệm tụng kinh văn âm thanh cũng không có dừng lại. Cũng không biết nơi nào các tăng nhân đều hội tụ lên. Tại chuyên nghiệp tiếng tụng kinh bên trong không gian những dược hồn này chính đang nhanh chóng tiêu tan. Từ kia đạo chi người lúc này cũng phát hiện tình huống, tức giận đan sen trong, hướng về Vương Tiểu Phi lần nữa điên cuồng đánh tới. Cái này tu dược đạo người đã nhận được một loại thượng cổ dược đạo công quyết, thành lập tế đàn. Sau đó thông qua tế đàn đem bốn phương tám hướng dược hồn hấp dẫn lại đây. Chỉ cần dược hồn hấp dẫn lại đây, là hắn có thể đủ ở nơi này trắng trợn thôn phệ dược hồn. Như vậy phương thức tu luyện rất nhanh. Hắn vốn là cũng chỉ là một cách luyện khí tầng 5 người. Thông qua ở nơi này đã thành lập nên tế đàn, sau đó cắn nuốt rất nhiều dược hồn. Hiện tại đã là tại tu vi thượng vượt qua vậy trúc cơ kỳ người. Đang tại hắn cao hứng lúc, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên tìm đến nơi này. Không giết Vương Tiểu Phi không được. Tụng này đạo nhân thủ bên trong cầm bạch cốt ca tụng lần lượt hướng về Vương Tiểu Phi công kích mà đi. Vương Tiểu Phi cùng đối phương liều mạng mấy chiêu sau liền phát hiện mình tại tu vi thượng thật sự không bằng đối phương. Còn tiếp tục như vậy chỉ có bại vong một đường. Làm sao bây giờ? Ngay khi Vương Tiểu Phi suy tính thời điểm, đột nhiên, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chiếc nhẫn của mình bên trong đặt cái kia vũ khí ngưng thần bình đột nhiên có động tĩnh. Phảng phất là muốn đi ra tựa như. Đối với cái này vũ khí, Vương Tiểu Phi vẫn luôn chỉ là dùng để tạo ra thần dịch. Thật đúng là không biết nó còn có dạng gì tác dụng. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi trong bóng tối liền đem cái kia ngưng thần bình lấy ra. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới khi hắn vừa vặn đem này ngưng thần bình lấy ra lúc, chỉ thấy này ngưng thần bình đã là huyễn hóa thành một cái rất lớn bình. Sau đó liền phù tại không trung. Này còn không làm người ta giật mình. Để Vương Tiểu Phi giật mình là này bình dĩ nhiên mở ra miệng bình. Những dược hồn kia trên người hắc khí chính đang điên cuồng hướng về bình bên trong mà đi. Này bằng với là ở lấy ra dược hồn trên người áp nghiệp rồi. Tiếng tụng kinh vẫn cứ đang tiến hành. Ngưng thần bình lấy ra càng thêm lợi hại. Những hắc khí kia dường như được một cái lớn vô cùng su yên cơ đang hấp thụ. Lại nhìn này đối diện cái này tu dược đạo người lúc, Vương Tiểu Phi đồng dạng nhìn thấy trên người của hắn hắc khí cũng bị hút đi. Rất rõ ràng. Làm những kia màu đen được hút đi lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đối thủ đang công kích về sức mạnh đang tại đại phúc yếu bớt. Vương Tiểu Phi hướng về trực tiếp thời gian mặt xem tiến vào lúc. Để Vương Tiểu Phi hết ý là trực tiếp thời gian mặt cũng không có phát hiện xuất bình thân ảnh. Quái! Vương Tiểu Phi cảm giác được rất là kỳ quái, cái kia bình dĩ nhiên cũng không được màn ảnh lấy xuống. Khán giả lúc này căn bản cũng không có phát hiện bình trên không trung thu nạp. Bọn hắn chỉ là nhìn đến đây mặt các dược hồn được kinh văn không ngừng siêu độ. Rất nhiều dược hồn đã là hóa thành một thân trắng bộ dáng. Đang tải hướng về một cái kinh văn doanh tạo nên không gian mà đi. Quá nhiều dược hồn cũng không chịu nổi mọi người tiếng tụng kinh. Lúc này cái kia tu dược đạo người toàn thân cũng không còn là màu đen. Bắt đầu trở nên có thân thể màu da. Nhưng là càng như vậy, chiến lực của hắn liền biến được siêu nhược lên. Tại Vương Tiểu Phi liên tục công kích. Người này vốn là trúc cơ kỳ này thượng sức chiến đấu. bây giờ trở nên liền liền một cách luyện khí tầng 5 người đều không bằng. Đại đao vung lên trong, Vương Tiểu Phi đao đã là cắt tiến vào người này thân thể. Khán giả nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã lấy được thắng lợi, từng cái càng là liều mạng niệm tụng kinh văn. Phốc, Vương Tiểu Phi đại đao lần nữa vung ra, sau đó cái kia tu vượt đạo người đã là bị Vương Tiểu Phi đem đầu sọ chém bay. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0496.1 Bình Thần Dịch. Theo cái kia tu vượt đạo chi người bị giết. Trong này vượt hồn mất đi điều khiển, sau đó tại trải qua chú trong tiếng đại quy mô hơn bị siêu độ. Vương Tiểu Phi thẳng thắn liền đi tới vượt hồn chính giữa, cái kia tiếng tụng kinh tràn ngập ở cái này dưới đất bên trong không gian. Khán giả bây giờ là hưng phấn. Không nghĩ tới bọn hắn cũng có thể tham gia đến siêu độ trong hàng ngũ. Trước đây bọn hắn còn không phải quá tin tưởng việc này. Hôm nay tận mắt thấy rất nhiều vượt hồn thật sự bị bọn hắn siêu độ. Loại này cảm giác thành công là mãnh liệt. Từng cái không ngừng niệm tụng. Đạt sau một canh giờ, nơi này vượt hồn mới xem như là hoàn toàn siêu độ hoàn thành. Vốn là rậm rạp chẳng chịt vượt hồn toàn bộ biến mất rồi. Lại nhìn trong này lúc, mọi người thấy chính là bạch ngọc xếp thành mặt đất. Cái kia cực lớn đá hoa cương tế đàn là ở chỗ đó. Mọi người đang nhìn bên trong không gian này tình huống. Vương Tiểu Phi lại là tại trong nhẫn nhìn ngưng thần bình tình huống. Tại vượt hồn hoàn toàn biến mất sau đó cái kia vô bình đã là về tới Vương Tiểu Phi trong tay. Vương Tiểu Phi cũng trước tiên đem vô bình thu vào trong nhẫn. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng ngày càng biết cái này bình không đơn giản. Hướng về cái kia bình bên trong nhìn thấy lúc. Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện cái này bình dĩ nhiên lần thứ nhất tràn đầy ngưng thần dịch. Chỉ một cách tự tạo ra ra nhiều như vậy. Nhìn một cách bình ngưng thần dịch. Vương Tiểu Phi hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Hắn rốt cuộc tìm được một cách để ngưng thần dịch tăng trưởng biện pháp. Trước đây này bình bên trong chỉ là mỗi ngày tạo ra một giọt ngưng thần dịch. Lấy được độ khó rất lớn. Hiện tại được rồi. Thông qua phương thức như thế là có thể thu được. Đây là một loại rất đặc biệt thu được biện pháp a. Đương nhiên rồi. Xuất hiện tại làm sao nhiều khán giả. Vương Tiểu Phi cũng biết không phải là xem này bình thời điểm. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem bình để đó. Lúc này mới lần nữa trực tiếp lên. Các vị. Thông qua cố gắng của các ngươi. Chúng ta siêu độ rất nhiều vượt hồn. Đây là một cái công đức vô lượng sự tình. Tin tưởng có như vậy một lần công đức. Mọi người nhân sinh phát triển thượng liền sẽ có càng nhiều chuyện tốt. Lúc này một cách tăng nhân nói. Đây thật là công đức vô lượng sự tình. Siêu độ nhiều vượt hồn như vậy sau đó mọi người tích đức không ít. Vốn là gieo xuống rất nhiều ác nghiệp cũng vào hôm nay phải nhận được xông tới. Người khác không biết đến cùng có không có được chỗ tốt. Vương Tiểu Phi xem xét nhìn một chút tình huống của mình lúc. Hắn rõ ràng nhất cảm giác được đã biết lần lấy được chỗ tốt có không ít. Hiện tại Vương Tiểu Phi phát hiện mình cùng trời đạo ở giữa độ phù hợp đã nhận được tiến một bước tăng cường. Chân khí chuyển hóa cũng đã nhận được đại phúc tăng cao. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi kinh hỉ vẫn là trong đan điền màu vàng kia cây nhỏ. Hiện tại có được đại lượng công đức, sau đó những kia công đức hoàn toàn dung nhập vào màu vàng cây nhỏ bên trong. Hiện tại cái này cây nhỏ lại trưởng lớn hơn rất nhiều. Diệp tử càng là có thêm thật nhiều mảnh đi ra. Vương Tiểu Phi không biết này màu vàng cây nhỏ đến cùng có chỗ lợi gì, bất quá. Trong lòng hắn cũng rõ ràng. Loại này ở trong hỗn độn cây tuyệt đối không phải bình thường cây. Tạm thời đến là có thể xưng là công đức cây. Công đức cây trưởng lớn hơn rất nhiều. Ngưng thần dịch lại đạt được một bình. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã là đại chuyện để kiếm tình. Hướng về cái kia tế đàn đi tới lúc. Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần. Này tu vượt đạo người căn bản cũng không có lưu lại đồ vật gì. Bất quá. Vương Tiểu Phi vẫn tìm được một cái túi đựng đồ tử. Đem túi thu hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền khởi động chân khí kích hủy này trên tế đàn tụ vượt trận pháp. Đem trận pháp này phá hủy sau đó Vương Tiểu Phi lại nhìn chung quanh một lần đối với màn ảnh nói. Có Bình Hải thành phố người của cục công an không có. Nếu như có, các ngươi phái người tới nơi này thu thập một chút đi. Đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Còn có, bệnh viện kia bên trong cũng đi xem. Ta đoán chừng bệnh viện kia cũng có vấn đề. Vương Đại Sư yên tâm, chúng ta sẽ làm. Có người liền đáp một tiếng. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi nói. Ta gần nhất khắp nơi trải nghiệm cuộc sống. Bước kế tiếp đến nơi nào còn không biết. Đoán chừng lần sau sẽ có càng tốt hơn trực tiếp nội dung. Ta cũng muốn rời đi nơi này mặt. Lần sau trực tiếp gặp lại. Sau khi nói xong, Vương Tiểu Phi liền đóng trực tiếp. Lúc này trực tiếp thời gian mặt từ lâu là có thêm rất nhiều nghị luận. Đối với hôm nay phát sinh chuyện này, hưng phấn của mọi người phấn tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản ý nghĩ của mọi người. Dù sao chính mình chuyện nên làm xong. Tin tưởng quốc gia những kia phụ trách phương diện này chuyện người hội trước tiên chạy tới nơi này. Việc này chính mình cũng không cần phải suy nghĩ nữa. Từ cái kia nhà xưởng đi ra, Vương Tiểu Phi ngự không đi tới có thể nhìn đến đây trên một ngọn núi ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng muốn tiến một bước nhìn xem ngưng thần bình tình huống bên trong. Siêu độ nhiều dược hồn như vậy, những dược hồn kia hắc khí dĩ nhiên là tạo ra ngưng thần dịch đồ vật. Vương Tiểu Phi trước đây thật đúng là không nghĩ tới sẽ là dạng này tạo ra phương thức. Chăm chú xem xét nhìn một chút ngưng thần dịch lúc, Vương Tiểu Phi tiến một bước xác nhận đây chính là ngưng thần dịch. Bình bên trong mỗi ngày đều có thể tạo ra một giọt. Dùng để gieo trồng lời nói vẫn còn có chút không đủ. Hiện tại có như vậy tạo ra phương thức. Vương Tiểu Phi an tâm. Bước kế tiếp tu chân giới nhiều dược hồn như vậy. Chính mình cần thời điểm hoàn toàn có thể đi siêu độ dược hồn. Từ mà thu được đến ngưng thần dịch. Này nhưng không phải chuyện bình thường rồi. Có rất nhiều ngưng thần dịch sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình dùng để gieo trồng linh thảo tăng cao tu vi liền thành một cái rất là chuyện dễ dàng. Trước đây không dám dùng linh tinh ngưng thần dịch, hiện tại đến cũng không sợ sử dụng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền tại chiếc nhẫn của mình bên trong không gian dùng tài liệu lần nữa luyện chế ra một cái cự đại ao. Liền dứt khoát đem một cái bình ngưng thần dịch rót vào trong hồ. Đừng xem đây chỉ là một nho nhỏ bình. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng này hoàn toàn chính là một cái không gian. Ở trong đó rầm rạp chẳng chịt dược hồn. Gần như mỗi hai cái dược hồn hắc khí liền tạo ra một giọt thần dịch. Trong này ngưng thần dịch nhưng là không ít. Quả nhiên, một cái rất lớn trong hồ lập tức liền tràn đầy ngưng thần dịch. Vương Tiểu Phi đã sớm khảo nghiệm qua rồi. Tại không gian của chiếc nhẫn này bên trong, coi như là như vậy tùy ý đặt cũng sẽ không bốc hơi mất. Đặt thời gian bao lâu cũng sẽ không biến chất. Đến cũng không lo lắng hội gặp sự cố. Đổ xong ngưng thần dịch, Vương Tiểu Phi đem bình lần nữa đặt ở chỗ cũ. Dù sao nó tự thân cũng là biết một trời sinh thành suốt một giọt ngưng thần dịch. Hôm nay thu hoạch lớn nhất thì có hai cái rồi. Vương Tiểu Phi lần này là liền dứt khoát đem ngưng thần dịch rồi đến chính mình cần vài loại linh thảo bên trên. Bắt đầu thúc phát lên. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi hướng về xa xa cái kia nhà xưởng nhìn lại lúc. Liếc nhìn quả lại chính là rất nhiều cảnh sát đã đến nơi đó. Hẳn là tại kiểm tra công xưởng tình huống bên trong rồi. Nhìn thấy đã là có người đến, Vương Tiểu Phi triển khai thân hình đã là hướng về biệt thự mà đi. Chuyện nơi đây hắn sẽ không lại qua hỏi, dù sao quốc gia đã đang điều tra, cũng thật là không có hắn chuyện gì.